Chương 1026 Tần Mệnh tiếp nhận quả dại, đặt ở trong miệng khẽ cắn, chất ngọt tràn đầy khoang miệng, kích thích vị giác đầu lưỡi. Lôi huynh, rời khỏi nơi này, có tính toán gì không? Tu luyện, lưu lạc, trải qua cuộc sống như trước kia. Kẻ săn giết nha, nên tiếp tục cuộc sống của kẻ săn giết. Lôi Áo vốn là địa võ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước nữa đã tiến vào võ thánh rồi. Kết quả, tuổi thoái hóa, cảnh giới thoái hóa, không đợi đi về hướng đỉnh phong nhân sinh liền một phát té ngã giữa sườn núi. Bắt đầu mấy ngày nay, cảm giác thật sự rất khó chịu. Hắn không giống những người có bối cảnh có thế lực kia, các loại thiên tài địa bảo, võ pháp bí thuật tùy tiện dùng. Hắn đụng chạm đến thánh võ hàng rào thật sự không dễ dàng, trả giá gian khổ cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất. Nhưng so sánh với những người khác trên vạn tuế sơn mà nói, hắn đã vô cùng may mắn, nhìn xem môn chủ phong lôi môn, nhìn xem táng hải u hồn, hắn không có gì quá phàn nàn. Chính là đáng tiếc những huynh đệ kia của hắn, đội săn giết hơn 50 người. Đều là một tay hắn mang lên, đến bây giờ chỉ còn thừa lại 7 người. Không muốn làm chút ít thay đổi sao? Thay đổi chỗ nào? Đổi nghề làm sinh ý, hay là gia nhập gia tộc nào đó làm chó giữ nhà? Ta tự do tự tại đã quen, còn muốn tự do tự tại tiếp. Lôi huynh lưu lạc tại hải vực nhiều năm như vậy, nên có rất nhiều kẻ địch đi. Hiện tại cảnh giới thoái hóa rồi, không sợ bị người khác trả thù. Điệu thấp 5-3 năm, khôi phục cảnh giới lại lộ diện. Sau khi cảnh giới thoái hóa một lần nữa tu luyện, khẳng định so với lúc vừa bắt đầu từng bước một tu luyện muốn dễ dàng hơn rất nhiều, nói không chừng còn sẽ có dẫn dắt mới. Đổi lại một góc độ khác đến xem, lần này cảnh giới cùng tuổi thoái hóa chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ còn có thể trở thành thời cơ để hắn tiến vào thánh võ một lần. Có hứng thú gia nhập chúng ta hay không? Thiên Vương Điện. Lôi Áo trong lòng ngạc nhiên, thì ra hắn muốn mời chào ta. Là đội ngũ của ta, đội săn giết tuyệt ảnh. Ba người Quách Hùng đều nhìn về Tần Mệnh, lại nhìn về phía Lôi Áo. Thu hắn đi vào tuyệt ảnh. Chúng ta có thể áp chế được hắn. Tuyệt ảnh các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Nếu như là người khác mời Lôi Áo gia nhập đội săn giết khác, hắn không phải vung mắt trắng chính là vung bàn tay. Ta đường đường là thủ lĩnh đội săn giết Lôi Cưu, há có thể cho người khác xem là tiểu đệ. Bất quá, Tần Mệnh cứu mạng của hắn, hắn cũng không tốt cứng rắn cự tuyệt. Theo chúng ta 5 người. Vừa phát triển, đợi chờ càng nhiều huynh đệ gia nhập. Lôi Áo nói, ý của ngươi là, để cho ta thay ngươi dẫn đội ngũ. Đám người Quách Hùng im lặng, thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Tần Mệnh cười khẽ, ta muốn đem đội săn giết tuyệt ảnh mở rộng thành một tổ chức săn giết, ta là đầu lĩnh, chiến đội cấp dưới khác nhau. Một người mang một đội ngũ, riêng phần mình phát triển đội ngũ của mình, phát triển phương hướng là chủ công săn giết, hay là viện trợ, tình báo vân vân căn cứ ưu thế bản thân đến định. Ta sơ bộ tưởng tượng là trước tổ kiến 5 cái chiến đội, do các ngươi làm thủ lĩnh. Tần Mệnh giải thích cho Lôi Áo nghe, cũng là nói cho đám người Quách Hùng nghe. Cái này là linh quang vừa mới lóe lên, tuyệt ảnh muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay hắn, nhất định phải mở rộng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng hắn không muốn bị tuyệt ảnh trói buộc chặt, hắn muốn lưu lạc hải vực, tu luyện rèn luyện phát triển. Cho nên chỉ có thể vung tay làm trưởng quầy, nhưng làm sao phòng ngừa tuyệt ảnh thoát khỏi khống chế, lại thế nào bảo đảm tuyệt ảnh càng phát triển nhanh hơn càng mạnh hơn nữa. Phân quyền, cạnh tranh, ba người Quách Hùng trao đổi ánh mắt, đều thật bất ngờ. Đem đội săn giết mở rộng thành tổ chức săn giết. Bắt đầu liền xây dựng 5 cái đội ngũ. Dã tâm khá lớn. Lôi Áo không có trực tiếp cự tuyệt. Hỏi ngược lại, chủ hoạch kiến lập tổ chức săn giết không có dễ dàng như ngươi muốn. Phải gọi là phiền toái. Cũng là mấu chốt, mỗi một đội ngũ có thể phát triển hay không. Cùng thủ lĩnh có quan hệ, cùng đội viên quan hệ càng lớn. Còn có chính là phương diện tài chính hậu cần bảo đảm. Không có tài chính, không có cân đối hoàn thiện. Tất cả đội ngũ rất dễ dàng riêng phần mình phát triển, không có lực ngưng tụ. Còn có điều quan trọng nhất, mục đích ngươi chủ hoạch kiến lập cái tổ chức này là cái gì? Ưu thế ở nơi nào? Thời điểm Lôi Áo còn trẻ cũng có dã tâm như vậy, hy vọng có thể kiêu ngạo đội săn giết Lôi Cưu. Kết quả cố gắng hơn 20 năm mới phát hiện hiện thực tàn khốc xa so tưởng tượng. Nói đơn giản, nơi này liền đã có sẵn. Tần Mệnh chỉ đám người trong rừng rậm, từ trong hơn 600 người chọn 50-60 người cũng không khó. Trong đây có rất nhiều đều là cảnh giới cùng tuổi thoái hóa. Tu luyện lại càng dễ, không dùng vài năm đã có thể trở lại đỉnh phong. Ngươi tin được bọn hắn. Chính các ngươi chọn một sấp tin được, có tiềm lực, với tư cách trụ cột đội ngũ. Còn tài chính, ta có một thương hội, tên là Vạn Bảo Thương Hội, là thương hội cỡ lớn hàng đầu trong đế quốc Hoàng Triều, đã tiến vào nội hải phát triển nhanh 2 năm rồi. Tuyệt ảnh cùng Vạn Bảo có thể phối hợp lẫn nhau phát triển, các ngươi có tài nguyên có nhân mạch có thực lực, bọn hắn có đủ tiền, dựa vào lẫn nhau phát triển lẫn nhau. Lôi Áo nhíu mày, tiểu tử này đùa thật hay sao? Còn mục đích, đương nhiên là làm thành tổ chức săn giết danh chấn cổ hải. Quá trình sẽ rất khó, có thể thực hiện hay không cũng nói không thể chính xác. Nhưng ta ngược lại hỏi một câu, mục đích ngươi gây dựng lên đội săn giết ngũ là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì tiêu sái, vì cảnh giới, vì hư vinh nho nhỏ, để cho các đội săn giết khác biết có một đội ngũ như của ngươi? Ngươi thật vất vả từ Vạn Tuế Sơn trốn thoát rồi, sau khi tìm được đường sống, trong chỗ chết chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi con đường năm đó, không có chút thay đổi? Chúng ta có năng lực, có tài nguyên, cũng có dã tâm đi làm một cái tổ chức săn giết, tại sao phải là một đội săn giết? Lôi Áo im lặng, nhưng không phải nghĩ đến làm sao chấp nhận, mà là nghĩ làm sao cự tuyệt. Ngươi nói ta đều biết, nhưng chỉ bằng mấy câu liền để ta đi theo ngươi. Nào đây này? Hơn nữa, dù là có tài nguyên có người, muốn phát triển một cái tổ chức săn giết cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn năm đó cũng là dã tâm bừng bừng, hào tình vạn trượng, muốn tại cổ hải sông ra tên tuổi, muốn danh chấn một phương. Kết quả, 20 năm qua đi, hắn kẹt tại địa võ đỉnh phong, đội ngũ hắn mang ra chỉ có 50 người. Tần Mệnh còn trẻ, vừa đầy 20 tuổi, có bốc đồng có dã tâm đều có thể hiểu được, nhưng... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi thật quá ảo tưởng đi, ngài thật không muốn phục vụ. Theo không? Cái này... Lôi Áo gãi đầu, làm sao cự tuyệt, bề ngoài quá cứng nhắc giống như cũng không tốt. Là xem thường ta à? Sao có thể, ngươi là vương của Thiên Vương Điện, tương lai nhất định có thể tiến vào võ thánh. Chỉ là, biết rõ Thái Công Lôi Hoàng không? Đương nhiên, võ giả tu lôi tại hải vực người nào không biết cái tổ tông kia? Trong bụng ta. Cái gì? Ta chuyển cho ngươi quyển 1, Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật, cùng ta sao? Lôi Áo ngẩn người, đồng tử đều có chút co rụt lại, bất quá. Hắn cười hắc hắc, đừng đùa ta. Nhìn sang trời, coi cho tốt, một cỗ lôi uy cuồng bạo phá thể hiện đến, sấm sét kịch liệt bạo lên ngút trời, trong trời đất một mảnh sáng đỏ. Hung uy đột nhiên hiện lên nhanh chóng cuộn sạch vòm trời, trời quang xanh thẫm nhanh chóng hôn ám, xuất hiện mảng lớn mây đen, càng để lâu càng nhiều. Sấm sét kinh thiên, lôi chiều dày đặc kịch liệt tràn ngập, vậy mà hóa thành một đầu lôi thiềm khổng lồ, ghé vào dưới mây đen, hung uy cái thế, bế nghễ hòn đảo. Đám người tại các nơi trên đảo nhỏ toàn bộ cứng tại nguyên chỗ, kinh nghi nhìn qua xa xa, chẳng lẽ có hung thú gì cùng qua đến rồi? Không đợi mây đen thành đàn, Tần Mệnh tản ra lôi chiều, đè xuống hung uy lôi thiềm, mỉm cười nhìn Lôi Áo. Lôi Áo trợn mắt há hốc mồm, lại cả buổi dùng sức lắc đầu, ngươi, theo không, cái này thật sự là Thái Công Lôi Hoàng. Lôi Áo đương nhiên rõ ràng ý nghĩa 4 chữ Thái Công Lôi Hoàng, đây chính là bá chủ chân chính sâu trong cổ hải, là hung thú đủ để ngang vai ngang vế cùng những lão tổ ở bên trong các hải tộc kia. Mặc dù đã biến mất mấy ngàn năm, nhưng truyền thuyết về nó đến bây giờ vẫn còn đang truyền lưu hải vực. Mỗi một thời đại đều có người tìm kiếm mộ của Thái Công Lôi Hoàng, tìm kiếm lấy Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Tần Mệnh đã nhận được Thái Công Lôi Hoàng truyền thừa, còn có Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Lôi Áo rất khó tin tưởng đây là sự thật. Nhưng nếu như là sự thật, thành tựu tương lai của Tần Mệnh có thể không chỉ là thánh võ, có khả năng còn trùng kích thiên võ. Thiên võ. Nghĩ đến hai chữ này, Lôi Áo liền lập tức linh mẫn. Một thiên võ dẫn đầu tổ chức săn giết. Muốn không ngưu bức cũng đều không được. Ngươi nguyện ý chuyển cho ta Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Lôi Áo quá kích động rồi, Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật, đối với tất cả võ giả thuộc tính lôi mà nói đều có hấp dẫn chí mạng. Nhìn biểu hiện của ngươi, đổi thành ngươi, ngươi sẽ tùy tiện cho ta. Lôi Áo hít một hơi thật sâu, theo. Cho ngươi bộ võ pháp, tiểu hỗn độn chân lôi quyết. Chờ lúc ngươi tin tưởng ta. Chuẩn bị sẵn sàng gia nhập tuyệt ảnh, ta cho ngươi thêm. Là cấp bậc gì? Lôi Áo muốn biết về võ pháp. Tu luyện sẽ biết. Lôi Áo bỗng nhiên cảm giác nhiệt tình mình dập tắt rất nhiều năm lại thiêu cháy rồi, huyết dịch toàn thân đều hiện ra sóng nhiệt. Nhìn tốt đi, không đem Lôi Cừu phát triển trở thành đệ nhất đại chiến đội tuyệt ảnh, ta đều không mặt mũi cùng ngươi muốn. Đám người Quách Hùng đối với đề nghị của Tần Mệnh không có ý kiến. Nhớ năm đó thời điểm tuyệt ảnh vừa mới bắt đầu phát triển, đội săn giết Lôi Cừu đã là tiền bối ở bên trong tiền bối rồi. Có thể đem nhân vật bậc thế này thu đến tuyệt ảnh, bọn hắn cầu còn không được, có thể cùng Lôi Áo cạnh tranh, bọn hắn cũng tràn đầy nhiệt tình. Ta thấy huynh đệ Huyền gia không tệ, ngươi có năng lực thu được không? Giao cho ta. Lôi Áo hiện tại nhiệt tình 10 phần. Hắn đối với thiên phú của mình rất có lòng tin, nếu quả thật có thể được đến Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật, cho dù chỉ là một quyển, hắn cũng có tin tưởng rất lớn sẽ tiến vào võ thánh, còn có khả năng đi xa hơn. Nếu như có thể để cho Tần Mệnh cao hứng, nói không chừng có thể cho nhiều mấy cuốn. Tương lai thành tựu của hắn sẽ không thể đo lường. Lôi Áo, Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh, phân tán đến trong rừng cây, tìm kiếm mục tiêu thích hợp, xây dựng đội ngũ. Nếu Tần Mệnh đã muốn làm lớn, vậy bọn hắn cũng sẽ theo chơi một hồi, vạn nhất thành công nữa thì sao? Bọn hắn ai cũng không muốn tại lúc vừa bắt đầu liền rớt lại phía sau, càng không muốn trong tương lai trở thành người kế cuối kia, cho nên đều cảnh giác cao độ, cẩn thận chọn lựa lấy người thích hợp. Thanh danh đội ngũ săn giết của Lôi Áo trong nội hải rất lớn. cũng quen biết với rất nhiều kẻ săn giết, hắn tổ kiến đội ngũ không có áp lực. Mộng Trúc trực tiếp đi tìm Hồng Phấn Liên Minh, nhìn xem có thể từ bên trong chọn lựa mấy người hay không. Dùng ân tình của Tần Mệnh đối với Hồng Phấn Liên Minh, chỉ cần có người chấp nhận, có thể rất nhanh dung nhập Tuyệt Ảnh, phương diện trung thành cũng không có vấn đề. Quách Hùng cùng Tôn Minh mặc dù không quen biết nhiều lắm, nhưng tin tưởng có thể tìm đến một ít người cùng chung chí hướng. Chân thực không được, mượn tên tuổi của Tần Mệnh mời chào một đám cũng không thành vấn đề. Sâu trong rừng cây, Tần Mệnh ngồi ở trước mặt Lý Mạt. Theo ta, đây là Minh Chủ Bạch Cốt Liên Minh bị Tần Mệnh hành hạ qua, lúc này đang nhìn hắn rất cảnh giác. Có thể nói không sao. Đi theo ta, vì ta tổ kiến cái đội săn giết. Không theo ta, ngươi ngay cả hòn đảo này đều đi ra không được. Mệnh đại ca, ta là muốn phục kích ngươi, nhưng ta không có ra tay, là ngươi đến đánh trước ta, ta là người bị hại. Liền xin ngươi thương xót, tha cho ta đi. Nếu ngươi đã khó xử như vậy, vậy thì... Mệnh đại ca, khí lớn, có thể thành đại sự. Sau này còn gặp lại, chúc ngươi thành công. Lý Mạt tháo chạy, kêu gọi tám huynh đệ hắn vừa thu chuẩn bị rút lui. Hắn cũng không muốn cùng cái tên điên này nhắc lên quan hệ, quả thực chính là giảm thọ. Trước đó lần thứ nhất, ta tha ngươi một mạng, lúc này đây, hoặc là đánh thắng ta, chuộc mạng đi, hoặc là hãy theo ta. Ngươi cái này là không coi trọng. Từ hôm nay trở đi, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới chuộc mạng, lúc nào thắng, thì khi đó ngươi tự do. Nhưng trước khi thắng ta, mạng của ngươi chính là của ta, phải ngoan ngoãn làm chuyện ta an bài. Thời điểm trong dòng thời không nói chuyện phiếm, Tần Mệnh mới từ trong miệng người khác biết được thân phận Lý Mạt, vốn tưởng rằng là một tên hỗn đản, không nghĩ tới hắn còn thật không đơn giản. Độc đinh của một cái gia tộc xuống dốc. Gia tộc của hắn từng huy hoàng qua tại cổ hải, nhưng còn chưa kịp hung hăng càn quấy, liền chọc phải một hải tộc, kết quả một đêm bị diệt, từ sau đêm đó đã xuống dốc, một đời không bằng một đời, đến bây giờ luân lạc tới tổ kiến đội săn giết mưu sinh. Bất quá Lý Mạt thiên phú rất mạnh, làm việc khéo đưa đẩy, cho nên sống so với người mấy đời trước của gia tộc hắn đều tiêu sái. Lý Mạt biểu lộ lạnh băng, hung ác nhìn Tần Mệnh, ngươi đây là thật không nói đạo lý. Trước mặt thực lực, đạo lý nói sau. Đánh hay không đánh? Tần Mệnh đứng dậy, nhấc bá đao lên. Bức ta. Lý Mạt nắm chặt nắm đấm, các huynh đệ sau lưng đều ưỡn thẳng lưng, hung dữ nhìn Tần Mệnh. Đánh hay không đánh? Tần Mệnh khơi lên mũi đao, chỉ vào mũi Lý Mạt. Nói nhảm. Lý Mạt hoạt động lấy bả vai, xắn lên tay áo, nâng lên kim đao, theo. Đại ca ngươi. Tám vị huynh đệ tương đương im lặng. Tần Mệnh cười khẽ, thức thời. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, trước hừng đông gom lại cạnh đảo. Bọn hắn đều làm xong bè gỗ đơn giản, rất nhiều người sau khi cùng Tần Mệnh tạm biệt, liền vượt biển rời khỏi. Táng Hải U Hồn, Đồng Tuyền cũng đều xuất phát rời khỏi. Lục tục ngo ngoe, đi hơn 200 người. Một đám nam nữ đi ra rừng cây, gom lại phía trước hắc giao chiến thuyền. Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Tần công tử muốn ra biển sao? Có việc. Tần Mệnh từ trong khoang thuyền đi ra, đứng tại boong tàu nhìn qua bọn hắn. Có thể lại cho chúng ta đi đoạn đường hay không? Không tiện đường. Như vậy, có thể đem hắc giao chiến thuyền lưu lại hay không? Có ý tứ gì? Ngươi chỉ có một mình, tạo cái bè gỗ vượt biển là được rồi. Chúng ta trên 100 người, không có bè gỗ lớn như vậy, cho nên nam tử đầu lĩnh chỉ vào hắc giao chiến thuyền, ha ha mà cười cười. Không đi mượn. Mượn. Ngươi hiểu lầm rồi. Hắc giao chiến thuyền là của chúng ta, đương nhiên là ai có cần thì lấy ra dùng. Thanh âm nam tử cười ha hả trôi giạt tại bãi cát, rất nhiều người đang muốn rời đi đều ngừng lại. Kỳ quái nhìn lại nơi này, có người muốn đoạt hắc giao chiến thuyền. Hắc giao chiến thuyền là của mọi người hay sao? Ta làm sao không biết, cái này còn có nghi vấn sao? Hắc giao chiến thuyền có thể chạy ra dòng thời không? Dựa vào là mọi người chúng ta cố gắng, cũng không phải là một người, nó đương nhiên thuộc về tất cả chúng ta. Ta thấy những bằng hữu khác đều không muốn dùng, chúng ta nhiều người như vậy vừa vặn cần, đương nhiên phải ưu tiên chúng ta. Nam tử ôm lấy bả vai, nụ cười tươi dần dần trở nên lạnh. Sau lưng hơn 100 người gom lại phía trước hắc giao chiến thuyền, rằng co với Tần Mệnh, bọn hắn tối hôm qua đã ước định tốt rồi, muốn cùng liên thủ cướp đi hắc giao chiến thuyền. Nơi này không phải Vạn Tuế Sơn, đội ngũ đặc chiến trong tay Tần Mệnh đã giải tán, không có ai lại ủng hộ hắn. Mà sau khi Táng Hải U Hồn rời khỏi, càng sẽ không do ai bảo hộ Tần Mệnh, hơn 100 người bọn hắn đánh bại Tần Mệnh quả thực không phải quá đơn giản. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắc giao chiến thuyền là của ta, ta đã nhận chủ rồi. Tần Mệnh tối hôm qua liền nhận chủ với hắc giao chiến thuyền, cũng kiểm tra tình huống thân tàu, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, gần như không còn được coi là một chiếc thuyền nữa. Bất quá cũng không tính là hủy toàn bộ, còn có cơ hội chữa trị. Nam tử đứng tại đầu đội ngũ, khí thế lục trọng thiên cũng tràn ngập, ánh mắt hắn lạnh lùng như đao, khóe miệng nhấc lên, hủy bỏ nhận chủ là được rồi. Đừng đem toàn bộ công lao thoát khỏi Vạn Tuế Sơn thêm ở trên người mình, Không có chúng ta, chính ngươi nói không định đã hóa thành cho tại dòng thời không rồi. Ta hiện tại còn khách khí xưng hô ngươi một tiếng Tần công tử, nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng không trách được chúng ta rồi. Ngươi muốn như thế nào, giết ta sao? Đám người cạnh bãi cát còn chưa đi đều tụ qua đến, có ít người không vừa lòng quát lớn, có ít người trực tiếp đứng dậy, nhưng đa số người đều đang xem cuộc vui. Dù sao đối phương cũng tập kết hơn 100 người, thực lực phổ biến hơi cao, không phải tốt trêu chọc như vậy. Cũng có người chuyển con mắt, tính toán xem có nên hay nhập đám người kia, cùng một chỗ chiếm đoạt hắc giao chiến thuyền không ra. Ha ha, nếu như người nhất định muốn chiếm lấy, chúng ta liền không có cái gì hay để nói rồi. Lời trong miệng nam tử còn chưa nói hết, trên hắc giao chiến thuyền đã xuất hiện 6 chi đội ngũ, hơn 80 người, yếu nhất đều tại huyền võ cảnh thất trọng thiên. Cao nhất có Lôi Áo các loại lục trọng thiên, nhị cẩu tử. Đây là muốn làm gì, mẫu thân nó chán sống rồi. Lôi Áo đứng ở đầu thuyền, trừng mắt, bộ ngực nhô cao, khí thế cuồng liệt. Một tiếng gọi nhị cẩu tử khiến sắc mặt nam tử kia lúc trắng lúc xanh. Ở đâu ra nhiều người như vậy? Đội ngũ đặc chiến của Tần Mệnh còn không có giải tán. Không có khả năng, cũng đã chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn rồi, còn ai sẽ nguyện ý chịu hắn chỉ huy? Đám người đứng sau lưng nam tử luống cuống, cái này theo tình huống bọn họ mong muốn hoàn toàn không giống nhau. Một tên Tần Mệnh rất dễ dàng thu thập, nhưng đột nhiên lại đi ra nhiều người như vậy, làm sao đánh? Ai đánh ai, chó không đổi được tính ăn phân, chỉ với chút bổn sự ấy của ngươi, cũng xứng đoạt hắc giao chiến thuyền. Cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lôi Áo tập trung vào nam tử kia, khí thế bức người như là lôi chiều như bắt đầu khởi động. Võ giả tu lôi đều có cỗ mãnh kình, sau khi tiến vào địa võ cảnh, cái cỗ mãnh kình này sẽ hóa thành khí chất chân thật, lăng lệ ác liệt đến cường thế. Nếu quả thật muốn đánh một hồi, chúng ta có thể phụng bồi. Huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ cưỡi Hắc Lân Thương Lang đứng tại sau lưng Lôi Áo, sát ý tràn ngập. Hai huynh đệ bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn gia nhập tổ chức gì, trước kia đều là độc hành hải vực, sau này cũng là ý định như vậy. Nhưng khi Lôi Áo khai ra cái điều kiện 3 năm đã thay đổi chú ý của bọn hắn, ở trong vòng 3 năm, thỏa thích hưởng dụng tài nguyên Vạn Bảo Thương Hội, khôi phục thực lực, cũng hưởng thụ tổ chức Tuyệt Ảnh che chở, cùng chung ứng phó các loại nguy hiểm. 3 năm sau, nếu như quy mô phát triển của Tuyệt Ảnh không như ý, hoặc là Tần Mệnh phát triển không đủ để cho bọn hắn bội phục, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, tuyệt đối sẽ không có người ngăn trở. Kỳ thật, đây cũng là điều kiện để đa số người nguyện ý gia nhập Tuyệt Ảnh. Rất nhiều người trong bọn hắn đều thoái hóa cảnh giới, cần một hoàn cảnh an toàn tu luyện, càng cần nhiều linh túy đến điều dưỡng thân thể. Huống chi, bọn hắn có thể chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn, cũng chính xác là nhờ có Tần Mệnh, cái ân không này thể quên. Cho nên, chính là có thể báo ân, lại có thể đạt được tài nguyên, sao lại không làm? Còn hẹn ước 3 năm sau sẽ là thế nào, vậy thì nhìn không gian phát triển của Tần Mệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu, có thể để cho bọn hắn những kẻ đã từng là địa võ cao giai hoành hành hải vực, dã tính bướng bỉnh này tán thành hay không? Đám người trên bãi cát cũng cảm thấy kỳ quái, đội ngũ đặc chiến làm sao lại không có giải tán? Tần Mệnh cười nói, quên cùng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, ta vừa xây dựng thêm đội săn giết Tuyệt Ảnh, giới thiệu cho mọi người, 5 phân đội, đội thứ nhất Long Nhận, thủ lĩnh Quách Hùng, đội thứ hai Lôi Cưu, thủ lĩnh Lôi Áo, đội thứ ba Xích Dương, thủ lĩnh Lý Mạt, đội thứ tư Hồng Liêm, thủ lĩnh Mộng Trúc, đội thứ năm Trọng Vũ, thủ lĩnh Tôn Minh. Đến đây, đại gia hỏa cùng các vị chào hỏi. Năm đại chiến đội đi đến đầu thuyền, nhìn xuống trên 100 người phía trước là chính các ngươi lăn đây, hay là tự cút? Năm đại chiến đội hơn 80 người, dùng chiến đội Lôi Cưu của Lôi Áo tối đa có 22 người, thực lực phổ biến tại huyền võ thất trọng thiên trở lên, địa võ cảnh giới có 39 người. Bực này đội hình bất luận tới đó, đều là cỗ lực lượng không kém, tiếp qua cái 3-5 năm, chờ bọn hắn khôi phục đến cảnh giới đã từng, đội hình sẽ càng kinh diễm, thật thu phục rồi. Rất nhiều người kinh ngạc càng cảm khái, Tần Mệnh này hảo thủ đoạn, vậy mà lại mời chào được hơn 80 người, ngay cả Lôi Áo cũng đều thu thập thành tướng quân. Tần Mệnh sớm đã có chuẩn bị. Khí thế hơn 100 người kia liền lập tức yếu đi, rất nhiều người cười ha ha, cũng không quay đầu lại mà tiến vào trong rừng rậm. Nam tử đầu lĩnh co rút đôi má lại. Không có mặt mũi lại ở lại, miễn cưỡng lách ra nụ cười tươi, chúc mừng. Bên cạnh hắc giao chiến thuyền, Lữ Thiên Tường thừa dịp tất cả lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người Tần Mệnh cùng Tuyệt Ảnh. Hắn cắn nát ngón tay, tại một chỗ tầm thường trên chiến thuyền, cực nhanh dùng máu tươi làm dấu hiệu huyết văn, yên lặng nhắc tới vài tiếng gì đó. Huyết văn thấm vào khung chiến thuyền, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mệnh, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ hiểu rõ, để cho ta còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Không đến giữa trưa, đám người trên đảo đi không sai biệt lắm. Bảo trọng, Tuyệt Ảnh cùng Tần Mệnh từ biệt, dựa theo yêu cầu của Tần Mệnh, bọn hắn phải chạy tới Bán Nguyệt Đảo, đi đến Vạn Bảo Thương Hội chỗ đó, trong nửa năm tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Dùng quan hệ của Tần gia cùng với Hô Diên gia tộc, Vạn Bảo Thương Hội nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, Tuyệt Ảnh sẽ thay Vạn Bảo Thương Hội xử lý các loại chuyện liên quan đến Thương Hội, trợ giúp Vạn Bảo Thương Hội phát triển an toàn. Chỉ cần cân đối đúng chỗ, Tuyệt Ảnh cùng Vạn Bảo sẽ cùng có lợi. Chính ngươi thì sao? Ta có thể ở lại. Mã Đại Mãnh có chút quyến luyến. Không cần lo lắng cho ta. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Mã Đại Mãnh, phất tay để cho bọn hắn lên đường. Hắn muốn biến mất một đoạn thời gian, không cho bất luận kẻ nào biết rõ hành tung của hắn, giấu đến sâu trong hải vực tu luyện thật tốt. Vậy bọn ta đi. Mã Đại Mãnh cẩn thận mỗi bước đi. Thay ta cùng trong nhà báo bình an, cứ nói ta rất tốt, không cần thay ta lo lắng. Tần Mệnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta nói lời giữ lời, Phong Lôi Môn là của ta, cũng là của ngươi. Bùi Thu Minh nói tạm biệt. Tuyệt Ảnh sẽ thủ hộ hắn trở lại Lưu Ly Đảo, cùng lúc tại chỗ đó lưu lại một tháng, trợ giúp hắn một lần nữa tỉnh lại Phong Lôi Môn, củng cố địa vị môn chủ của hắn, thuận tiện giúp đỡ Phong Lôi Môn cùng nữ nhi các thành lập lên quan hệ liên minh, trợ giúp lẫn nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùi Thu Minh cũng không phải trực tiếp mời Tuyệt Ảnh hỗ trợ, sẽ phân ra gần nửa tài nguyên trong tàng bảo các tại Phong Lôi Môn, võ trang phong phú cho Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh sẽ ở tứ phương trấn tại Lưu Ly Đảo, tìm kiếm chút ít kẻ săn giết ưu tú, làm phong phú đội ngũ của bọn hắn, đem quy mô Tuyệt Ảnh mở rộng đến 150 người. Tuyệt Ảnh, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Mệnh đưa mắt nhìn bè lớn Tuyệt Ảnh biến mất trong tầm mắt. Ngươi lại không muốn quản, hay là còn không muốn thất vọng, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Tiểu Quy thò đầu ra, thổi cái huýt sáo với Bạch Hổ, "Tiểu Bạch, phối qua chưa? Thôi đi, đừng làm bẩn nó lại nghe không hiểu." Ai nói nghe không hiểu, ngươi la tiếng cha, xem nó gật đầu hay không. Ồ, nghe ngươi cái cục tức này, ngươi thử qua. Không có, khẳng định đã thử qua. Tần Mệnh sau khi thu thập đơn giản, cũng cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền rời khỏi. Trước tiên hắn muốn làm rõ ràng đây là tại phiến hải vực nào, còn có cửu ngục vương bọn hắn đều đánh tới nơi nào rồi. Tại hai ngày sau khi Tần Mệnh đi thuyền rời khỏi nơi này, hắc phượng đáp xuống đến trên hòn đảo nhỏ này, vừa dứt xuống liền một hồi gào thét bi thương. Không được rồi. Thật sự không được rồi, không có ai hành hạ như các ngươi như thế. Hắc gia ta đều 3 ngày 3 đêm không có ngừng. Các ngươi vội vã tìm tình lang tâm tình có thể hiểu, nhưng là quan hệ gì tới lông ta? Không có Tần Mệnh, ngươi có thể rời khỏi huyễn linh pháp thiên. Yêu Nhi quất một cái tát vào trên đầu nó, thả người nhảy xuống trên đảo nhỏ. Không có Tần Mệnh, hắc gia ta đã sống tiêu sái hơn. Ta là thật lòng tin phục rồi, thời điểm cùng cái tên hỗn tiểu tử kia ở cùng một chỗ, các loại lăn qua lăn lại. Bây giờ đều không ở cùng một chỗ, còn đổi cách lăn qua lăn lại với ta. Ta đời trước nợ hắn đúng không? Ta là trà đạp hắn rồi, hay là chiếm trinh của hắn? Hắc Phượng bị ánh mắt sắc bén của Yêu Nhi chừng cho trở về. Hắc Phượng hoạt động thân thể, bỗng nhiên đụng bên người hai nàng. Các ngươi có nghĩ tới một cái vấn đề có ý tứ hay không? Nói, Tần Mệnh đời trước là nữ tử. Với cái tính cách này của hắn là cái nữ tử loè loẹt, hay là điềm đạm nho nhã? Hay là loại nóng bỏng lao tới? Hắc hắc. Hắc Phượng tự mình nói vui vẻ, dương đầu lông mày đi sâu vào ảo tưởng. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình không đếm xỉa tới nó, đoạn đường này nghe nó kể chuyện Tiếu Lâm không ít, các nàng mấy ngày hôm trước vừa vặn đã nghe được cuộc chiến Thác Thương Sơn, toàn bộ hải vực đều huyên náo xôn xao, các loại phiên bản các loại nghị luận. Nghị luận nóng bỏng nhất chính là Vạn Tuế Sơn, là Tần Mệnh lái hắc giao chiến thuyền, kéo lấy Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết, quét ngang chiến trường chúng vương, thay đổi cục diện chiến trường, cho đội tiếp viện của Thiên Vương điện tranh thủ thời gian mấu chốt. Nhưng mà, từ sau khi đó, Tần Mệnh cùng hắc giao chiến thuyền liền đều mất tích, thần bí xuất hiện, thần bí biến mất, không thể tưởng tượng. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất nói rõ Tần Mệnh còn sống, sống còn rất tiêu sái. Ta đều đã nói rất nhiều lần rồi, các ngươi không cần thiết thay Tần Mệnh lo lắng, người tốt sống không lâu tai họa lưu nghìn năm, hắn thuộc về cái loại siêu cấp tai họa có thể sống trên vạn năm. Hai người các ngươi nên lo lắng chính là, có phải bây giờ Tần Mệnh đang cùng những nữ tử khác lăn ở trên giường lớn hay không? Hắc Phượng nói xong, mắt liền nhảy lên, huýt dài thổi sáo, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch về phía trước. Yêu Nhi thu hồi cái ánh mắt giết người kia, nghỉ ngơi cả buổi, tiếp tục lên đường. Đi đâu? Cổ Hải, ta có thể lại chửi câu xả bực tức không? Không thể, ngược lại còn cần tịnh tâm nữa. Hắc Phượng mở rộng đôi cánh, chạy đến trong biển bắt cá ăn. Nguyệt Tình nhìn qua biển trời xanh thẳm, gió biển thổi lên tấm khăn che mặt màu tím nhạt của nàng, khuôn mặt đẹp đẽ khuynh thế như ẩn như hiện. Ta có cảm giác, hắn khả năng không tại Cổ Hải. Yêu Nhi gầy gò đi rất nhiều, ngọc nhan hơi tái nhợt, nhưng dung nhan không suy, mị lực vẫn như trước, phong độ tư thái tuyệt thế hiển thị rõ ràng xinh đẹp cùng yêu mị, trước tới nơi Nội Hải cùng Cổ Hải giao nhận, nghe ngóng tình huống. Nếu có thể, cùng người của Thiên Vương Điện làm tiếp xúc, bọn hắn hẳn là hiểu rõ càng nhiều. Vạn Tuế Sơn, Nguyệt Tình nói nhẹ, trong mấy tháng trước thẳng tuốt cảm thụ không đến tồn tại của Tần Mệnh, chẳng lẽ là bị nhốt trong cái mảnh thời không thần bí kia? Mấy ngày nay mới bắt đầu có cảm giác đứt quãng, hẳn là mới trốn ra, nhưng chàng ở đâu? Có khỏe không? Tần Mệnh phiêu lưu trên biển 3 ngày 3 đêm, 2 lần cập bờ tìm hiểu tin tức, vốn là tới loạn lưu hải vực tại Nội Hải, đã từng là nơi tam đại vũ chủ vây quét Cửu Ngục Vương, đã tương đối gần Cổ Hải rồi. Tình huống Thiên Vương Điện rất dễ dàng liền dò thăm ra, thậm chí không cần lên đảo, tại gần bến tàu đã có thể nghe được vô số phiên bản, hơn nữa vô cùng toàn diện. Tần Mệnh không nghĩ tới Thiên Vương Điện vậy mà lại phái tới viện quân, trước mắt đã 20-30 vị vương hầu tụ tập, nhìn đến quyết tâm muốn khiêu chiến Cổ Hải của Thiên Vương Điện vô cùng lớn. Cục diện Thiên Vương Điện bây giờ coi như không tệ, Tần Mệnh không gấp gáp tìm bọn hắn, 3 ngày sau tìm kiếm được một hòn đảo thích hợp, để hắn dùng làm địa điểm bế quan kế tiếp. Hành động Vạn Tuế Sơn, lần này đối với tất cả mọi người mà nói kỳ thật đều có dẫn dắt, Tần Mệnh càng phải như vậy. Hắn chuẩn bị bế quan chừng nửa năm, đối với chính mình đến một lần tẩy lễ toàn diện, đem toàn bộ võ pháp cần phải tu luyện đến thuần thục, đem thứ cần phải tìm hiểu đều tìm hiểu thật tốt. Hắn đợi chờ có thể nghênh đón một hồi lột sắc mới. Ngươi nói, nàng sẽ là nhân loại chứ? Tần Mệnh bưng lấy quả trứng mang đi ra từ trong Vạn Tuế Sơn, đặt dưới ánh mặt trời đánh giá hài tử mới sinh đang cuộn mình bên trong. Nàng ngủ rất ngon, bàn tay nhỏ bé, mắt nhỏ, cái miệng nhỏ, đều mơ hồ có thể nhìn thấy, vô cùng đáng yêu, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đập của nàng. Là nhân loại thì sao? Không phải nhân loại thì sao? Ngươi đã mang nó đi ra rồi, phải nuôi dưỡng thật tốt, còn có thể ném đi rồi sao? Tiểu Quy hiện tại không có tâm tư để ý tới cái khác. Nó nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ. Từ sau khi gặp mặt tại Vạn Tuế Sơn, còn chưa kịp đến kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Bạch Hổ đây này. Tình huống huyết mạch, truyền thừa bí thuật, tính cách, vân vân. Nó đã bỏ lỡ thời gian Bạch Hổ phát triển phát dục chân quý nhất vào 2 năm trước, không thể lại bỏ qua đằng sau. Nó muốn cùng Bạch Hổ thành lập lên tình cảm, cái loại rất sâu kia. Đáng tiếc không thấy được chữ bằng máu trên thuyền giấy, bằng không thì đã hiểu rõ thân thế của nàng. Hiểu rõ thì thế nào đây? Không hiểu rõ thì thế nào đây? Tần Mệnh chẳng muốn cùng nó nói chuyện phiếm, đem trứng màu giao cho nó, nhắc nhở, ta muốn bế quan, thay ta lưu ý tình huống trong trứng. Người bế quan kệ ngươi, giao Bạch Hổ cho ta. Tiểu Quy xoa tay, chuẩn bị làm lớn một hồi. Ngươi muốn làm gì? Tần Mệnh cảnh giác, điểm cái đầu nhỏ của nó, ta cảnh cáo ngươi, bớt làm bất nháo, nó hiện tại phải toàn tâm toàn ý phát triển. Tiểu tổ ta còn cần ngươi dạy. Bạch Hổ là chí tôn yêu tộc, chí tôn phải có phương pháp bồi dưỡng chí tôn. Ngươi sẽ không có, tiểu tổ ta sẽ có. Tiểu tổ ha ha cười cười, veo lùi về trong mai rùa. Chỉ chốc lát sau, từng bước ném bao lớn từ bên trong đi ra, còn có chút bình bình lọ lọ hình thù kỳ quái, trọn vẹn trồng chất cao một thước. Những thứ này là, Tần Mệnh hô hấp một hồi cấp bách, linh túy, bảo dược. Nhiều như vậy, nguyên một đám trong bao phục tất cả đều là linh túy chân quý, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập cả phiến rừng cây, hào quang đạo đạo, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Hoa cỏ đầy đất đều mạnh mẽ sinh trưởng, chớp mắt liền hoa khoe đua sắc, sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều linh quả kỳ dị như là có thêm sinh mệnh, bản thân từ trong bao phục bò ra ngoài, bay lên bầu trời, còn có chút linh thảo vậy mà xuất hiện thanh âm lôi động, khí tức đại dương mênh mông, vô cùng rung động. Tràn đầy hơn 30 cái bao phục lớn, bên trong tất cả đều là linh quả linh thảo. Còn có những cái bình kia, bên trong tất cả đều là sinh mệnh thủy. Bạch Hổ đều kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bảo tàng như vậy. Ăn. Tùy tiện ăn. Tiểu tổ ta bao ăn no. Tiểu tổ kéo lấy xiềng xích nhảy đến đống bao phục kia, nhiệt tình kêu gọi Bạch Hổ. Hai ta đừng khách khí. Ngươi lấy ở đâu ra? Tần Mệnh bị dọa đến rồi, nhiều linh bảo như vậy. Ngươi là đào phần mộ tổ tiên nhà ai rồi? Hay là trộm hoàng cung nhà ai rồi? Tiểu tổ ta như tặc sao? Không ăn trộm không đoạt, đều là của bản thân ta. Như thế này hay sao? Trong vương mộ, trên vạn năm đây này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Linh quả linh thảo chỗ đó quen thuộc một đám ta hái một đám, đặt ở trong mai rùa tiếp tục nuôi dưỡng. Vương mộ là bảo địa vương quốc vĩnh hằng, trên vạn năm đều không có tản linh lực, sinh ra linh quả linh thảo nhiều rồi đi, về sau ta đều lười đến hái. Tiểu tổ nói nhẹ nhàng, nhưng Tần Mệnh nghe được thì khiếp sợ. Ngươi đem nghĩa trang người ta làm dược viên tử rồi. Trên vạn năm tích lũy, quả thực là rộng lượng, mai rùa rốt cuộc là cái không gian gì, vậy mà có thể bảo tồn linh bảo trên vạn năm trước. Ngươi đều có nhiều như vậy, lại không làm tiếp tế ta. Tần Mệnh rất phiền muộn, ta vì mấy cây linh quả liều chết liều sống, ngươi vậy mà cũng sẽ không tống chút. Dựa vào cái gì? ngươi là hiến thân cho ta rồi, hay là để cho ta bớt lo rồi? Tiểu tổ thoáng nhìn hắn. Tần Mệnh ngưng nghẹn im lặng, không có cách nào nói chuyện phiếm được nữa rồi. Những thứ này tất cả đều là cho Bạch Hổ, ngươi một cái cũng đều đừng đụng. Thật cay nghiệt. Tiểu tổ đây là thúc giục ngươi, muốn cái gì thì bản thân tự kiếm lời, đừng muốn không làm mà hưởng. Tần Mệnh nhìn một đống linh bảo tràn đầy, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Bạch Hổ có thể ăn được sao? Đừng nên coi thường huyết mạch chí tôn. Giai đoạn đầu cần lượng lớn linh thảo bảo dược đến tầm bổ thân thể, điều trị huyết mạch, số lượng càng nhiều càng tốt, chủng loại càng nhiều càng tốt, có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ngươi xác định? Đương nhiên. Ngươi trước kia còn nuôi dưỡng qua bạch hổ. Không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Ta làm sao lại lo lắng ngươi như vậy? Chờ xem, không dùng được nửa năm, bạch hổ sẽ còn mạnh hơn so với ngươi. Tần Mệnh cầm lấy túi linh quả trong tay ước lượng, ngươi đừng mở nó. Ngươi bế quan kệ ngươi, ta dưỡng hổ của ta, hai cái không thể làm chung. Đúng rồi, ngươi có biện pháp chữa trị hắc giao chiến thuyền không? Tiểu tổ ta như là tu thuyền hay sao? Xem như ta không có nói gì. Tần Mệnh đem hắc giao chiến thuyền đặt tại trong hồ lớn trung tâm hòn đảo, co lại đến chiều dài 20 trượng, vùi lấp trong bụi cây bên hồ, vị trí đã tinh tế tính toán qua. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, nhận đến tập kích, hắn có thể trực tiếp lái thuyền rời khỏi, cũng có thể phóng tới không trung. Có tiểu quy chiếu cố bạch hổ, còn có thể thay hắn canh gác, hắn có thể yên tâm tu luyện. Nửa năm, không đến địa võ lục trọng thiên, thì không xuất quan. Tần Mệnh ngồi ở trong khoang thuyền, bắt đầu đợi chờ bế quan đã lâu. Trong khoảng thời gian này chiến đấu quá nhiều rồi, nên là thời điểm yên tĩnh tiêu hóa hấp thu. Hắn từ lôi bằng chỗ đó đạt được 4 cái truyền thừa, đã tìm hiểu 2 cái, vẫn chỉ là gia lông, 2 cái khác cũng không kịp tìm hiểu. Ngoại trừ lôi bằng truyền thừa, còn có đại diễn kiếm điển, có lẽ có thể nếm thử thức thứ 6 rồi. Còn có bản sao đại hỗn độn chân lôi quyết do thiên vương điện tặng, thái công lôi hoàng, tu la đao, chúng vương truyền thừa, còn có bá đao, cảnh giới của hắn bây giờ là địa võ tứ trọng thiên rồi, cũng có thể càng thâm nhập nghiên cứu. Tần Mệnh cũng đã không thể chờ đợi được rồi. Một ngày, hai ngày, Tần Mệnh đắm chìm trong tu luyện, vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm nghiên cứu. Hắn có sinh sinh quyết, có huyết dịch hoàng kim, có thể thời khắc bảo trì sức sống dồi dào, một ngày có thể là dùng như hai ngày. Nửa tháng sau, thập phương tuyệt ảnh trong lôi bằng truyền thừa hơi có tiểu thành, lại qua 10 ngày, lôi ngục trấn áp có thể thành hình. 4 cái truyền thừa cơ bản cũng có thể thi triển đi ra rồi, hơn nữa uy lực siêu nhiên, để cho người ta phấn chấn. Tần Mệnh càng là tìm hiểu lôi bằng truyền thừa, càng là có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy bá đạo, để cho hắn si mê thật sâu, quên đi thời gian, quên đi bản thân, lần lần lượt lượt tu luyện, thuần thục lấy. Bạch hổ cùng ăn lấy các loại thiên tài địa bảo, ăn hết lại ngủ. Ngủ rồi lại ăn, ngủ đủ có thể đi đến trong núi rừng đả chiến một hồi, sau đó lại trở về tiếp tục ăn. Một người một hổ, toàn tâm tu luyện, ngăn cách cùng với bên ngoài. Nhưng mà, một tháng sau, Tần Mệnh chợt phát hiện một hiện tượng kỳ quái, thời gian tại hòn đảo này không đúng. Thời gian mỗi một ngày giống như đặc biệt dài, không hợp thói thường. Thời điểm vừa mới bắt đầu bế quan, hắn toàn tâm tu luyện lôi bằng truyền thừa, quên hết tất cả, không có làm sao quá để ý tình huống khác. Nhưng thời gian hồi lâu, thời gian dần qua đi lại đã nhận ra có gì đó không đúng. Thời gian không chỉ là dài hơn rất nhiều, hơn nữa còn có chút cảm giác thác loạn. Sau cẩn thận kiểm tra, rốt cục Tần Mệnh cũng đã phát hiện vấn đề. Vấn đề liền ra tại hắc giao chiến thuyền. Thời gian phía trên này cùng bên ngoài không giống nhau. Ý nghĩ này bỗng xuất hiện, khiến cho bản thân Tần Mệnh đều chấn kinh rồi. Chẳng lẽ là hai cái tượng đá kia tại phía trên này lưu lại thời gian, ảnh hưởng tới hắc giao chiến thuyền? Hay là hắc giao chiến thuyền tại dòng thời không phiêu lưu quá lâu, bị lực lượng thời không xâm nhuộm rồi? Tiểu tổ đều tỉnh táo tinh thần, thời gian không đồng bộ. Thật thần kỳ. Ông trời của ta. Cái này thật không thể tin được, bản thân Tần Mệnh cảm thụ lấy, càng thêm kinh dị. Thời gian trên hắc giao chiến thuyền thật sự cùng không đồng bộ với bên ngoài, dường như là một thế giới tự thành, cụ thể là vị trí đầu thuyền. Nơi này đã từng để đó thì cốt đường long cùng hai cái tượng đá, ngồi ở chỗ kia. Như là ngồi vào trong không gian cách ly, hoàn toàn bất đồng với thế giới. Ở chỗ này ở 5 ngày, bên ngoài mới chỉ qua 1 ngày. Chợt nghe, cũng không phải một chuyện tốt, ai cũng không muốn già nhanh hơn so với người khác. Nhưng dùng ở trên người Tần Mệnh, ý nghĩa hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn ở chỗ này tu luyện 5 ngày, thế giới bên ngoài mới chỉ qua 1 ngày mà thôi. Hắn ở chỗ này tu luyện 5 tháng, bên ngoài cũng mới 1 tháng. Bởi vì chuyện hoang thần tam xoa kích, Tần Mệnh cần nhất chính là thời gian rồi. Hơn nữa, Tần Mệnh có lấy ngọc cốt huyết viêm trúc, có thể điều tiết thọ nguyên trôi qua, không cần quan tâm di chứng. Đây quả thực là thần tích. Tần Mệnh kinh động hô hấp đều trở nên cấp bách, không có ai so với hắn thích hợp với nơi này hơn rồi. Người rốt cục đi kiếm được vận phân chó gì vậy? Tiểu tổ cũng không biết nên nói những gì, con thuyền này đối với Tần Mệnh mà nói quả thực chính là thánh địa tu luyện. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tu tốt chiến thuyền. Tiểu thế giới thần kỳ như vậy, sao có thể như bãi rác? Nhưng là, khung thân tàu đều nát 7-8 phần rồi, làm sao chữa trị? Chẳng lẽ còn đi đến cổ hải bắt một đầu hắc giao thuần huyết? Tần Mệnh kích động mà la to, gọi Bạch Hổ tranh thủ thời gian qua đến, chen đến một chỗ tu luyện. Thần tích, trời xanh lại chiếu cố ta một lần nữa rồi. Tình huống thời gian sai chỗ có quan hệ khẳng định cùng đồng hồ cát trong tay tượng đá. Nguyên nhân cách ly liền cùng với thế giới bên ngoài có thể là chuôi tinh nhận này rồi. Có thể dùng hình thái như thế tồn tại, có lẽ có quan hệ cùng quyền trượng kia. Cũng không biết loại tình huống này sẽ duy trì bao lâu. Nắm chặt thời gian, lợi dụng thật tốt, trong khoảng thời gian này chỗ nào cũng đều không đi nữa. Tiểu tổ đem thời không tinh thạch còn lại lấy ra, đặt ở thì ra vị trí thì cốt đường long. Làm gì? Dùng thời không tinh thạch vững chắc cái mảnh thế giới nhỏ này. Có tác dụng? Không thử làm sao biết? Thời không tinh thạch như là một cái tổ chim, tiểu tổ chỉ là đem cái cành cây thoạt nhìn không cân đối kia tách ra. Phân cho đồng tuyền cùng táng hải u hồn, phần còn lại còn rất nguyên vẹn. Tại thời không tinh thạch phóng tới trên đầu thuyền không lâu, chuyện thần kỳ đã phát sinh. Nó vậy mà tách ra lên ánh sáng óng ánh, tại không gian khuếch tán lên rung động nhàn nhạt, như là cùng cái gì đó tạo thành cộng minh. Tần Mệnh khẽ rung động chạm vào, kinh dị không định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng óng ánh càng tán càng rộng, như là bọt khí bành trướng, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, vậy mà đã bao phủ cả cái thân tàu. Thời điểm này, bong thuyền tổn hại, màu cát rậm rạp tung bay, như là tinh linh duy mỹ, nhẹ nhàng nhảy múa. Hư ảnh một nữ tử như ẩn như hiện ở đầu thuyền, mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, cẩn thận quan sát, nàng rõ ràng chính là nữ tử tượng đá ngày đó. Cát màu tung bay, nhẹ nhàng quanh quẩn lấy nàng, mỹ diệu đến thần bí. Tại ngay lúc đối diện với của nàng, xuất hiện hư ảnh một nam tử, so với nàng càng mơ hồ, gần như hơi không thể tra, nhưng có thể khẳng định, hắn chính là tượng nam đá ngày đó. Hai đạo mê ảnh, như là từ xa xôi thời không phóng qua đến, hoặc như là năng lượng của chúng còn sót lại ở chỗ này bị thời không tinh thạch, kích hoạt lên. Tần Mệnh thất thần nhìn qua hai đạo mê ảnh, thò tay muốn dây vào những hạt cát màu kia, nhưng chúng lại như là tinh linh chấn kinh tung bay, hư ảnh tượng nữ đều có chút mơ hồ, suýt chút nữa biến mất. Kiếm lợi lớn, con mắt tiểu tổ đều có lục quang, chó ngáp phải ruồi, lại đem hai thần linh này bừng tỉnh rồi, còn không mau nghĩ biện pháp chữa trị hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh ở trên thuyền khắp nơi đi đi lại lại, cảm thụ lấy thời gian biến hóa, kết quả phát hiện cả tòa thuyền đồng bộ thời gian rồi, không có cực hạn tại vị trí đầu thuyền. Thân tàu bị gợn sóng yếu ớt bao vây lấy, ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Trên thuyền sinh hoạt 5 ngày, thế giới bên ngoài vận chuyển 1 ngày. Hắc hắc, tiểu tổ cười xấu xa đẩy quả trứng màu ra, phóng tới trên tinh thạch. Ngươi lại làm cái gì? Thúc, cái gì? Bên ngoài 1 ngày. Nơi này 5 ngày, ở trình độ nào đó mà nói, tương đương cho trứng màu thúc. Cổ hải. Những vương hầu của Thiên Vương Điện đã biến mất hơn 1 tháng rồi, nhưng thế lực lùng bắt đến từ khắp nơi hải vực chưa bao giờ dừng lại. Phạm vi lùng bắt càng lúc càng rộng, lực độ lùng bắt càng lúc càng lớn. Lượng lớn cường giả tụ tập đến thác Thương Sơn, dùng chỗ đó làm trung tâm, hướng phương hướng khác nhau khuếch tán đi, tìm kiếm dấu vết Thiên Vương Điện lưu lại. Thất Vũ hải tộc xuất động toàn bộ, động viên tài nguyên bọn hắn có thể lợi dụng, triển khai lùng bắt. Thậm chí liên danh phát ra lệnh treo giải thưởng, mời càng nhiều đội săn giết tham dự vào. Không có ai xem nhẹ đội săn giết, bọn hắn trải rộng tất cả cái xó xỉnh tại hải vực, số lượng khổng lồ, con đường mở rộng, chỉ cần có thể điều động đầy đủ, liền hình thành lùng bắt thiên la địa võng. Vọng Hải quần đảo, khoảng cách thác Thương Sơn hơn 2.000 dặm, là quần đảo lớn nhất hải vực này, hòn đảo cỡ lớn có 9 cái, hòn đảo cỡ nhỏ hơn 20 cái. Chỗ đối ứng với quần đảo này chính là liên miên quần sơn khổng lồ nhấp nhô phía dưới đáy biển, chỗ đó trải rộng các loại rãnh biển, vách núi, hạp cốc tối tăm vân vân. Cái nơi tối tăm khôn cùng kia không thể nghi ngờ là nơi ẩn thân tuyệt hảo, mặc dù là gặp phải vây quanh, cũng có thể từ rãnh biển sâu mấy ngàn thước răng khắp nơi mà thoát đi. Tử Viêm tộc một trong Thất Vũ hải tộc là chi đội ngũ ở chỗ này, đồn trú một hơn 1.000 người, do nó tộc trưởng tự thân thống lĩnh, 5 đại chiến tướng Tử Viêm tộc trợ trận. Tử Viêm tộc thuộc lục đại gia tộc, tổ chức toàn bộ trình diện, số lượng đạt đến hơn 5.000 người, cường giả vô số. Cỗ lực lượng này có năng lực chính diện nghênh chiến Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện, trốn đi đâu rồi? Không phải rất cuồng rất ngạo sao, làm sao cũng không dám lộ diện. Một thiếu niên ngồi ở trên tảng đá tại bãi cát hòn đảo, nhìn qua gợn sóng nhấp nhô trong hải dương. Áo trắng tóc đen, kiên cường tuấn tú, mái tóc dài mất trật tự đón gió nhẹ múa, tiêu sái đến tự nhiên. Hắn rất đẹp, xinh đẹp như là một nữ tử. Nhưng tuyệt đối không có khí chất ôn nhu của nữ tử, mà là cao ngạo lãnh tuấn, bên ngoài mang loại cảm giác xấu xa. Đồng Ngôn, con thứ ba của tộc trưởng Tử Viêm tộc đương thời, là đứa con nhỏ nhất, là một thiên tài võ đạo kinh thái tuyệt diễm, càng là kiêu ngạo của Tử Viêm tộc. Hắn 2 tháng trước vừa mới xuất quan, 26 tuổi, vượt qua đạo khảm lớn thứ 2 tại địa võ cảnh, tiến vào địa võ thất trọng thiên, thành tựu lần này đủ để chúng hải tộc Cổ Hải oanh động. Đáng tiếc, không có ai để ý ưu tú lần này của hắn, toàn bộ ánh mắt Cổ Hải đều tập trung vào Hoang Thần Tam Xoa Kích, tập trung vào Thiên Vương Điện. Tam thiếu gia, tiểu thư mời ngài đi qua. Một vị thị nữ từ đằng xa đi tới, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đường cong là lướt, người lớn lên rất xinh đẹp, lông mi thật dài, mắt to trong veo như nước, dẫn tới các nam tử thiếu niên thủ hộ xung quanh đều nghiêng mắt qua nhìn, vụng trộm đánh giá. Biểu lộ lãnh tuấn trên mặt Đồng Ngôn lập tức thay đổi, dán mắt vào thị nữ, "Tú Nhi, nhảy 2 bước cho ngài nhìn xem." "Thiếu gia." Thị nữ xấu hổ tức giận dậm chân. Đồng Ngôn cười hắc hắc, "Liền thích cái cỗ hàm xúc mị kình này của ngươi. Đến đây, đến trong ngực ta ngồi một chút, ta nói cho ngươi một chút 2 câu chuyện tiểu bạch thố." Tộc nhân xung quanh đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, còn suýt chút huýt sáo rồi. "Thiếu gia, ngài còn như vậy, Tú Nhi trở về báo với tiểu thư." "Sao không có báo?" "Báo ta kể cho ngươi chuyện xưa à nha." "Đến đây, đừng thẹn thùng, đều là đại cô nương rồi, sớm muộn gì cũng phải có nam tử." "Thiếu gia, ta nói xong rồi, ngài có đi không?" "Này, chớ đi, có người nào đã từng nói qua với ngươi chỗ trước ngực đó rất hùng vĩ hay không?" Thị nữ xấu hổ, dậm chân một cái, quay người chạy đi. Đồng Ngôn nhìn bóng lưng nóng bỏng của thị nữ, xoạch hạ miệng, hỏi thị vệ bên người, "Ngươi nói, nếu như ta thu thập được nàng, tỷ tỷ ta có đánh chết ta hay không?" Thị vệ rất thành thật lắc đầu, "Sẽ không, sẽ đánh cho tàn phế." "Sờ 2 cái thì sao? Chúng ta cổ vũ ngài thử xem." Đồng Ngôn lắc đầu, "Tiểu nha đầu này lớn lên coi như không tệ, tiểu gia ta ngứa đã lâu rồi." "Ồ, ở đâu tới một mỹ nữ?" Một chiếc thuyền gỗ đơn sơ, chở một thân ảnh mỹ lệ xinh đẹp, bay về phía bãi cát này. Ngăn nàng lại, lão nhân cung kính đứng sau lưng Đồng Ngôn ngẩng đầu, đồng tử là màu tím, liệt mang chuyển động, như nham tương nhấp nhô, khí tức cả người rất cường thịnh. Đám thị vệ xung quanh lập tức phân ra 2 người, muốn đi qua để ra nghi vấn. Đồng Ngôn phất tay ngăn lại, sửa sang lại áo bào, đi về hướng bãi cát. "Đừng đường đột giai nhân, ta tự mình đến." Thuyền gỗ đỗ tại chỗ nước cạn. Nữ tử đạp lên nước biển mắt lạnh trong suốt đi về phía bãi cát. Đây là một vị nữ tử xinh đẹp, dáng người cao ráo khỏe đẹp cân đối, phong độ ưu nhã mê người, nhất là một mái tóc đen nhánh kia, có một loại mị lực nói không nên lời. "Vị cô nương xinh đẹp này, từ chỗ nào đến, đi đâu à?" Đồng Ngôn ngả ngớn mà cười cười, không kiêng nể gì nhìn đến nữ tử, từ dung nhan xinh đẹp, đến da thịt vô cùng mịn màng. "Tìm người." Nữ tử xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh đến mềm mại, giống như là tơ lụa màu tím bóng loáng. Trên gương mặt trái xoan trắng muốt cũng không căng thẳng, con mắt sáng ngời nhìn vào sâu trong hòn đảo. Rõ ràng rất tuổi trẻ, nhưng lại có loại cảm giác thành thục, 2 loại khí chất va chạm, đặc biệt mê người. "Tìm tình lang, hay là tìm nam tử đây?" Nữ tử quay đầu, mắt lạnh nhìn xem hắn, muốn ăn đòn rồi. Đồng Ngôn kinh ngạc, đủ nóng bỏng. Hắn nở nụ cười xấu xa, nhô ra đầu ngón tay câu câu cái cằm của nữ tử, "Tỷ tỷ muốn dạy dỗ ta. Ta vừa vặn ngứa rồi, chúng ta đến trong rừng tìm một chỗ. Ngươi muốn dùng tư thế gì giáo huấn, tiểu đệ đều có thể phối hợp." Tộc nhân Tử Viêm tộc đều đã đi tới, cách vài chục bước cảnh giác lấy nữ tử. "Ngươi đang đùa giỡn ta?" Nữ tử có chút ngưng mi, ánh mắt càng lạnh hơn. "Nha, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra." Đồng Ngôn úp sấp trước mặt nữ tử, cẩn thận nhìn một chút, "Ta nhìn ngươi sao có chút quen mặt, vậy sao? Ta nhìn ngươi như mẫu thân tương lai của con ta." Đồng Ngôn cười xấu xa, thò tay khoác lên trên vai nữ tử. "Ta còn thật nhìn ngươi có chút quen mặt, chúng ta đã gặp qua ở đâu sao?" Nữ tử nghiêng đầu, nhìn cái tay Đồng Ngôn đang đặt trên vai mình, "Gặp qua rất nhiều lần." "A, là trong mộng, hay là trên giường đây? Ta đếm tới 3, biến mất trước mặt của ta, có thể ta xem như ngươi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng đều không có làm, nếu không thì sao?" Đồng Ngôn ghé vào chiếc cổ ngọc của nữ tử, thật sâu ngửi một cái. Thật kỳ quái, lần đầu tiên hắn thấy nữ tử này liền có loại cảm giác khác thường. Nói không nên lời, là lạ. Thật giống như thật sự đã gặp qua ở đâu rồi, còn có loại ôn hòa nhàn nhạt. Chẳng lẽ, vừa thấy đã yêu? Đồng Ngôn ta thậm chí có lúc vừa thấy đã yêu. Bộ dáng không tệ, dáng người rất tuyệt, da thịt rất chặt chẽ. Tuổi nha, thoạt nhìn lớn hơn vài tuổi so với ta, nhưng tuổi không phải là vấn đề. Thị vệ đánh giá nữ tử, cũng có loại cảm giác là lạ, quen thuộc. Bất chi bất giác, ánh mắt sắc bén của bọn hắn đều từ từ nhạt đi rồi. Nếu không... Nữ tử vung tay Đồng Ngôn ra, đi về hướng bãi cát. Cô nương, hòn đảo này tạm thời không mở ra, mời trở về đi. Lão nhân chặn đến trước mặt nữ tử, khí thế cường thịnh như là núi lửa đang bắt đầu khởi động, tùy thời có thể phun trào, nguy hiểm. Thôi Phán, ngay cả ngươi cũng không biết ta rồi. Thứ cho lão phu mắt vụng về, lão nhân cùng lúc không để ý tới, giơ tay lên, chỉ hướng thuyền gỗ chỗ nước cạn, mời. Đừng thô lỗ như vậy nha, cô nương, thái độ này của ngươi là tìm không thấy người. Đồng Ngôn từ phía sau đi tới, vén mái tóc của nàng lên, đầu ngón tay thuận thế muốn vạch tới phía dưới phần eo nàng. Không bằng nói với ca ca, ngươi tìm ai? Ngươi là ai? Ta tìm phụ thân ngươi, ta là cô ngươi. Đồng Tuyền. Đồng Ngôn vươn ra tay phải, đang muốn xấu xa chụp vào bờ mông tròn của nữ tử, nghe vậy liền sững sờ, vô ý thức liền dừng lại. Ai? Nữ tử xoay tay lại bắt lấy tay Đồng Ngôn, quay người quay mắt về phía hắn, ánh mắt sắc bén trực tiếp lộ ra đáy mắt hắn. Ta tìm phụ thân ngươi, ta là... cô ngươi. Đồng Ngôn nhìn chằm chằm nữ tử, có chút há mồm, cô. Nữ tử cầm lấy tay của hắn giương lên giữa không trung, mạnh mẽ tát vào mặt của hắn. Đồng Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lảo đảo hai bước, hắn dùng lực lắc đầu, trừng trong mắt nhìn xem nữ tử. Những người khác đều ngẩn người, cau mày, ngưng suy nghĩ, lại nhìn lại. Cô, Đồng Tuyền, mẫu thân của ta ơi, ta nói làm sao lại quen thuộc như vậy? Lão nhân lạnh lùng mặt mo thay đổi lại thay đổi, nhìn kỹ một lát, giật mình một cái làm tỉnh giấc, hắn sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy lên. Các thị vệ khác hít vào ngụm khí lạnh, toàn bộ quỳ xuống đất, dùng sức cúi đầu, trong ánh mắt lung lay lấy hoảng sợ. Đồng Ngôn khó khăn nuốt nước miếng, hỏi lại, cô. Đồng Tuyền vung tay một cái tát, quất vào trên mặt Đồng Ngôn. Ngươi sờ mông ta rồi. Đồng Ngôn bị đánh lui về phía sau hai bước, cô, không đúng, làm sao? Ngươi ôm vai ta rồi. Đồng Tuyền theo vào, vung tay lại là một cái tát. Cô, thật là ngươi. Không đúng. Ngươi làm sao? Ngươi đùa giỡn ta rồi. Ngươi nghịch tóc của ta rồi. Tay của ngươi muốn đi bắt. Mấy tháng không gặp, lá gan mập rồi, dám đùa giỡn với cô ngươi. Khi còn bé ai nuôi ngươi lớn? Trừng trong mắt không nhận ra, muốn ta đem cha của ngươi gọi tới, để cho hắn xem con trai của hắn có bao nhiêu uy phong hay không. Đồng Tuyền một câu một cái tát, đánh đến Đồng Ngôn từng bước một lui về phía sau, một mực thối lui đến trong biển. Cô, ta thật không nhận ra. Đồng Ngôn trực tiếp quỳ xuống, nhưng vẫn là ngửa đầu, trừng trong mắt nhìn Đồng Tuyền, đây là cô ta. Cô nuôi ta từ nhỏ đến lớn, ta là hoa mắt, hay là nhớ lầm rồi, ta không nhớ được cô ta còn trẻ như vậy. Đồng Tuyền một cái tát quất vào trên đầu hắn, quát lạnh, cúi đầu. Quỳ, cô, còn không tin. Đồng Tuyền nắm lấy cổ áo hắn, kéo đến trước mặt, nhìn cho đủ. Đồng Ngôn mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn lại, sắc mặt khổ sở, nhận ra rồi, thật sự nhận ra rồi. Cô, ngài lúc trẻ thật xinh đẹp. Quỳ, Đồng Ngôn khóc không ra nước mắt, da mặt xấu hổ đỏ bừng, ta đùa giỡn với cô ta rồi, ta đây đều đã làm nên cái trò gì. Đồng Tuyền đi đến bên cạnh Thôi Phán, tộc trưởng ở đâu? Đi đến hai hòn đảo phía trước, ta mang ngài đi qua. Thôi Phán bối rối đứng dậy, kính cẩn lễ phép đi đến phía trước. Mỗi một hải tộc cổ hải đều truyền thừa mấy ngàn năm, cổ xưa lại cường đại, đã chú định đẳng cấp xâm nghiêm. Hắn mặc dù là đạo sư, là lão nô thiếp thân của Tam Thiếu Gia, nhưng nói cho cùng vẫn là nô, địa vị không hề cao. Đồng Tuyền là ai? Thân muội muội của tộc trưởng, con gái của Thối Nhâm lão tộc trưởng. Nghiệp trướng. Đồng Ngôn quỳ gối trong nước biển, nhắm mắt lại nhếch miệng, da mặt hừng hực, cũng không biết là xấu hổ, hay là do bị đánh. Ta đây đều đã làm nên trò gì, đã lớn như vậy đều không có xấu hổ qua như thế. Ta đùa giỡn cô ta rồi. Trời xanh, đây không phải là thật. Thiếu gia, vậy thì thật là... Nàng làm sao? Bọn thị vệ đều mang vẻ mặt đau khổ. Quỷ biết rõ nàng đã trải qua cái gì. Ánh mắt Đồng Ngôn lạnh băng, hung hăng nhìn chằm chằm bọn hắn. Chuyện ngày hôm nay ai cũng đều không được nói ra, có nghe hay không? Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thời điểm này, thị nữ Tú Nhi mang theo vị nữ tử xinh đẹp đi vào bãi cát. Đồng Ngôn nhìn người tới, nôn nóng vội vàng đứng lên, hướng đám người hầu quỳ dưới đất quát khẽ, đều đứng lên cho ta. Nhưng đại nhân ra lệnh cho chúng ta quỳ. Đợi tí nữa lại quỳ. Được không? Trong lòng bọn hắn trực tiếp bồn chồn, vị cô kia cũng không phải là dễ trêu. Ta nói được thì được, đợi tí nữa lại quỳ. Đồng Ngôn sửa sang lại y phục, cười nói, tỷ, ngươi sao lại tự mình qua đến rồi? Tú Nhi hướng phía Đồng Ngôn hử nhẹ một tiếng, trốn đến sau lưng nữ tử. Mặt ngươi như thế nào rồi? Đồng Hân, tỷ Đồng Ngôn, hơn hắn 2 tuổi, da trắng nõn nà, đôi mắt như thu thủy, quỳnh tị ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, hàm răng trắng như ngọc, quý nữ xinh đẹp khuynh thành của hải tộc, không gì sánh được, vô số nam tử trong hải tộc tâng bốc mê thích. À, không có làm sao. Đồng Ngôn dùng sức đưa tay vuốt mặt, thừa cơ vận chuyển linh lực kinh mạch, đem tụ huyết tiêu tán. Ta để cho Tú Nhi tới tìm ngươi, ngươi làm cái gì? Ta có phải ngươi lại đùa giỡn nàng hay không? Ta đã nói ngươi biết bao nhiêu lần, còn dám hồ đồ. Đồng Ngôn tranh thủ thời gian cắt ngang, cô trở về rồi. Cô, nàng không phải đang rèn luyện tại nội hải hay sao? Vừa trở về, giống như gặp phải phiền toái. Phiền toái gì? Trở nên trẻ rồi, cảnh giới thoái hóa rồi. Ngươi đùa bỡn ta. Ánh mắt Đồng Hân lạnh lùng. Ta đùa nghịch đại ca nhị ca, ta từng đùa nghịch qua tỷ sao? Nàng đi tìm phụ thân rồi. Đồng Tuyền cùng tộc trưởng Tử Viêm tộc nói chuyện thông suốt gần 2 canh giờ, nói về những gì nàng trải qua trong khoảng thời gian này, cũng nghe thái độ của hải tộc đối với Thiên Vương Điện. Trước khi đến, nàng đã nghe được rất nhiều sự kiện chiến đấu về Thiên Vương Điện trong mấy tháng này, nhất là trận chiến khốn giết tam đại chiến tướng, 14 thánh võ của Bái Nguyệt tộc tại Thác Thương Sơn, triệt để chọc giận hải tộc, đã để cho quan hệ thế lực giữa Thiên Vương Điện cùng Cổ Hải chuyển biến xấu đến không có chỗ hòa hoãn. Nàng sinh ra ở Tử Viêm tộc, lớn lên ở Tử Viêm tộc, rất hiểu rõ hải tộc coi trọng địa vị của mình. Bọn hắn quyết không cho phép cái từ thế lực bên ngoài đến khiêu khích quyền uy của bọn hắn, nhất là dùng loại tư thái cuồng ngạo này khiêu chiến. Muốn chiến liền chiến, hải tộc sẽ phụng bồi đến cùng. Nhưng, Đồng Tuyền còn lòng mang may mắn, cho rằng Thất Vũ hải tộc còn không có cân đối tốt thái độ cuối cùng. Đối với Thiên Vương, là bắt buộc bọn hắn chịu thua, hay là để cho bọn hắn xưng thần, hay là đem đánh Thiên Vương Điện về lục địa. Dù sao Thiên Vương Điện đã thể hiện ra lực lượng cường hãn đủ, để uy hiếp hải tộc một phương, trước mắt mà nói cũng chỉ là xâm hại Bái Nguyệt tộc. Nhưng không nghĩ tới, tộc trưởng xác định rõ nói cho nàng biết, Thất Vũ hải tộc đã đại thành hiệp nghị toàn diệt Thiên Vương Điện. Hơn nữa tuyệt đối không chỗ trống có thể bàn bạc. Thiên Vương Điện muốn dùng một hồi khiêu chiến đến tuyên cáo địa vị của bọn hắn, nhưng Thất Vũ hải tộc cũng cần một trận ác chiến đến bảo vệ giữ gìn địa vị của bọn hắn. Những năm gần đây này, thế cục Cổ Hải thay đổi bất ngờ, không ngừng có thế lực tân duệ quật khởi, ý đồ khiêu khích địa vị hải tộc, lượng lớn hung thú hải vực hoạt động nhiều lần, bỏ qua quy củ hải tộc chế định. Địa vị Thất Vũ hải tộc tại hải vực đã xa xa không bằng lúc trước, bây giờ hai đại thánh khí Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi mất đi, lần nữa để cho thực lực hải tộc nhận đến nghi vấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, bọn hắn không chỉ phải nhanh một chút cầm lại thánh khí, càng muốn bảo vệ giữ gìn địa vị của mình. Rất không may, Thiên Vương Điện lại đưa bản thân tới cửa rồi. Đồng Tuyền khéo léo biểu đạt tâm tư của nàng, kết quả bị tộc trưởng nghiêm khắc cự tuyệt. Bây giờ không phải là thời điểm coi trọng ân nghĩa, mà là liên quan đến sinh tồn của tộc đàn. Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi mất đi, ảnh hưởng đối với Thất Vũ, hải tộc muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều so ngoại giới mong muốn. Hai đại thánh khí không chỉ có là thứ giúp bọn hắn uy hiếp quần hùng hải vực, cũng là dùng để trấn thủ bí cảnh. Bọn hắn phải cầm lại, cũng phải bảo vệ giữ gìn địa vị của bọn hắn. Cô. Đồng Hân ở ngoài điện đợi thật lâu, dù là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng sau khi nhìn thấy Đồng Tuyền đi ra, vẫn là giật mình hé mở cái miệng nhỏ nhắn, nàng gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng Tuyền nhẹ gật đầu, lại liếc hướng Đồng Ngôn ở sau lưng Đồng Hân, ta không phải bảo ngươi quỳ sao? Đồng Ngôn cười khổ. Cô, ta biết sai rồi, ngài cũng đừng chấp nhặt cùng ta. Ta đều đã 26 tuổi, không còn là hài tử 15-16 tuổi, chừa cho ta chút mặt đi. Ngươi làm gì cô rồi? Đồng Hân nhìn bộ dạng Đồng Ngôn mặt mũi tràn đầy ngượng, rất kỳ quái. Trong trí nhớ cũng không thấy được đệ ngạo kiều này, của nàng từng có vẻ mặt như thế. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Đồng Ngôn liên tục cúi đầu trước Đồng Tuyền, ngài nghìn vạn lần đừng nói ra. Hai người các ngươi, đi theo ta. Đồng Tuyền quay người đi đến rừng cây phía trước. Vâng. Đồng Ngôn liên tục không ngừng cùng đi qua. Ngươi làm gì cô rồi? Đồng Hân dùng sức nhéo hông Đồng Ngôn một cái. Cái này tên này đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm. Tỷ tốt của ta, ngươi đừng hỏi nữa. Đồng Ngôn liên tục xin tha. Trong rừng cây, Đồng Tuyền đưa lưng về phía bọn hắn, buông thõng tầm mắt, thật lâu không nói gì. Cô. Đồng Hân khẽ gọi, nàng và Đồng Ngôn cùng cha cùng mẹ. Nhưng mẫu thân bọn hắn từ khi bọn hắn mới mười mấy tuổi đã liền đi rồi, trong hải tộc cổ xưa đến bề bộn, hải tử mất mẹ sống cũng không dễ dàng, may mắn mà có Đồng Tuyền chiếu cố, bọn hắn mới không có bị vắng vẻ, cũng hưởng thụ lấy tài nguyên cùng đãi ngộ cần phải có. Chỉ là Đồng Tuyền tính cách hẻo lánh, tỷ đệ bọn hắn đối với nàng vừa kính vừa sợ. Đồng Tuyền giọng điệu đạm mạc, các ngươi đối với Thiên Vương Điện thấy thế nào? Đồng Hân có chút co rụt đồng tử trong suốt trong vắt lại, ẩn hiện sát ý, Thiên Vương Điện sau khi khốn giết đội tiên phong của Bái Nguyệt tộc, trận sự kiện này liền đã hoàn toàn biến chất rồi, bọn hắn không chỉ là đang thủ hộ Hoang Thần Tam Xoa Kích, càng là đang tuyên chiến cổ hải, là muốn lấy hải tộc chúng ta đến lập uy, Thiên Vương Điện, không thể tha thứ, tuyệt đối không có thể có chỗ trống để bàn bạc. Thiên Vương Điện không biết lượng sức, nhất định muốn tìm đường chết, chỉ có thể thành toàn rồi. Đồng Ngôn nói rất tùy ý, phải diệt sát, không có thương lượng. Đồng Tuyền hỏi các ngươi cho rằng, trận chiến tranh này sẽ duy trì bao lâu? Sẽ là dạng kết cục gì? Thiên Vương Điện có thể dùng hơn 10 người đảo loạn nội hải, đánh vào cổ hải, phương diện thực lực cùng chiến thuật đều đáng để nhìn thẳng. Hiện tại lại thêm hơn 20 người, thực lực mỗi người khả năng đều không kém hơn so với 10 người kia. Khách quan mà nói, tiêu diệt muốn toàn bộ Thiên Vương Điện thì sẽ phí chút thời gian. Ta đoán chừng, có thể sẽ tại 1 năm, kết cục chính là toàn bộ Thiên Vương Điện bị diệt, vì bọn họ cuồng ngạo trả giá thật nhiều, thất vũ hải tộc sẽ có tổn thương, nhưng tổn thương không đến nguyên khí, coi như một hồi diễn luyện thôi. Đồng Ngôn lắc đầu, không cần đánh giá cao Thiên Vương Điện, bọn họ nhân số ít mới có thể như cá trạch chui loạn vào khắp nơi, nhưng thất vũ hải tộc liên thủ lùng bắt, cổ hải vô cùng nhiều lão quái đều đi ra, phạm vi càn quét đã bao trùm hơn vạn hải vực. Bọn hắn tối đa có thể trốn tầm 5-3 tháng. Đợi đem bọn hắn từ trong nơi ẩn thân đuổi ra đến, đội ngũ lùng bắt sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xé nát bọn hắn. Thiên Vương Điện chó má gì, có thể tại lục địa đồ nghịch uy phong, nhưng nơi này là hải vực. Đồng Tuyền lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền. Lắc đầu là có ý gì? Đồng Hân cùng Đồng Ngôn trao đổi ánh mắt, không hiểu nổi ý tứ của cô. Thật lâu, Đồng Tuyền mới nói, ta biết rõ Tần Mệnh ở đâu. Tần Mệnh? Người nào? Đồng Ngôn chợt nghe xong không có nhớ lại đến. Đồng Hân cũng là suy nghĩ một lát mới nói, Bất Tử Vương Thiên Vương Điện cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền kéo ra Vạn Tuế Sơn kia, chính là hắn. Hắn ở đâu? Đồng Ngôn một hồi hưng phấn, hiện tại toàn bộ hải vực đều đang lùng bắt Thiên Vương Điện, nếu như ta có thể bắt lấy Tiểu Vương Thiên Vương Điện, công lao đủ để vượt qua thế hệ tân sinh tất cả hải tộc. Ngài làm sao lại biết rõ Tần Mệnh ở đâu? Đồng Hân cảm giác Đồng Tuyền hôm nay rất kỳ quái. Mặc dù bình thường cũng rất lạnh giá quái gở, nhưng hôm nay rõ ràng không giống như thế. Trên tay Tần Mệnh mang theo cửu sắc chú của ta, mặc kệ hắn giấu đến đâu, men theo dấu hiệu của cửu sắc chú đều có thể tìm đến hắn. Đồng Ngôn kinh ngạc nói thầm, Tần Mệnh tại sao có thể có vòng tay của ngươi? Đoạt, hay là tặng qua? Đồng Tuyền không có giải thích, giao cho các ngươi nhiệm vụ hàng đầu, là tộc trưởng tự thân an bài, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết rõ, kể cả người trong tộc. Vâng. Đồng Ngôn Đồng Hân biểu lộ cung kính, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tìm đến Tần Mệnh, ý kiến của ta, bắt sống. Ý kiến tộc trưởng, lấy đầu. Đồng Tuyền nói xong, đi vào rừng cây. Cái này, có ý gì? Rốt cuộc là bắt sống, hay là lấy đầu? Đồng Ngôn nhìn bóng lưng Đồng Tuyền rời khỏi, không hiểu thấu. Đây thật sự là chúng ta cô. Ta làm sao cảm thấy không giống? Ý kiến của cô và phụ thân không thống nhất, để cho tự chúng ta quyết định. Vậy chúng ta là tuân theo cô, hay là từ cha hay sao? Cái này không khó cho chúng ta à? Trước tìm đến Tần Mệnh lại bàn. Tỷ, ngươi không cần đi, bản thân ta là được. Vương của Thiên Vương Điện, khẳng định đều như những vương kia, cuồng ngạo tự phụ, hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại. Ta am hiểu nhất chính là thu thập loại người này. Ta đi theo ngươi, ta chính là muốn gặp gỡ kiến thức vương của Thiên Vương Điện. Đồng Hân nhìn bóng lưng Đồng Tuyền, mơ hồ cảm thấy Đồng Tuyền cùng Tần Mệnh đã phát sinh chút gì đó. Lưu Ly Đảo. Từ sau khi hơn vạn người mất tích thần bí tại U Linh Hải Vực, thì hòn đảo này cách U Linh Hải Vực gần nhất liền một mực ở vào, trong hỗn loạn dung chuyển, Phong Lôi Môn cùng các bang phái còn lâm vào phong ba nội đấu, thương hội cùng đám kẻ săn giết trên đảo e sợ cho thiên hạ không loạn, ngoài sáng trong tối nhúng tay can thiệp. Cho đến một tháng trước, đám người biến mất đột nhiên trở về, Lưu Ly đảo hỗn loạn rằng co sau vài ngày quỷ dị bình tĩnh, lại đột nhiên thăng cấp, Phong Lôi Môn chỉ trở về rồi một đảo chủ, lại còn là trở lại lúc còn bé. Các trưởng lão còn lại một người cũng đều chưa có trở về. Tông chủ Kim Dương Tông, Tề Khôn cảnh giới thoái hóa đến lục trọng thiên, trưởng lão cung phụng trở về 7 người. Cao nhất chính là địa võ tứ trọng thiên, thấp nhất chính là huyền võ tam trọng thiên. Đại trưởng lão Nhất Nguyên Tông, La Đông Sâm dùng cảnh giới địa võ ngũ trọng thiên trở về, mang về đến 5 trưởng lão, còn lại bao gồm cả tông chủ ở bên trong, toàn bộ mất tích. Tứ Hải Môn, chỉ trở về 2 trưởng lão, đều là địa võ nhất trọng thiên. Nữ nhi các bởi vì chỉ phái ra một chi đội ngũ, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Bởi như vậy, hòn đảo từng đã do 5 đại thế lực cấp đảo chủ, trừ nữ nhi các ra thì 4 đại tông môn khác trong nháy mắt đã xuống dốc. Lúc bọn hắn không có trở lại, mọi người trong lòng đều còn có chút cố kỵ, sợ bọn người Bùi Thu Minh đột nhiên trở lại, trở về tính sổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính xác trở về rồi, nhưng chết thì chết, suy thì suy. Hai chữ thê thảm đều không đủ dùng để hình dung tình huống của bọn hắn. Thậm chí có người nói, trở lại còn không bằng không trở lại. Lại không có ai băn khoăn, càng không có ai e ngại bọn họ. 4 đại tông môn đã từng là kẻ thù, còn có đám người tham lam bảo khố những tông môn kia, toàn bộ như là như ác lang đánh về phía bốn đại tông môn. Tại thời khắc nguy nan này, nữ nhi các đột nhiên tuyên bố, che chở bốn đại tông môn, người dám can đảm xâm hại bốn đại tông môn, đều là kẻ địch của nữ nhi các. Một cử động kia mặc dù trấn trụ rất nhiều người, nhưng ngoài sáng không dám động, các loại vụng trộm biến mất cùng tập kích lại chưa bao giờ đứt qua. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, bên trong Tứ Hải Môn tuyên bố giải tán, Nhất Nguyên Tông cùng Kim Dương Tông tuyên bố sáp nhập, đổi tên thành Kim Nguyên Tông, để cử Tề Khôn đứng lên vị trí tông chủ. Tề Khôn trong 5 ngày ngắn ngủi dùng thủ đoạn lôi đình dọn dẹp toàn bộ tông, ổn định cục diện, nhưng thực lực chỉnh thể vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, nguyên khí đại thương. Phong Lôi Môn tuyên bố cùng nữ nhi các liên minh, tìm kiếm che chở, các chủ nữ nhi các tạm thời tọa trấn Phong Lôi Môn, liên thủ Tuyệt Ảnh cường thế chỉnh đốn, củng cố địa vị môn chủ của Bùi Thu Minh. Một hồi dung chuyển, một hồi gió tanh mưa máu, Lưu Ly Đảo trong lúc hỗn loạn đã đi về hướng suy bại. Lưu Ly Đảo đã từng có 5 đại thánh võ tọa trấn, nhất trí đối ngoại, uy hiếp lấy những thế lực muốn chiếm đoạt hòn đảo kia. Hiện tại Lưu Ly Đảo chỉ có một các chủ nữ nhi các, lại còn là nữ tử. Những thế lực bên ngoài yên lặng rất nhiều năm cũng bắt đầu dục dịch. Tất cả đại đỉnh cấp thương hội cũng bắt đầu không kiêng nể gì mà hướng Lưu Ly Đảo, tăng phái cường giả, chia cắt lãnh địa. Lưu Ly Đảo, một mảnh mưa gió trôi giạt, lá gan thật không nhỏ, biết rõ chúng ta ở chỗ này, còn dám dán lên lệnh treo thưởng. Trêu chọc lão tử nóng này. Thừa dịp đêm nay đêm đen gió lớn, diệt đi những thương hội hung hăng càn quấy kia. Đầu của thủ lĩnh thật đáng giá, 5.000 hắc tinh tệ, bên ngoài mang một bộ võ pháp thánh cấp, ta nghe đều động tâm rồi. Ha ha, theo ta thấy, Lưu Ly Đảo còn có thể hỗn loạn 3-5 năm, một nữ nhi các căn bản chấn không được, huống chi đám nữ tử kia vẫn là một bộ tư thái trung lập, không có dã tâm, không có phách lực. Nữ nhi các là một cỗ lực lượng cường thịnh duy nhất trên đảo, tuy nhiên các nàng cũng một mắt nhắm một mắt mở rồi. Tất cả thương hội còn không chiêu binh mãi mã, thừa cơ kiêu ngạo. Bên trong Phong Lôi Môn, Tuyệt Ảnh tụ cùng một chỗ, uống rượu ăn thịt, trò chuyện thế cục trên đảo. Liền tại sáng hôm nay, tất cả thương hội vậy mà lại liên danh dán ra lệnh treo thưởng, dùng 5.000 hắc tinh tệ giá trên trời truy nã Tần Mệnh, liền một cái manh mối phát hiện Tần Mệnh đều giá trị 100 hắc tinh tệ. Thương hội trên đảo biết rõ quan hệ giữa nữ nhi các cùng Tần Mệnh rất thân cận, môn chủ Phong Lôi Môn cùng Tần Mệnh lại là giao tình hơn mạng sống, nhưng vẫn là không kiêng nể gì cả, trực tiếp phát ra lệnh treo thưởng. Thứ nhất là đang thăm dò thái độ nữ nhi các, thứ hai chính là bọn họ bắt đầu kiêu ngạo, không lại sợ hãi nữ nhi các. Những hòn đảo khác đã sớm kề sát đi ra, Lưu Ly Đảo lùi lại 10 ngày, coi như là không cho mặt mũi rồi. Lôi Áo uống rượu mạnh, thoải mái kéo dài lấy thân thể, hắn bế quan nửa tháng, dùng tài nguyên Phong Lôi Môn điều trị thân thể, cảnh giới đã tăng lên tới thất trọng thiên, tâm tình thật tốt. Đại gia hỏa thỏa thích hưởng dụng tài nguyên Phong Lôi Môn, nửa tháng sau, rút người. Lý Mạt không hề có hình tượng nằm nghiêng ở trên ghế. Bùi Thu Minh là thật không tiếc hiếu kính chúng ta ăn được đều ngượng ngùng. Quách Hùng bình tĩnh nói, hắn là vì báo ân của Tần Mệnh, cũng là vì cho chúng ta đến trấn trụ những gia hỏa không an phận trong môn kia. Mã Đại Mãnh đang hưởng thụ lấy 3 bộ khô lâu massage, đội săn giết trên Lưu Ly Đảo càng ngày càng nhiều rồi. Các ngươi tranh thủ thời gian mời chào chút ít huynh đệ, mở rộng đội ngũ. Này, Đại Mãnh, sao Tần Mệnh không để cho ngươi tổ kiến đội ngũ? Lý Mạt thổi cái huýt sáo. Thổi cái gì? Gọi chó sao? Ta không cần tổ kiến đội ngũ, bọn khô lâu này của ta chính là đội ngũ. Sau này chờ ngươi chết rồi, ta cũng đem ngươi luyện thành khô lâu, như vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu truyền rồi. Khóe mắt Lý Mạt có rút, biểu lộ như ăn hết con ruồi chết. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía những khô lâu tận tâm phục thị bên người Mã Đại Mãnh kia. Cái tên này không phải là nói thật đấy chứ? Lôi Áo ho khan vài tiếng, cái gì kia, Đại Mãnh, ta nói rõ ràng trước, nếu như ngày nào ta chết rồi, liền đem ta chôn, đốt thành cho vung đến trong biển cũng được, đừng đánh chủ ý đến xương cốt của ta. Đúng vậy, ta chết rồi liền muốn yên tĩnh ngủ một lát, đừng quấy rầy ta. Những người khác tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn, bọn hắn cũng không muốn chết cũng bị Mã Đại Mãnh luyện thành khô lâu, bị hắn thao túng như vậy, thành khô lâu, chính là một loại hình thức còn sống khác, ta đây là có ý tốt. Cảm ơn, miễn đi. Mọi người chăm miệng một lời. Mã Đại Mãnh nhún nhún vai, ở một cái, đang chuẩn bị cầm lấy vò rượu phía trước, chợt mi tâm bỗng nhiên nhảy lên, khóe mắt không để lại dấu vết liếc mắt qua vị trí cửa sổ. Hắn duỗi tay ra, một tay cua lấy vò rượu, duỗi cái lưng mỏi, ta ra ngoài đi tiểu, ai cùng đi. Lý Mạt, ta sợ bóng tối, cảm ơn. Lý Mạt xua tay, đi nhanh lên đi nhanh lên. Mã Đại Mãnh lung la lung lay ra khỏi phòng, đi ra sân nhỏ, tiến vào rừng cây bên cạnh. Tại lúc đi đến chỗ tối tăm kia một cái chớp mắt, cùng men say trên gương mặt chất phác của Mã Đại Mãnh tiêu tán toàn bộ, ánh mắt dùng mình, uy nghiêm đến lạnh lẽo. Đi ra, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, khoác lên áo choàng màu đen, che lấp bộ dáng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, đã lâu không gặp. Ai bảo ngươi tới? Mã Đại Mãnh nhíu chặt mày rậm, giọng điệu không có ý tốt. Ngươi cứ nói xem, chuyện chủ nhân an bài ngươi, ngươi sẽ không quên đi à nha? Ước hẹn 2 năm đã đến lúc rồi, chủ nhân có việc không tự thân đến được, để cho ta tới một chuyến. Muốn cái gì? Tư liệu của Tần Mệnh, tư liệu kỹ càng. Mã Đại Mãnh vung ra cát đen tại giữa không trung nhổ ra một cuốn ra, rơi xuống trong tay kẻ áo đen, cầm đi đi, đều ở phía trên. Sớm đã chuẩn bị xong. Ha ha, ta còn cho rằng ngươi đều đã quên đây này. Chủ nhân, thế nào, không cần lo lắng trong nhà, ngươi nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh là được rồi. Hắc y nhân từ từ lui về trong bóng tối, trước khi đi trêu tức cười nó, bộ dạng giả ngu của ngươi. Rất giống. Tần Mệnh giấu ở trên đảo bế quan 2 tháng hơn, 1 tháng trước tu luyện bình thường, nửa tháng sau đều là giấu ở trên hắc giao chiến thuyền, bên ngoài nửa tháng, bên trong trọn vẹn hơn 7 tháng. Trước sau hơn 8 tháng tu luyện, đối với Tần Mệnh mà nói xem như lần đầu tiên sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, một hồi bế quan nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, một hồi tu luyện võ pháp thống thống khoái khoái. Lôi bằng truyền thừa, thượng cổ thôn lôi thuật, đại hỗn độn chân lôi quyết, đại diễn kiếm điển, bá đao bách trảm, kim cương hỗn nguyên đạo, còn có tiểu bí thuật chúng vương truyền thừa, Tần Mệnh tìm hiểu toàn bộ một lần, các loại nếm thử, các loại phối hợp, mỗi lần đều có phát triển mới, đều xông ra hắc giao chiến thuyền, đến trong rừng rậm tìm những mãnh thú kia luận bàn một phen, lại trở lại tiếp tục tu luyện. Tiểu tổ mặc dù mạnh miệng, kiên quyết không cho hắn linh quả, nhưng vẫn là lấy ra rất nhiều linh quả thượng phẩm cùng linh quả cực phẩm, để cho Tần Mệnh bổ sung linh lực, tôi thể luyện thần, ngẫu nhiên còn có thể cho chút sinh mệnh thủy, giúp đỡ hắn phạt mao tẩy tủy. Lúc trước chúng vương mộ sụp xuống, nó đã mang toàn bộ sinh mệnh thủy đi. Bây giờ vẫn còn có rất nhiều. Trong hơn 8 tháng, Tần Mệnh cảnh giới liên tục đột phá, thành công tiến vào lục trọng thiên. Nhưng so sánh với tốc độ phát triển của Bạch Hổ, Tần Mệnh quả thực là cạn bã trong cạn bã. Bạch Hổ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên sẽ xông ra hắc giao chiến thuyền, đến trong rừng rậm, đến trong hải vực, cùng đám linh yêu chém giết. Hơn nửa tháng xuống, cảnh giới vậy mà trực tiếp leo đến ngũ trọng thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc bắt đầu Tần Mệnh còn có chút lo lắng, cùng ăn linh túy như vậy, có lưu lại tai họa ngầm hay không, nhưng theo Bạch Hổ càng ngày càng uy mãnh, khí thế càng ngày càng hừng hực, hung tính cũng càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần hiện ra tư thái sát thần Bạch Hổ, Tần Mệnh mới dần dần yên lòng. Đối với loại chí tôn yêu tộc như Bạch Hổ mà nói, địa võ cảnh có lẽ tương đương với giai đoạn trụ cột, nhất là tuổi vừa lúc 2 tuổi, nó càng cần nữa có lẽ chính là linh túy, các loại thiên tài địa bảo đến tôi thể luyện thần. Lần lượt rèn luyện, lần lượt gội rửa, vì tương lai thiên võ, hoàng võ thậm chí giai đoạn rất cao xây dựng nên trụ cột bền vững. Hôm nay, trên mặt biển khoảng cách hòn đảo ngoài 100 dặm, một chiếc thuyền con theo hải triều nhấp nhô lặng yên mà tung bay lấy. Một vị mỹ nhân thân mặc y phục màu đỏ đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn lấy hải vực khôn cùng, thân thể thon dài, tư thái tuyệt thế, mặc dù là lạnh lùng không nói gì, che mạng che mặt cũng có một loại mỹ cảm chọc người. Đằng sau nàng là một nam tử kính cẩn lễ phép đứng đấy. Không dám thưởng thức mỹ nhân trước mắt, cúi đầu lần lượt kiểm tra huyết văn trong lòng bàn tay, ngưng thần cảm thụ lấy, không biết là sốt ruột hay là căng thẳng, trên trán cũng treo đầy mồ hôi. Cho ngươi tối đa thêm 5 ngày, nếu như còn không tìm thấy Tần Mệnh, ngươi cả đời này cũng nên dừng ở đây đi. Trong thanh âm của mỹ nhân áo đỏ lộ ra sự lạnh lùng cùng vô tình, hơn 10 mảnh cánh hoa màu đỏ đỏ tươi bay múa vây quanh nàng, như là chút hồ điệp nhẹ nhàng, để cho nàng thoạt nhìn xinh đẹp siêu nhiên xuất trần. Mồ hôi trên mặt nam tử càng nhiều, vội vàng xác nhận, hắn là Lữ Thiên Tường, sau khi rời khỏi Tần Mệnh liền tìm một nơi an toàn giấu đi, điều dưỡng thân thể, khôi phục thực lực, cũng xem chừng Tần Mệnh đã buông lỏng cảnh giác rồi, mới một lần nữa hiện thân. Đại khái tại 1 tháng trước, hắn bái phỏng Vu Điện. Hắn kỳ vọng lấy Vu chủ có thể cho hắn chút ít ban thưởng, lại mang theo hắn tới bắt Tần Mệnh, nhưng chuyện căn bản cũng không thuận lợi giống như hắn nghĩ, Vu Điện tại cuộc chiến Thác Thương Sơn nguyên khí đại thương. Điện chủ bế quan cải tạo thân thể, toàn bộ Vu chủ bế quan tu dưỡng, hắn trọn vẹn đợi 10 ngày, mới tốt xấu trở ra táng hoa Vu chủ. Còn ban thưởng, càng đừng nói rồi, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Chân chính để cho hắn căng thẳng chính là, hắn giống như cảm thụ không đến vị trí của vết máu. Thân thủ của hắn đem vết máu khắc vào trên hắc giao chiến thuyền. Đừng nói 1-2 tháng, chính là cách 1 năm nửa năm, trên khoảng cách 1000 dặm, đều có thể cảm nhận được nó. Nhưng, hắn có thể xác định văn ấn vẫn còn. Nhưng lại vô cùng mơ hồ, giống như là bị cái gì đó cách ly rồi. Từ lúc xuất phát đến bây giờ, hắn đã mang theo táng hoa Vu chủ phiêu lưu tại trên biển 20 ngày rồi. Đừng nói tính nhẫn nại của táng hoa Vu chủ nhanh mày không còn, hắn đều muốn điên rồi. Vu chủ, ta thật sự đã khắc huyết ấn vào trên hắc giao chiến thuyền rồi. Có thể là hắc giao chiến thuyền mở ra phòng ngự nào đó, cách ly huyết ấn. Bất quá ngài yên tâm, ta có thể cảm giác được hắc giao chiến thuyền đang ở gần, khả năng không phải quá xa. Lữ Thiên Tường cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Di chuyển hơn 20 ngày, di chuyển lượt từng cái hải vực, sau khi đến nơi đây cảm giác ấn ký mới miễn cưỡng xem như rõ ràng chút. Táng Hoa Vu chủ không nghe giải thích, chỉ nhìn kết quả. Nếu như tìm không thấy Tần Mệnh, chính là trần trụi lừa gạt, nàng sẽ không dễ dãi tha cho Lữ Thiên Tường. Kỳ thật, trong lòng của nàng cũng đang sốt ruột, so với Lữ Thiên Tường nàng càng hy vọng tìm đến Tần Mệnh, thậm chí là khát vọng. Trong hơn 5 tháng loạn chiến, Vu Điện tổn thất thảm trọng, tất cả đại vu chủ liên tiếp bỏ mình, sau trận chiến Thác Thương Sơn, chỉ còn lại có 4 vị vu chủ, đến nàng là tổn thương nghiêm trọng nhất, nàng bị Thiên Thu Hầu trọng thương bắt sống, cuốn vào Thái Cực Đồ, về sau mặc dù được cứu về rồi, nhưng vẫn hôn mê, nửa tháng trước mới thức tỉnh. Nàng may mắn nhặt về đến một cái mạng, nếu như không phải tam đại vu chủ 10 đại quỷ tướng liều mạng mãnh liệt tấn công, nàng sẽ rơi xuống trong tay Thiên Vương Điện chịu đủ dằn vặt, sẽ sống không bằng chết. Nhưng, nàng lại sợ hãi, bởi vì sau khi kiểm tra thân thể, nàng phát hiện trong cơ thể còn sót lại lấy một cỗ năng lượng, thần bí đến cường đại, như là bày ra trải rộng ra Thái Cực Đồ án, rót thành một cái lò luyện lô, đang luyện hóa lấy tâm mạch, kinh mạch, cùng với linh hồn của nàng. Nàng hôn mê một tháng, bị sống sờ sờ luyện hóa được một tháng, thực lực hạ thấp trên diện rộng, đã thối lui đến thánh võ lục trọng thiên. Nàng hoảng sợ, phẫn nộ, dùng tất cả biện pháp, cũng không thể loại trừ Thái Cực luyện lô. Nàng muốn tìm điện chủ hỗ trợ, nhưng điện chủ bế quan chiều sâu, cải tạo thân thể, không có có ai dám đến đánh thức hắn, tìm vu chủ khác. Bản thân nàng đều không giải quyết được, vu chủ khác càng không giải quyết được. Thái Cực luyện lô đang không ngừng mà luyện hóa lấy nàng, mỗi ngày mỗi đêm dùng lửa thiêu lấy nàng. Thống khổ, dày vò, hoảng sợ, suy đi nghĩ lại, muốn giải trừ luyện lô, chỉ có thể tìm Thiên Thu Hầu. Thế nhưng cả Thiên Vương Điện đều biến mất, chỗ nào tìm được Thiên Thu Hầu. Dù cho là tìm đến rồi, hắn cũng không có khả năng giải trừ cho nàng. Cho đến khi Lữ Thiên Tường xuất hiện, nàng nhìn thấy hy vọng rồi. Bắt sống Tần Mệnh. Dùng Tần Mệnh áp chế Thiên Vương Điện. Dùng tình nghĩa giữa chúng Vương Hầu Thiên Vương Điện, Thiên Thu Hầu không có khả năng vứt bỏ Tần Mệnh. Nhưng, đã 20 ngày rồi, Tần Mệnh ở đâu? Thái Cực luyện lô lúc nào cũng đang dùng máu cùng linh lực của nàng đốt lấy thân thể của nàng. 20 ngày phiêu lưu, cứ việc đang cực lực áp chế, nhưng cảnh giới vẫn là lui xuống nhất trọng thiên, rơi xuống ngũ trọng thiên. Hơn nữa, thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, toàn thân đau nhức kịch liệt như kim đâm, có cảnh giới thánh võ ngũ trọng thiên, nhưng có lẽ chỉ có thể phát huy ra tam trọng thiên, thậm chí miễn cưỡng đến thực lực thánh võ. Nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vạn phần sốt ruột. 5 ngày, không phải ngươi tìm đến Tần Mệnh, chính là ngươi chết ở trong biển cho cá ăn. Táng Hoa Vu chủ chờ không nổi nữa rồi, nhất định phải tìm đến Tần Mệnh. Trên mặt biển cách nơi này hơn 100 dặm, Đồng Ngôn Đồng Tuyền vượt biển mà đến, săn bắt Tần Mệnh, nhưng cảm ứng cửu sắc chú vô cùng mơ hồ. Từ lúc vừa bắt đầu liền đứt quãng, cách vài ngày rõ ràng một lần, sau đó cái gì cũng đều cảm thụ không đến. Qua 7-8 ngày, lại xuất hiện, tiếp theo lại biến mất. Bọn hắn chỉ có thể thông qua cảm giác ngẫu nhiên xuất hiện, đại khái xác định là phương vị này. Nhưng, bọn hắn đã ở chỗ này phiêu lưu 5 ngày rồi, cái cảm ứng kia rốt cuộc cũng không có xuất hiện qua. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải Tần Mệnh bị nhốt trong cấm chế nào đó, ngăn cách khí tức cửu sắc chú rồi hay không. Dựa theo cảm ứng mấy ngày trước đến xem, vị trí cụ thể của Tần Mệnh cũng không có thay đổi qua, ta đoán liền tại hải vực này. Đồng Hân múa lấy đôi cánh lửa màu tím, lơ lửng ở không trung, nhìn xuống hải dương mênh mông. Đồng Ngôn phán đoán, cảm ứng từ cửu sắc chú luôn xuất hiện đứt quãng. Có phải Tần Mệnh là trốn ở đáy biển hay không? Cách đoạn thời gian lại lộ ra mặt biển buông lỏng, sau đó lại chui về đáy biển. Có khả năng. Ngậm lấy tị thủy đan, đến đáy biển nhìn xem. Tỷ đệ hai người ngậm lấy viên đan tròn màu xanh dương, từ nghìn trượng không trung lao xuống, vọt vào đáy biển. Trên hắc giao chiến thuyền, Tần Mệnh chấm dứt tu luyện, thu lại đại diễn cổ kiếm. Đến địa võ lục trọng thiên đỉnh phong rồi. Lúc đầu là mong muốn 5 tháng, kết quả trước sau trọn vẹn dùng 8 tháng, đột phá địa võ cảnh so với huyền võ cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Muốn đột phá hàng rào, tiến vào thất trọng thiên, chỉ dựa vào ở chỗ này bế quan hiển nhiên không có khả năng rồi, hắn cần cơ duyên mới. Đã đến lúc đi ra ngoài sông sáo rồi. Tần Mệnh đứng dậy, nhảy đến đầu thuyền. Trong thế giới thật cũng chỉ mới 2 tháng rưỡi, không biết Thiên Vương Điện có hiện thân tại cổ hải hay không, lại gây ra động tĩnh gì. Bọn hắn dùng hơn 5 tháng chiến đấu từ nội hải giết đến tận cổ hải. Huyết chiến lớn nhỏ hơn 30 trận, Vương Hầu bỏ mình có Thương Lăn Vương, Trảm Yêu Hầu, Tiêu Dao Hầu, nhưng cường địch bị giết lại không cách nào tính toán. Tần Mệnh vì bọn người Thương Lan Vương tiếc nuối, đồng thời cũng lần nữa cảm nhận được Thiên Vương Điện cường hãn, nhất là 12 vị trưởng lão tổ kiến Thiên Manh Đại Trận, khốn giết 17 đại cường giả bái nguyệt tộc, cũng làm cho Tần Mệnh cảm nhận được những trưởng lão Thiên Vương Điện kia hung tàn, thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng chiến đấu lại là hạng cường thế gì? Hơn nữa, Thiên Vương Điện quyết tâm tuyên chiến hải vực lại mãnh liệt như thế. Tính toán ra, hiện tại đội hình Thiên Vương Điện vô cùng cường đại rồi. 12 vị trưởng lão, 7 vị vương, 10 vị hầu, còn có chút bằng hữu thánh võ cấp, nhất là Thanh Long Vương cùng U Minh Vương dẫn dắt, còn có vị lão nhân thần bí kia phụ trợ. Có thể là ngạnh kháng hải tộc nào đó, hoặc cũng có thể toàn thân lui đi, Tần Mệnh nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn không xác định thực lực thật sự của hải tộc có rất mạnh. Lão nhân trên đất liền kia là ai? Không biết Kim Thổ cùng Lãnh Vô Phong đến chưa? Tần Mệnh từ trên hắc giao chiến thuyền nhảy xuống, khống chế hình thể nó không ngừng nhỏ đi. Ngươi làm gì? Bạch Hổ ở phía trên, Tiểu Quy thò đầu ra, một móng vuốt quất vào trên vành tay hắn. Hắc giao chiến thuyền tự thành không gian, như một tiểu thế giới, ta nhìn xem có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Thả Bạch Hổ ở bên trong. Tần Mệnh cẩn thận khống chế, hắc giao chiến thuyền co lại co lại. Bạch Hổ đang nằm sấp ở đầu thuyền ngủ say, không có xuất hiện có gì khác lạ. Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương nó. Tiểu Quy trừng mắt đen, chỉ chốc lát sau, hắc giao chiến thuyền co lại đến cỡ lớn như bàn tay, phóng tới trước mắt nhìn kỹ, mặt ngoài thân tàu chảy xuôi theo gợn sóng nhàn nhạt, Bạch Hổ nhỏ như cái hạt gạo, đang thành, như ta muốn. Đừng kích động quá sớm, quỷ biết rõ bình chướng thời không có thể duy trì bao lâu. Ta sẽ lưu ý. Tần Mệnh đem chiến thuyền phóng đại, phủ lên một sợi xiềng xích, lại lần nữa nhỏ đi, đọng ở trên cổ của hắn, đem Tiểu Quy cùng chiến thuyền cùng một chỗ đặt vào trong túi ngực, ngươi cũng giúp ta nhìn chút. Ngươi muốn đi đâu? Ra bên ngoài nhìn xem. Ta có đồ tốt. Tiểu Quy cầm lấy cổ áo bò lên đi ra. Ôi, có thứ tốt sẽ nhớ đến ta. Cảm thấy có lương tâm rồi. Món đồ chơi này gọi là anh hồn địa tàng thảo. Tiểu Quy từ trong mai rùa lấy ra khỏa độc thảo, cua cua tại trước mặt Tần Mệnh. Là thời điểm ngươi đoạt hải hồn hiệu trong không gian giới chỉ của người nọ. Có tác dụng gì? Độc thảo. Kịch độc. Nghiền một cái liền vỡ. Sau khi nghiền nát sẽ phát ra độc khí vô sắc vô vị. Lúc bắt đầu phát hiện, linh lực thân thể đã tan hơn phân nửa rồi. Còn có thể tổn thương nội tạng, huyết dịch, vô cùng ác độc. Ngươi muốn cho ta? Có muốn không? Là mặc hàng cao cấp thiết yếu để lừa người. Tiểu Quy như tên trộm cười xấu xa. Có thuốc giải không? Tần Mệnh chần chờ, vẫn là tiếp lấy. Có. Tiểu tử kia phối tốt rồi. Tiểu Quy đem thuốc giải đưa cho Tần Mệnh. Ta thấy ngươi sao lại cười kỳ quái như vậy? Tiểu Quy đè thấp thanh âm, cái món đồ chơi này còn có thể thôi tình. Tần Mệnh nhìn nó một cái thật sâu, liền biết ngay tên hàng này không đứng đắn. Thật sự. A ha. Giả. Ta liền muốn nhìn một chút xem ngươi có biểu lộ gì. Trên mặt biển ngoài trăm dặm, Lữ Thiên Tường gấp rút lau mồ hôi, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ồ. Tìm đến rồi. Táng Hoa Vu chủ mở mắt ra, một tia sắc lạnh hiện ra. Tìm đến rồi. Đi phía trước, ngay cả ở phía trước, Lữ Thiên Tường không có cảm nhận được vết máu trên hắc giao chiến thuyền, nhưng là cảm nhận được anh hồn địa tàng thảo. Hắn dùng anh hồn địa tàng thảo rất nhiều lần rồi, biết rõ nó quý giá cùng diệu dụng, vì để tránh mất đi, hắn cũng ở trên đó làm ấn ký. Giờ khắc này, anh hồn địa tàng thảo đang gọi hắn về. Tần Mệnh, nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Trên hòn đảo, Tần Mệnh ở trong rừng rậm săn một đầu kinh cức nham mãng, cùng Tiểu Quy thống thống khoái khoái ăn một bữa, có rút hình dáng xương cốt lại, thay đổi dung mạo, đi ra núi rừng. Nửa tháng trước, thời điểm hắn ở trong rừng rậm tìm mãnh thú chém giết ma luyện, nghe được một đám kẻ săn giết nghị luận qua cái gì thất nhạc cấm đảo, là quần đảo thần bí tại loạn lưu hải vực, cách 50 năm xuất hiện một lần, tồn tại sau 3 tháng liền biến mất, trăm nghìn năm qua đều là như thế. Nó như là một lục địa kỳ diệu, trống rỗng xuất hiện, mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau, nhưng đều là nơi dày đặc loạn lưu nhất tại loạn lưu hải vực. Một khi biến mất, rốt cuộc cũng tìm kiếm không đến. Có người nói là bị cấm chế ngăn cách, có người nói là chìm vào đáy biển. Tóm lại, một khi biến mất, ai cũng tìm không thấy nó, phải chờ 50 năm sau mới lại tái hiện. Mỗi lần thất nhạc cấm đảo xuất hiện đều hấp dẫn lượng lớn cường giả xâm nhập, có ít người là vì tu luyện rèn luyện, có chút thuần túy là vì linh túy trong này. Bởi vì hoàn cảnh nơi đây đặc thù, rất nhiều linh túy đều là chỉ ở đây mới có, bên ngoài đều không thấy được. Sở dĩ Tần Mệnh mẫn cảm thất nhạc cấm đảo là vì ở bên trong chúng vương sách của chúng vương điện từng có nó ghi chép chỗ đó đã từng nuốt hết qua Bách Luyện Hầu. Bách Luyện Hầu sau khi lưu lạc thất nhạc cấm đảo liền mất tích, theo hòn đảo biến mất tại hải vực mênh mông. Trong 50 năm, vĩnh sinh đăng của hắn tại Thiên Vương Điện lúc sáng lúc tối, có mấy lần thậm chí dập tắt nhưng lại lần nữa đốt lên. 50 năm sau, thất nhạc cấm đảo lần nữa hàng lâm loạn lưu hải vực, Bách Luyện Hầu đi ra khỏi thất nhạc cấm đảo, từ trước khi biến mất là địa võ bát trọng thiên. Đến sau khi hiện thân đã là thánh võ ngũ trọng thiên, 50 năm, hắn dùng nghị lực còn sống thật không thể tin được, cùng lúc trong cấm đảo thần bí hoàn thành thể võ nhập thánh, dùng thể võ tiến vào thánh võ ngũ trọng thiên. Lực lượng thể võ, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, thể võ cao giai thánh võ cảnh càng là đáng sợ. Tần Mệnh không biết hiện tại Bách Luyện Hầu là cảnh giới gì, nhưng một trận chiến tại Thanh Bình Hải vực, Xích Viêm Đảo vây quét Kim Cương Minh Vương là bị hắn giết vào lớp lớp vòng vây, từ trong tay Xích Viêm Đảo cướp đi Kim Cương Minh Vương gần chết. Một trận chiến tại Thác Thương Sơn, hắn loạn quyền đánh Vu chủ Tử Minh Lang, rung động quần hùng. Những điều này đủ để tưởng tượng được sự cường đại của hắn. Tần Mệnh đối với cái gọi là Thất Nhạc Cấm Đảo cũng rất tò mò, chỗ đó đến cùng là dạng hoàn cảnh gì, lại là dạng cấm khu gì. Những thứ này trên Chúng Vương sách không có giới thiệu qua. Nếu nó đã xuất hiện, làm sao cũng phải qua đi xem thử. Ngươi có hiểu rõ gì về Thất Nhạc Cấm Đảo không? Tần Mệnh gõ ngực, hỏi Tiểu Quy bên trong. Ta là Bách Sự Thông, chưa từng nghe qua. Tiểu tổ truyền đến thanh âm không kiên nhẫn, nó đang ngã vào trong túi áo, ôm lấy hắc giao chiến thuyền nghiên cứu, thuận tiện quan sát đến tình huống Bạch Hổ. Ta nói với ngươi, tính cách nên tốt hơn đi, đổi thành người khác đã sớm hầm canh ngươi rồi. Nói tốt, sợ đả kích ngươi. Chính là đem ta ném vào trong nham tương, có đôi khi ta cũng hoài nghi, ta nuôi dưỡng ngươi đến là cùng dùng làm gì. Nói chuyện không sợ đau đầu lưỡi, ta cần ngươi nuôi, ta ăn của ngươi, uống của ngươi, hay là ngủ với ngươi rồi. Ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ như thế nào? Giải thoát, hay là cùng chết? Nghĩ đến xinh đẹp. Một sợi xiềng xích liền muốn để ta chôn cùng. Nói cách khác, ta chết rồi, ngươi liền giải thoát rồi. Vậy sao ngươi không giết ta? Tiểu tổ ta thiện tâm. Tần Mệnh cùng tiểu tổ câu được câu không nói tới nói lui, treo đèo lội suối đi ra rừng rậm. Nhưng chân trước vừa dẫm lên trên bờ cát, liền nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ đang cập bờ. Một nam tử thả người nhảy xuống đầu thuyền. Một nữ tử áo đỏ đang nhìn ra xa hòn đảo, tại lúc Tần Mệnh đi ra, một nam một nữ toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Tần Mệnh. Lữ Thiên Tường, sao hắn lại tới đây rồi? Nữ tử kia là ai? Giống như chỗ nào gặp qua. Tần Mệnh kỳ quái, nhưng không có căng thẳng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hiện tại đã thay đổi bộ dáng, cắt bỏ thành tóc ngắn, ngay cả mình đều nhận không ra. Lữ Thiên Tường đảo mắt qua nhìn Tần Mệnh đang đi ra. Không để ý đến, trở thành kẻ săn giết có kinh nghiệm. Vu chủ, Tần Mệnh khẳng định ở trên hòn đảo này, ta có thể xác định. Táng Hoa Vu chủ cũng không nhận ra Tần Mệnh, thần thức như thủy triều, rơi vãi vào về phía sâu xa trong hòn đảo. Mặc dù cảnh giới của nàng rút lui, thân thể vừa suy yếu vừa thống khổ, nhưng thần thức thánh võ ngũ trọng thiên đủ để bao trùm nửa hòn đảo. Tần Mệnh làm bộ không biết, lặng yên mà nhìn một lát, sau đó quay người đi trở về núi rừng, nhưng khóe mắt thoáng nhìn qua. Lại nhìn thấy nữ tử áo đỏ vậy mà bay lên trời, bay sâu vào trong hòn đảo. Lữ Thiên Tường bước nhanh đuổi kịp, vọt vào núi rừng. Thánh võ! Lữ Thiên Tường không tìm một chỗ thật tốt ẩn núp lấy, chạy đến nơi đây tìm cái gì? Tần Mệnh nói một mình, tiện tay vung ra rồi lôi man hiệu. Ngồi chờ bọn hắn rời khỏi lại đi, miễn cho bại lộ thuyền nhỏ, cũng bại lộ bản thân. Thần thức thánh võ vẫn là rất đáng sợ. Trước khi đi Táng Hải U Hồn đã để lại lôi man hiệu cho Tần Mệnh, hắn đã không cần 5 con thuyền nhỏ. Lôi man hiệu đã được Táng Hải U Hồn chữa trị qua, tốc độ di chuyển ít nhất sẽ là gấp đôi so với thuyền nhỏ khác, bất luận là vượt biển hay là trốn chạy để khỏi chết, đều rất không tồi. Tần Mệnh ngồi ở trên tảng đá tại đỉnh núi, nhìn lên nữ tử tung bay giữa bầu trời, nàng giống như rất lấy gấp gáp. Chẳng lẽ trên đảo có bảo tàng gì? Lữ Thiên Tường trước kia đã từng ở chỗ này hay sao? Táng Hoa Vu chủ quét thần thức một lượt hòn đảo, đừng nói Tần Mệnh rồi, một người sống đều không có, ngoại trừ cây rừng chính là linh yêu. Ngoại trừ Táng Hoa Vu chủ cách nghìn trượng không trung, nhìn về phía đỉnh núi Tần Mệnh, thần thức như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Địa võ cảnh lục trọng thiên. Không đúng. Dựa theo Lữ Thiên Tường giới thiệu, cảnh giới Tần Mệnh tại tứ trọng thiên. Tần Mệnh thoáng bất an, nàng đang dò xét ta. Không phải tìm bảo tàng, chẳng lẽ là đang tìm người. Tiểu tổ, giúp ta điều tra nữ tử kia cảnh giới gì? Nữ tử gì? Ở đâu ra nữ tử? Làm sao, tâm ngứa rồi. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Táng Hoa Vu chủ rơi xuống trong núi rừng, ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao. Ngươi xác định Tần Mệnh ở trên hòn đảo này. Nửa canh giờ trước còn có cảm giác, đúng là vị trí này, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ rời khỏi rồi? Lữ Thiên Tường hận thấu Tần Mệnh, hỗn đản chết tiệt, làm ta đây chật vật như vậy. Ngươi đang đùa nghịch ta. Không dám. Ta thật không dám. Không phải rời khỏi, chính là ẩn nấp rồi. Lữ Thiên Tường để cho Táng Hoa Vu chủ đợi một lát. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngưng thần cảm thụ lấy. Hắn thử nắm bắt văn ấn trên hắc giao chiến thuyền, cũng đang cảm thụ lấy ấn ký bên trên anh hồn địa tàng thảo. Hòn đảo này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nếu như Tần Mệnh thật ở chỗ này, văn ấn nên có chút ít đáp lại, cho dù là một chút. Trên đỉnh núi, Tần Mệnh càng ngày càng cảm thấy bất an, quay người đi đến đỉnh núi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, chạy như điên về phía bãi cát, không cần lôi man hiệu nữa, tùy tiện lấy một khúc gỗ làm thuyền. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn đạp vào bãi cát, phóng tới hải dương, một tia máu từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp oanh tại mặt biển. Oanh! Một mảnh cánh hoa màu đỏ như máu, nhưng lại như là viên thiên thạch, sụp đổ tán lấy sóng biển, và chạm bãi cát, một cỗ bạo tạc mãnh liệt, run rẩy hòn đảo, như sâu trong tầng nham thạch đều bị đụng dạn nứt rồi, phát ra tiếng cót két trầm thấp đến đáng sợ. Trong núi rừng phụ cận, lượng lớn túc điểu động bay, líu díu, lông vũ bay lả tả. Tần Mệnh kinh hồn né tránh, lui về phía sau hơn trăm thước, nhìn lại, một cánh hoa xuyên thấu trùng trùng điệp điệp đại thụ, nhanh chóng bắn nhanh, thẳng hướng Tần Mệnh. Cánh hoa? Chẳng lẽ? Táng hoa vu chủ? Tần Mệnh chửi bới trong đầu, thế nào lại là nàng? Làm sao nàng lại cùng Lữ Thiên Tường ở cùng một chỗ? Bọn hắn tới nơi này là tìm ta sao? Làm sao bọn hắn lại biết rõ ta đang ở đây? Làm sao lại phát hiện ra ta? Trong đầu Tần Mệnh hiện lên vô số nghi hoặc, tránh đi cánh hoa, cắn răng một cái, cánh chim màu vàng đột nhiên mở rộng, mang theo ánh vàng đầy trời, cánh chim chấn vỗ, gió lớn gào thét, ngút trời lao lên. Tần Mệnh, quả nhiên là ngươi. Trong rừng rậm truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong chốc lát, vòm trời một mảnh đỏ rực, một cánh hoa phân thành hai, hai thành bốn, không ngừng phân liệt, thoáng qua lại phân hóa nghìn vạn, như là mảnh mây lửa, vắt ngang ở trên không, huyết khí ngập trời, ngăn cản đường đi của Tần Mệnh. Đem mặt của hắn đều chiếu sáng thành màu đỏ như máu. Đáng chết. Tần Mệnh đột nhiên phanh lại, lăng không chuyển hướng, nổ bắn ra hải vực. Hô, hô, hô. Nghìn vạn cánh hoa như là mưa to hàng lâm, nhanh chóng bắn nhanh, xẹt qua không gian, phát ra thanh âm gào thét dày đặc chói tai. Mỗi mảnh cánh hoa đều kéo lấy huyết khí mãnh liệt, bắt đầu khởi động lấy năng lượng kinh người. Tần Mệnh đã sớm được chứng kiến uy lực của những cánh hoa này. Hắn không dám đón đỡ, tại trước một khắc va chạm mặt biển, mạnh mẽ chuyển hướng, mang theo cơn gió lớn xoay tròn, tiến đụng vào hải triều, chui vào đáy biển. Nghìn vạn cánh hoa theo sát tới, như là lưỡi dao sắc bén dày đặc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chui vào trong hải triều. Tìm đến rồi. Ha ha. Lữ Thiên Tường cười ha hà, mặt mày hưng phấn mà đều lộ ra dữ tợn. Hắn tại hòn đảo này nắm bắt đến huyết ấn yếu ớt đáp lại, có thể khẳng định Tần Mệnh liền ở trên đảo, hẳn là giấu đến nơi nào đó rồi. Ở chỗ nào? Trên đảo giống như trừ bọn họ ra chỉ có một nam tử, táng hoa vu chủ cũng chỉ là thăm dò, nhìn người nọ một chút rốt cuộc là không phải Tần Mệnh, kết quả sắp vỡ liền phá đi ra, bộ dáng thay đổi, cánh chim màu vàng quá dễ làm người khác chú ý. Hải vực bạo động, tiếng ầm ầm vang vọng đáy biển, mặt biển bình tĩnh xuất hiện lượng lớn vòng xoáy, rậm rạp chẳng chịt bong bóng tuôn ra mặt biển, như là sôi trào. Nghìn vạn cánh hoa ngăn chặn tám phương, tại đáy biển không ngừng tập kích, cắt nứt lấy nước biển, nhanh như thiểm điện. Mỗi lần va chạm đều trực tiếp dẫn bạo, phá đến Tần Mệnh khí huyết sôi trào, chật vật không chịu nổi. Tần Mệnh lần lượt đột phá lớp lớp vòng vây, lần lượt bị cánh hoa ngăn chặn, bất đắc dĩ bị ép trở về bãi cát. Tiện nhân, Tần Mệnh mắng, phá mở thủy triều, xông về rừng rậm. Phía dưới hồ nước sâu trong hòn đảo có một rãnh sâu, thẳng tuốt lan tràn đến sâu trong đáy biển, từ nơi ấy có lẽ có thể trốn đi ra. Lúc trước hắn là ở chỗ này bế quan, rất rõ ràng cái lối đi kia, mấy nghìn cánh hoa theo sát phía sau. Quay cuồng dữ dội, nhanh chóng tập kích, như là đầu chim khổng lồ đỏ rực, nhấc lên huyết khí ngập trời, xua đuổi lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Lữ Thiên Tường vừa vặn từ trong rừng rậm xông lại, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt ứ máu, tiếng cười chói tai. Trong nửa tháng hắn bế quan, điều trị thân thể, cảnh giới cũng thành công kéo thăng lên nhất trọng thiên, khôi phục đến địa võ ngũ trọng thiên, người ở trên người của ta làm dấu hiệu rồi. Điều Tần Mệnh có thể nghĩ đến chỉ có cái này. Sát ý nơi đáy mắt bắn tung tóe, tốc độ không giảm, vỗ cánh bay nhanh, đụng gãy trùng trùng điệp điệp cây rừng, chạy giết đến Lữ Thiên Tường. Thông minh, hắc giao chiến thuyền, anh hồn địa tàng thảo, đều có ấn ký. Hối hận sao? Ha ha, Lữ Thiên Tường giết đến trước mặt, hung linh trúc xoay tròn tại lòng bàn tay, bùm một tiếng nắm chặt, đánh một kích đến phía trước, một tiếng rít gào quỷ dị xông ra từ lỗ sáo, như là châm nhọn sắc bén, toàn bộ tập trung vào đầu của Tần Mệnh, nháy mắt đã tới. Hắn là địa võ ngũ trọng thiên, còn Tần Mệnh là địa võ tứ trọng thiên. A, không đúng. Đại hỗn độn chân lôi quyết, lôi hùng bạo kích. Toàn thân Tần Mệnh dâng lên tia lôi dẫn đại tác, một tiếng địa võ. Lục trọng thiên, sắc mặt Lữ Thiên Tường đột biến, muốn lui về phía sau những đã không còn kịp rồi. Chết, giống. Tần Mệnh vung quyền, lôi chiều hội tụ. Một đầu lôi hùng hùng vĩ trong lôi chiều sáng đỏ kịch liệt sôi nổi thành hình, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm động núi rừng, khí tức bạo ngược rung động lắc lư không gian. Lôi hùng hơn 10 thước rung động lòng người, ánh mắt, răng nanh, đầu lưỡi, rõ ràng có thể thấy được, nó theo tần mệnh tập kích, giơ lôi chảo lên cao, đột nhiên vỗ xuống phía Lữ Thiên Tường. Vu chủ, cứu ta! Lữ Thiên Tường thét lên, trong con mắt rung rung, lôi chảo như cối xay nhanh chóng phóng đại. Một tiếng vang thật lớn, nhưng tiếng thét đã im bặt mà dừng. Lữ Thiên Tường bị sống sờ sờ đập vỡ, máu tươi văng tung tóe. Vì lôi hùng gào thét tăng thêm hung uy nhàn nhạt làm cho người ta sợ hãi. Một kích hành hạ đến chết, tần mệnh không giảm tốc độ, tiến đụng vào khu rừng rậm rạp. Mấy nghìn cánh hoa đánh xuyên qua lôi hùng, xẹt qua máu của Lữ Thiên Tường, tập trung tần mệnh theo đuổi không bỏ. Tất cả cây cối núi đá ngăn cản đều bị cánh hoa bén nhọn đánh xuyên qua, những nơi đi qua hình thành một đầu đường đi rộng hơn 10 thước. Ngược lại tất cả vật đứng thẳng đều ngàn vết lở loét trăm khe hở, lung lay sắp đổ. Tần mệnh xông ra hơn 1.000 thước, thật vất vả muốn kéo ra cánh hoa truy kích, thì một đạo thân ảnh đã chặn đến phía trước. Tần mệnh, đừng vùng vẫy vô ích, ngươi trốn được không? Táng hoa vu chủ nâng lên tay phải, năm ngón tay chấn động, một cỗ thánh uy hiện lên, hoành dũng không gian, như là cơn sóng lớn vô hình đè nát chướng ngại vật rừng cây, đánh về phía tần mệnh. Tần mệnh thật sự tránh không khỏi rồi, chưa kịp dừng lại đã bị sóng lớn va chạm. Cái cỗ thánh uy liên miên không dứt kia, trong chớp mắt, như là hơn 10 tầng sóng lớn đánh ra, chấn đến tần mệnh hộc máu bay ngược. Ngay sau đó, mấy nghìn cánh hoa tập kích đằng sau toàn bộ hàng lâm, vô tình chỉ ngập hắn. Một cỗ bạo tạc mãnh liệt vang lên ở sâu trong hòn đảo, đại địa chấn động, khe hở lan tràn, bụi mù huyết khí dâng lên ngút trời, thẳng lên vài trăm trượng, kinh hãi lấy đám linh yêu sinh hoạt trên hòn đảo. Bụi mù tản ra, huyết khí sút giảm, hiện ra cái hố sâu cực lớn. Tần mệnh bị oanh tạc dày đặc chấn đến đầu váng mắt hoa, xương cốt toàn thân đều giống như vỡ nát, gục ở chỗ này vô ý thức than nhẹ lấy. Táng hoa vu chủ không muốn giết tần mệnh, có ý thức khống chế được uy lực cánh hoa, nhưng không muốn để cho hắn dễ chịu. Trận oanh tạc này ít nhất để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Tiện nhân, không đuổi theo giết vương hầu của Thiên Vương Điện, đến nơi này xính uy phong cái gì? Tại Thác Thương Sơn bị ngược đãi rồi, đến chỗ ta nơi này tìm thăng bằng. Thiệt thòi vu chủ ngươi, tần mệnh thống khổ ngã vào trong hố sâu, toàn thân như là bị vô số trọng chùy thay phiên đập thật lâu, mỗi một tấc da thịt xương cốt đều đang đau đớn. Hắn thật vất vả tiến mới vào lục trọng thiên, còn không có cao hứng bao lâu, đã bị vô tình trà đạp rồi. Đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, không có tác dụng đâu. Táng hoa vu chủ đi về hố sâu, bước chân liên tục, lượn lờ mềm mại, nàng thật sự rất đẹp, nói phong hoa tuyệt đại đều không đủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thái độ cao quý thoát tục, chỉ là tiên nhan tuyệt lệ của nàng không lộ ra chút cảm xúc gì, như là nữ tử lãnh diễm trong bức họa, vĩnh viễn đều là bộ dáng kia, sẽ không thay đổi. Cũng đúng, loại người như ngươi chính là tiện nhân không có mặt mũi không có xấu hổ, nào sẽ để ý những thứ này. Tần mệnh dãy dụ muốn đứng lên, nhưng lại tác động thương thế toàn thân, toàn tâm như đau nhức kịch liệt, nhưng vùng vẫy một lát, vẫn là lắc lư gượng dậy. Táng hoa vu chủ vê đầu ngón tay lên mảnh cánh hoa, điểm hướng tần mệnh một cái. Phốc, cánh hoa bắn nhanh, trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể tần mệnh, chui vào từ phần bụng, đánh ra từ sau lưng, mang ra máu tươi màu vàng. Thân thể tần mệnh run rẩy dữ dội, trùng trùng điệp điệp quỳ ngồi xuống đất, hắn có chút run rẩy mà ôm lấy miệng vết thương, miệng há lớn, con mắt đều muốn lồi ra đến. Còn dám sùng sã, không tha nhẹ. Ngươi sớm muộn gì cũng không giết được ta. Chửi, mắng ngươi hai tiếng, ta cũng coi như buôn bán lời. Tần mệnh ôm chặt lấy miệng vết thương, hàm răng đều đang run lên. Huyết dịch toàn thân trở nên nóng hổi, phóng thích ra sinh mệnh lực, bành trướng điều trị lấy thương thế, hóa giải lấy tụ huyết. Nhưng, thương thế quá nặng, đau nhức kịch liệt tràn ngập tại mỗi tấc da thịt cùng xương cốt toàn thân, đau đớn muốn hít thở không thông. Ta không giết ngươi, còn có thể thả ngươi. Ta sẽ tin ngươi. Chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện. Làm chuyện gì? Giúp ngươi sinh hài tử. Thật có lỗi, ngài không bán thân, đối với ngươi càng không có hứng thú. Bành, bành. Hai cánh hoa đánh xuyên qua thân thể tần mệnh, một cái bôi đầy trái tim, một cái nứt vỡ xương sườn, đem tần mệnh oanh lui 3-5 thước. Tần mệnh nằm trên mặt đất, thống khổ cuộn mình, đau nhức kịch liệt suýt chút nữa để cho hắn ngất đi. Còn dám sùng sã, trước vỡ hai tay, lại vỡ hai chân. Táng hoa vu chủ không hề bận tâm. Giọng điệu bình thản, nhưng là càng nói ra như vậy, càng là để cho hắn sợ. Tần mệnh cuộn mình thật lâu, tốt xấu cũng chỉ hoãn được. Để cho ta nói chúng rồi. Nghìn dặm xa xôi tới tìm ta, không mang người của ngươi, không có ngồi thuyền của ngươi, liền mang một kẻ dẫn đường. Ha ha, ngươi là vừa ý ta à? Táng hoa vu chủ không cùng hắn nói bậy, thanh âm lạnh giá, thay ta tìm đến Thiên Thu Hầu, ta sẽ thả ngươi đi. Tần mệnh tóc tai bù xù, đôi mắt màu vàng nhạt dán mắt vào táng hoa vu chủ. Tìm Thiên Thu Hầu. Không tìm mặt vương hầu khác, vì cái gì lại tìm hắn? Đúng rồi, trên chiến trường Thác Thương Sơn, Thiên Thu Hầu từng bắt sống táng hoa vu chủ, là các vu chủ cùng quỷ tướng khác hợp lực tử chiến, mới tốt xấu cứu nàng trở về đến. Nữ tử này là muốn báo thù rất bình thường, nhưng vì cái gì lại lén tới tìm ta? Táng hoa vu chủ nhìn thấu tâm tư của hắn, ta không phải tìm Thiên Thu Hầu báo thù, cũng sẽ không giết hắn, sẽ không hãm hại hắn, càng sẽ không tổn thương đến ngươi. Tần Mệnh bỗng nhiên cười xấu xa, làm sao, đánh ra tình cảm rồi. Muốn tìm Thiên Thu Hầu hiến thân. Nói như vậy, chẳng phải là ta phải gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu. Táng hoa vu chủ nâng ngón tay ngọc thon dài, năm cánh hoa bỗng nhiên xuất hiện, muốn đánh đến phía Tần Mệnh. Đủ rồi. Tần Mệnh dữ tợn hô to. Có yên hay không? Một cao giai thánh võ, hành hạ địa võ ta đây, rất thoải mái sao? Cánh hoa dừng lại trước người hắn, nhưng không có lui lại, thiêu đốt lên huyết khí hừng hực, tung bay giữa không trung, tùy thời sẽ đánh vào người của hắn. Đồng ý, ta tha cho ngươi khỏi chết, cự tuyệt, lại để cho ngươi sống không bằng chết, dùng thân thể ngươi làm mồi dụ, dẫn Thiên Vương Điện tiến vào bẫy. Tự mình lựa chọn. Tần Mệnh dãy dụa tựa trong hố đất, suy yếu thở hổn hển, để ta cân nhắc suy nghĩ. Trả lời ngay. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ trực tiếp trả lời. Quỷ biết rõ ngươi đang đùa nghịch cái mánh khóe gì. Đừng vọng tưởng dùng hoàng kim huyết của ngươi khôi phục, liền coi như ngươi toàn thịnh, cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của ta. Ta biết rõ, ta hiểu, ta rõ ràng, 10 cái toàn thịnh ta đây, đều trốn không ra khỏi hòn đảo này. Tần Mệnh suy yếu ho khan, nhưng mỗi lần ho khan đều tác động miệng vết thương toàn thân, đau đớn để hắn trực tiếp trợn trắng mắt, giống như tùy thời có khả năng đã hôn mê. Sớm biết như vậy, lúc trước liền trực tiếp giết Lữ Thiên Tường. Chết tiệt, lúc ấy ta giả tạo cái gì? Một nén nhang, cho ta đáp án. Táng hoa vu chủ phất tay tràn ra trăm ngàn mảnh cánh hoa, phân tán đến trong cánh rừng xung quanh, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng thật vất vả mới tìm đến Tần Mệnh, tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại trốn đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thôi rồi, không hỏi nữa, nhất định là chỗ hiểm. Thiên Vương Điện cùng Vu Điện tử địch, ngươi hận không thể đem Thiên Thu Hầu thả vào trong biển cho cá ăn. Tần Mệnh suy nghĩ trong chốc lát, hỏi ngược lại, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi nhất định là muốn lợi dụng ta bố trí bẫy, không phải hại Thiên Thu Hầu, chính là hại tất cả mọi người trong Thiên Vương Điện, ta không đáp ứng ngươi, ngươi cũng sẽ lấy ta làm mồi nhử, dẫn Thiên Vương Điện ra, kết quả là còn phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mời ngươi nói cho ta biết, ta đáp ứng ngươi cùng không đáp ứng ngươi, có cái gì khác nhau? Thời gian của ngươi nhanh đến rồi. Táng hoa vu chủ không để ý tới hắn. Ngón tay ngọc thon dài cách không điểm nhẹ năm cánh hoa, uy hiếp lấy Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh chỉ hoãn một lát, đau đớn hơi chút giảm bớt, máu tươi cũng đã ngừng lại rất nhiều. Ta suy nghĩ kỹ càng rồi. Nói, để cho ta hãm hại Thiên Thu Hầu. Không có khả năng. Muốn giết muốn phế, tùy ngươi rồi. Tần Mệnh tản ra linh lực thuẫn, linh lực trong kinh mạch bình tĩnh, cũng thu hồi hoàng kim dực. Đáng tiếc, Táng hoa vu chủ khẽ đẩy tay ngọc về phía trước. Năm mảnh cánh hoa đánh qua yết hầu cùng tứ chi Tần Mệnh. Tần Mệnh nhắm mắt lại, mím chặt bờ môi, muốn đánh muốn giết, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà, đợi trong chốc lát, trong khi chờ đợi đau nhức kịch liệt không có xuất hiện, ánh mắt hắn hơi chút mở ra. Năm mảnh cánh hoa liền ở trước người, gần như muốn đụng phải yết hầu cùng tứ chi, lại không có tiến thêm một bước xa hơn. Trong đầu Tần Mệnh âm thầm thở ra hơi, thành công rồi. Táng hoa vu chủ nhất định là có mục đích đặc thù gì, không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng giết hắn. Để cho ngươi giết, ngươi lại không dám. Tỉnh lại đi, nếu Tần Mệnh ngươi quả thật muốn chết, cũng không phải là chờ chết, là chịu chết. Trong tay Thiên Thu Hầu có một vật, ta muốn dùng mạng của ngươi cùng hắn đổi. Ngươi mời hắn đi ra, chỉ có chính hắn, ta cùng hắn gặp mặt, cũng chỉ có bản thân ta. Táng hoa vu chủ phất tay rút năm mảnh cánh hoa về, nàng phải mau chóng định ngày hẹn Thiên Thu Hầu, dùng Tần Mệnh áp chế hắn rút Thái Cực Luyện Lô ra khỏi người mình. Toàn thân nàng đau nhức kịch liệt lại suy yếu. Cảm giác vạn phần khó chịu, nhất là cảnh giới tùy thời có khả năng thoái hóa, kéo dài một tháng lui nhất trọng thiên, quả thực là dày vò. Chúng vương hầu của Thiên Vương Điện trọng tình nghĩa, nàng tin tưởng chỉ cần kéo lấy Tần Mệnh đến trước mặt Thiên Thu Hầu, hắn chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Ta không có biện pháp bảo đảm Thiên Thu Hầu sẽ một mình tới gặp ngươi, ta cũng không có thể bảo đảm ngươi là một mình đi gặp hắn. Tần Mệnh nhắc nhở bản thân tỉnh táo, tâm tư tắt đèn chuyển cảnh, cái gì lại có thể bức Táng hoa vu chủ đến tình trạng này? Lén lút muốn cùng Thiên Thu Hầu gặp mặt. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Là thấy chúng ta nói chuyện quá nhẹ nhõm rồi. Nhẹ nhõm? Ngươi thật độc. Tần Mệnh bị liền đánh đến chết đi sống lại, gần như muốn phế bỏ, thế này còn nhẹ nhõm. Tay trái Táng hoa vu trụ ở trên hư không biến ảo bắt tay làm thế. Chỉ chốc lát sau, 6 mảnh cánh hoa từ chỗ rừng sâu thổi qua đến. Phía sau đi theo 6 đầu sói bạc điên cuồng. Hùng tráng to lớn, bộ lông như cương châm sáng loáng. Miệng đầy răng nanh sắc nhọn, chảy sền sệt nước bọt. Đây là loại dã thú hiếu chiến cực độ, tính rất mạnh phá hư, chúng thậm chí sẽ săn cả đồng loại. Địa võ sơ giai mà thôi, giết không chết ta. Tần Mệnh nhíu mày, lập tức chống lên linh lực thuẫn. Giết không chết, từ từ gặm. Có ý gì? Trong đầu Tần Mệnh siết chặt, Táng Hoa Vu chủ chỉ Tần Mệnh, sáu đầu sói bạc điên cuồng như là dã thú tránh thoát khỏi xiềng xích, phía sau tiếp trước đánh về phía Tần Mệnh. Cút ngay. Tần Mệnh phẫn nộ, vung quyền muốn bạo kích. Không nên phản kháng, ngươi giết một đầu sói, ta phế một cánh tay ngươi. Táng Hoa Vu chủ khống chế được hơn 10 mảnh cánh hoa tập trung vào Tần Mệnh. Ngươi! Tần Mệnh cưỡng ép nhịn xuống nắm đấm, cắn răng khống chế được linh lực thuẫn. Sáu đầu sói bạc điên cuồng như là đói đến nóng mắt, liên tiếp ngã nhào trên người Tần Mệnh, điên cuồng mà cắn xé, răng nanh bén nhọn kẹp chặt cánh tay, cái bụng, tại cổ các loại, hung hăng lung lay đầu, móng vuốt như lưỡi dao sắc bén ở trên người hắn một hồi loạn đánh loạn ấn. Nếu như không phải nhờ có linh lực thuẫn, sáu đầu dã thú này rất nhanh liền xé nát hắn, mặc dù như vậy, nhìn chúng điên cuồng nhấm nuốt kéo lấy thân thể của mình, cái loại cảm giác này để cho người ta phải phát điên. Nếu như không phải năng lực thừa nhận của Tần Mệnh mạnh, có lẽ đã muốn tan vỡ rồi. Tần Mệnh trong cơn giận dữ, nhưng lại không thể không thừa nhận lấy. Trách không được không ai dám lấy ngươi, tâm lý ngươi quá biến thái. Đáp ứng, hay là cự tuyệt? Táng Hoa Vu chủ bất vi sở động, ánh mắt bình tĩnh, tâm cảnh bình tĩnh để cho người ta phát lạnh. Sáu đầu điên cuồng sói bạc điên cuồng mà cắn xé lấy Tần Mệnh, chúng gặm bất động linh lực thuẫn của Tần Mệnh, trở nên càng thêm hung tàn, một đầu sói kẹp chặt cổ của hắn. Bốn đầu sói kẹp chặt hắn cánh tay chân, xinh xinh đem hắn lôi kéo, bên kia sói nhảy đến trên người hắn, đối với mặt gặm xuống dưới. Cút! Tần Mệnh nổi giận, toàn thân kích thích lôi chiều, hướng về bốn phương tám hướng phát nổ như tập kích, sáu đầu điên cuồng sói bạc tại chỗ bị đánh vỡ, theo sấm sét dài đầy hố sâu. Táng Hoa Vu chủ nói được thì làm được, hơn 10 cánh hoa trong chốc lát bạo kích, toàn bộ đánh đến Tần Mệnh. Tiện nhân, ta không rảnh cùng ngươi chơi ngu, cáo từ. Tần Mệnh chấn mở bốn cánh, tại trước khi cánh hoa đánh đến, ngút trời lao lên. Táng Hoa Vu chủ chỉ tay phải lên trời, hơn 10 mảnh cánh hoa toàn bộ chuyển hướng, như là lưỡi dao gào thét, thẳng lên vòm trời, toàn bộ truy kích Tần Mệnh. Tốc độ của Tần Mệnh rất nhanh, nhưng đối mặt lại chính là chiêu thức thánh võ khống chế. Sau liên tục tránh đi 5 cánh hoa, các cánh hoa khác đã liên tiếp đánh lên trên người. Cánh hoa lúc này so lần trước đó càng mạnh càng ác hơn, như là lợi tiễn tập kích, xinh xinh xuyên thủng thân thể. Trời quang xanh thẳm. Máu vàng bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết thê lương đầy thống khổ vang vọng một mảnh. Năm cánh hoa bị hắn tránh đi toàn bộ lui về, bạo lên sóng máu mãnh liệt, quay cuồng ngập trời, như sông lớn gào rít giận dữ, liên tục 5 lần va chạm, đem Tần Mệnh từ trên cao đánh xuống rừng rậm. Tiểu Quy trong túi áo lắc đầu, thảm, quá thảm rồi. Hài tử đáng thương, làm sao lại đụng phải một nữ tử điên như vậy? Tần Mệnh rơi vào trong núi rừng, lại là ngã vào cái hố sâu kia, rơi đến trước mặt Táng Hoa Vu chủ. Lần này tổn thương càng nặng hơn, hắn gục ở chỗ này cả buổi không có trì hoãn qua đến. Hoàng kim huyết phóng thích khí tức sinh mệnh cuộn trào bốn phía trong người dốc lòng cứu chữa, cầm máu, giảm đau, khép lại miệng vết thương, nhưng thương thế Tần Mệnh vô cùng nghiêm trọng, cứu hắn trọn vẹn một nén nhang, mới tốt xấu đem máu tươi ngừng chảy. Đáp ứng, hay là cự tuyệt? Táng Hoa Vu chủ đợi câu trả lời của hắn, dung mạo tuyệt mỹ, tư thái động lòng người, trường bào đỏ như máu làm nổi nàng bật giống như là đóa tiên hoa nở rộ. Chỉ là vẻ tươi đẹp của nàng là huyết tinh, là lãnh khốc. Giết ta đi, ta không nhận ngươi nhục nhã. Tần Mệnh dãy giụa, mặt mũi dữ tợn, vung quyền bạo lấy Táng Hoa Vu chủ. Ta chịu chết, ngươi thành toàn. Đùng, Táng Hoa Vu chủ lấy tay ngăn lại, một cỗ kình khí từ lòng bàn tay chấn mở, gợn sóng trong suốt, vô thanh vô ý, nhưng lại như là cơn lũ bất ngờ va chạm Tần Mệnh, hoàn toàn chìm ngập hắn. Tại trước mặt thánh võ, Tần Mệnh hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thân thể trọng thương quay cuồng ở giữa không trung, đâm vào ven hố sâu, lần nữa bắn bay, rơi xuống trong rừng cây, máu vàng rơi vãi đầy đất. Trong khí hải, Tu La Đao, Lôi Thiểm, toàn bộ thức tỉnh, nhưng đối mặt với thánh uy nguy hiểm mạnh mẽ bên ngoài, chúng cũng bảo trì bình tĩnh. Xung quanh Táng Hoa Vu chủ phất phới đầy cánh hoa tươi đẹp, liên tục bước đi nhẹ nhàng, đi qua hố sâu, đi về hướng Tần Mệnh. Cơ hội cuối cùng, thuận theo ta, định ngày hẹn Thiên Thu Hầu, ta bảo vệ ngươi bình an vô sự. Phản kháng, đem ngươi đính tại thác Thương Sơn chờ chết, dẫn Thiên Vương Điện hiện thân, nhìn xem hiện tại Thiên Vương Điện còn có thể chống cự vây quét ở hải tộc hay không. Ngươi cứ việc đem ta đính tại thác Thương Sơn, ta hô một tiếng đau, ta cũng không phải là Tần Mệnh. Tần Mệnh khục lấy máu tươi, lắc la lắc lư đứng lên. Thật cho rằng ta không dám. Ngươi dám, ngươi lợi hại, ngươi uy phong, đi a. Ta rơi vào trong tay ngươi rồi, ta nhận rồi. Tần Mệnh lảo đảo lui về phía sau hai bước, dựa vào cây ngồi xuống. Thời điểm hắn còn tại Thanh Vân Tông, các loại chật vật các loại chịu nhục, bị đệ tử linh võ cảnh tùy ý tra đạp. Sau khi rời khỏi, gần như đã quên muốn hết cái loại cảm giác này, hôm nay lại nếm đến rồi. Trăm cay nghìn đắng chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn, không nghĩ tới lại ngã đến trong tay Vu Điện, mạng ta thật khổ. Ngươi không có thông minh như ta tưởng tượng. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm chắc, ngươi cho ăn ta độc, ta phải tiếp lấy, như vậy mới tính là thông minh. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, dẫn ta đi đi, đi Thác Thương Sơn, đem ta đinh ở phía trên. Đúng rồi, dùng cái tính cách ác độc này của ngươi, trước khi đi còn muốn phế ta trước, đến đây, cứ việc đến, vỡ cánh tay, hay là chân trước. Muốn đẩy cả ruột ra ngoài, cho ngươi làm vòng cổ. Tần Mệnh miệng đầy máu loãng, lạnh lùng dán mắt vào nàng. Táng Hoa Vu chủ rút về hơn 1.000 cánh hoa, muốn bao trùm Tần Mệnh, cho ngươi thêm lựa chọn thứ ba. Không chọn, ta có thể mang ngươi đến Lôi Đình Cổ Thành. Ngươi lặp lại lần nữa. Lôi Đình Cổ Thành, nhà ngươi. Tiện nhân, có chuyện gì xông đến ta, đừng kéo lấy người nhà của ta. Tần Mệnh như là hùng sư đột nhiên bị chọc giận, nắm lấy vỏ cây đứng lên. Ta là giết mọi người trước mặt ngươi, hay là dùng mạng của ngươi để cho bọn hắn tự sát? Ngươi dám? Lựa chọn mới, là Thiên Vương Điện chết, hay là Lôi Đình Cổ Thành ngươi diệt? Tần Mệnh dữ dội thở hổn hển, trong ánh mắt bò đầy tơ máu màu vàng. Đừng có lại nổi điên nữa, càng lộ ra ngươi vô năng. Trả lời ta, mang ta đi tìm Thiên Thu Hầu, hay là ta mang ngươi đi Lôi Đình Cổ Thành? Còn có một lựa chọn. Nói, phế ngươi đi, đem ngươi bán vào Hoa Lâu. Ngươi yên tâm, lão tử mỗi ngày đi chiếu cố ngươi sinh ý, còn dám sùng xã, sau khi diệt Lôi Đình Cổ Thành ngươi, lại diệt Thanh Vân Tông. Táng Hoa Vu chủ câu dẫn ra ba mảnh cánh hoa, muốn đánh đến ngực của Tần Mệnh. Ngay tại lúc này, nàng hừ khẽ, biểu lộ một hồi quái dị, giống như là muốn nhịn xuống cái gì. Nhưng trong ngực bụng một hồi quay cuồng, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, lung la lung lay, suy yếu ngồi tê cả mông trên cây. Biểu lộ dữ tợn trên mặt Tần Mệnh hơi chậm lại, như thế nào rồi? Độc tính phát tác sao? Hắn vừa lúc bắt đầu liền đem anh hồn địa tàng thảo nghiền nát toàn bộ, tán trong không khí, nhưng, đợi sau một nén nhang đều không có hiệu quả, Táng Hoa Vu chủ cả cái biểu hiện không khỏe gì cũng đều không có. Hắn cho rằng độc tính đối với thánh võ không có tác dụng, cũng liền không suy nghĩ. Nhưng là, kéo dài lâu như vậy, rốt cục vẫn phát tác. Nhìn bộ dạng Táng Hoa Vu chủ, giống như chúng độc rất nặng, tổn thương vô cùng nặng. Oa! Táng Hoa Vu chủ há miệng thổ huyết, ý thức trời đất quay cuồng, lung lay sắp đổ. Tần Mệnh có chút há mồm, hiệu quả của anh hồn địa tàng thảo đáng sợ như vậy. Ngay cả cao giai thánh võ đều có thể độc đến. Mặc kệ nó. Rút lui. Tần Mệnh cố nén đau nhức kịch liệt, mở rộng đôi cánh chim lao vùn vụt bay lên không, thoát khỏi núi rừng. Táng Hoa Vu chủ dùng sức che ngực, cưỡng ép đè nặng khí huyết quay cuồng trong cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Thái Cực Luyện Lô bá đạo như thế sao? Khi trước tại sao không có đến loại trình độ này? Đợi một chút, giống như không phải Luyện Lô đang tổn thương, mà là... độc. Ta trúng độc. Lúc vừa bắt đầu, cũng cảm giác thân thể không dễ chịu. Nhưng là vì những ngày này trực tiếp bị Thái Cực Luyện Lô giày vò lấy, các loại khó chịu các loại thống khổ, cũng không có để ý tới cảm giác suy yếu kỳ quái vừa rồi kia. Nàng nhiều lần đều cảnh giác rồi, đều vô ý thức nghĩ tới Thái Cực Luyện Lô, tưởng rằng nó đang tác quái. Chẳng lẽ là Tần Mệnh hạ độc ta rồi? Chúng độc, Thái Cực Luyện Lô, cả hai hỗ trợ lẫn nhau rồi. Đáng giận. Táng Hoa Vu chủ vịn lấy thân cây muốn đứng lên. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của nàng. Tần Mệnh. Ánh mắt Táng Hoa Vu chủ đột nhiên lạnh. Vu chủ, ngươi làm sao? Rất khó chịu à? Tần Mệnh cố ý kinh ngạc hỏi, nhưng tay phải lại một cái tát đánh về phía Táng Hoa Vu chủ. Táng Hoa Vu chủ vô ý thức muốn trốn tránh. Kết quả ý thức mê man, tay giơ lên rồi, lại không tự chủ ôm vai. Bùm một tiếng giòn vang, bàn tay Tần Mệnh hung hăng mà quất vào trên mặt của nàng. Táng Hoa Vu chủ không có đứng vững, ngã quỵ sang bên cạnh. Cái khăn che mặt bay xuống, bày ra dung nhan xinh đẹp đến tận cùng kia, mắt phượng khép hờ, khóe miệng treo máu, nhiều thêm mấy phần thê mỹ. Cái này, thật thoải mái. Tần Mệnh tại chỗ thay đổi liên tục, chân trái về đất, đùi phải nhấc ngang, tụ lấy lực lượng mấy vạn cân, vòng hướng về phía vòng eo Táng Hoa Vu chủ. Một tiếng trầm đục, còn Táng Hoa Vu chủ không có ngã lệch. Thân thể mềm mại lại run rẩy dữ dội, bị sinh sinh vung vẩy. Tần Mệnh thuận thế đẩy ra một chưởng, rơi vào phần bụng Táng Hoa Vu chủ, trước một khắc đối kích, đột nhiên nắm tay, hung hăng biến chuyển, như là cái máy khoan đánh vào bụng của nàng. Táng Hoa Vu chủ nằm ngang bay đi ra ngoài, liên tục đụng gãy ba gốc đại thụ, cưỡng ép ổn định bước chân, máu tươi lần nữa phun ra, suýt chút nữa nửa quỳ trên mặt đất. Không nghĩ tới đi, cảm giác chúng độc dễ chịu không? Tần Mệnh chạy như điên hơn 10 bước, đột ngột từ mặt đất phóng lên. Nén sức mạnh tại chân phải, đánh tới chiếc cằm thon trắng như ngọc của Táng Hoa Vu chủ. Khí huyết trong cơ thể Táng Hoa Vu chủ như rời sông lấp biển, đau nhức kịch liệt, linh lực càng là không thể khống chế được mà tan rã ra, ý thức nàng đều đang mơ hồ. Chỉ bằng ý thức nguy cơ yếu ớt, miễn cưỡng giơ tay lên chặn đường. Đùng, âm thanh giòn vang như sét, lực lượng toàn thân Tần Mệnh đều tụ tại một cước này. Tay phải Táng Hoa Vu Chủ bị hung hăng bắn lên, xương ngón tay đều vỡ vụn, da chóc thịt bong, lực lượng khổng lồ trùng kích lấy bàn tay, thân thể đều bị cưỡng ép túm lên. Tần Mệnh một tay chụp vào yết hầu Táng Hoa Vu Chủ, quát chói tai, tiện nhân, cái này gọi là báo ứng. Táng Hoa Vu Chủ cưỡng ép vận công, thoáng khôi phục ý thức, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng sang bên cạnh. Kết quả, Tần Mệnh một tay đã nắm hụt, không có bắt lấy cổ họng của nàng, mà là bắt được cổ áo, theo cái cỗ lực lượng bạo kích như kia, soạt một tiếng, lại đem y phục thân trên xé mở, bả vai trắng hơn tuyết, mềm mịn như tơ lụa, tiểu y đỏ rực ôm lấy vòng ngực kiên cường đầy đặn, tạo nên độ cong rất nhỏ, đều hình thành kích thị giác mãnh liệt trùng. Trước đầu ngực vai có chút mát lạnh, để cho ý thức Táng Hoa Vu Chủ bỗng nhiên thanh minh. Bảo dưỡng không có tệ nha, còn rất cong. Tần Mệnh vung y lụa trong tay ra, lăng không quay cuồng, hai chân liên tiếp quét ngang, đánh về phía người Táng Hoa Vu Chủ. Tiểu Quy nằm ở bên trong, bỗng nhiên nghe thanh âm bên ngoài không thích hợp, vội vàng nằm sấp trên cổ áo thò đầu ra, hí. Thật trắng, thật mềm, thật đầy đặn. Hỗn tiểu tử ngươi được, đều dùng chiêu này rồi. Không thể tha thứ. Táng Hoa Vu Chủ nổi giận quát lớn, thánh uy ngập trời phá thể mà ra, trong một cái chớp mắt trùng kích gần nghìn trượng không gian. Sóng khí bao hàm lấy thịnh nộ cùng điên cuồng. Vô số đại thụ đột ngột từ mặt đất cuốn bay, lượng lớn đá lớn phất phới ngang trời, bụi đất đậm đặc gào thét chuyển hướng, Tần Mệnh đứng mũi chịu sào, như là bị sóng thần liên miên không dứt chìm ngập, bay ra vài trăm trượng. Hắn vốn là toàn thân là tổn thương, một lần xông lên này suýt chút nữa muốn mạng của hắn rồi, toàn thân đều giống như muốn bị xé nứt rơi vỡ ra. Phốc, Táng Hoa Vu Chủ lần nữa phun máu, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Độc tính mãnh liệt, kích thích thái cực luyện lô. Từ trong tới ngoài sôi trào lấy sóng nhiệt, như là muốn đem nàng đốt thành tro bụi. Thân thể nàng mềm mại run nhẹ nhẹ, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nội tạng trận trận quặn đau. Răng rắc, trong bụi mù bên cạnh truyền ra tiếng giòn vang, là tiếng trạc cây dẫm đứt vang vọng. Táng Hoa Vu Chủ bỗng nhiên quay đầu, trong sương mù, một thân ảnh toàn thân là máu đang lảo đảo đi ra. Anh hồn địa tàng thảo có thể hạ độc chết thánh võ. Hắc hắc, sẽ không đâu, ta giống như đã hiểu rõ. Là Thiên Thu Hầu lưu lại chút gì đó trong thân thể ngươi đi. Tần Mệnh lảo đảo bước chân, lắc lư, y phục rách nát không ra dạng gì, toàn thân đều là máu tươi màu vàng, nhưng biểu lộ dữ tợn, bộ dáng đáng sợ, như là đầu hùng sư nổi giận, theo dõi con mồi của hắn, lại lần nữa tổn thương, cũng không tới phiên ngươi ở trước mặt ta sùng sã. Đáy mắt Táng Hoa Vu Chủ hiện ra tia máu, toàn bộ cánh hoa xung quanh dâng lên, hội tụ về nơi này. Tần Mệnh cắn răng một cái, đột nhiên đánh về phía Táng Hoa Vu Chủ. Tại trước khi cánh hoa hội tụ đến xung quanh nàng, cưỡng ép ôm lấy nàng, kéo lấy vung đến bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vù vù, đám cánh hoa gào thét cuốn tới, muốn toàn bộ đánh tới Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh lại gắt gao ôm lấy Táng Hoa Vu Chủ, kịch liệt lăn lộn trên mặt đất, nếu như nổ chết Tần Mệnh, cũng sẽ liền trọng thương cả Táng Hoa Vu Chủ, nhất là trong cơ thể nàng đang sôi trào như rời sông lấp biển, chịu không được trọng thương. Đang lúc Táng Hoa Vu Chủ trần chờ, Tần Mệnh lại qua loa kéo vào bên trong, lại đem nội y của nàng. Cút ngay, Táng Hoa Vu Chủ dãy giụa dữ dội, thân thể mềm mại băng thanh ngọc khiết chưa bao giờ bị nam tử lăng nhục qua như thế. Giết không chết ta, ta liền giết chết ngươi. Đến, cứ việc đến. Tứ chi Tần Mệnh như là kìm sắt gắt cao cuốn lấy Táng Hoa Vu Chủ, trong phế tích mãnh liệt mà va chạm, tận lực không để cho cánh hoa có cơ hội tập kích, cũng không để cho nàng có cơ hội bứt ra. Toàn thân sấm sét đại tác, bằng vào uy lực tàn sát bừa bãi, hắn dữ tợn gào thét, mười phần dã thú, lực lượng toàn thân không để ý bộc phát hết thảy, thêm mấy vạn cân lực lượng tập trung đến trên thân thể mềm mại của Táng Hoa Vu Chủ, như là muốn đem nàng sinh sinh quấn đứt. Cót két, Táng Hoa Vu Chủ mơ hồ nghe được tiếng xương cốt của thân thể mình vỡ vụn, nội thương, ngoại thương, để cho nàng gần như phát cuồng, tâm cảnh chưa bao giờ có qua gợn sóng rốt cục cũng tạo nên gợn sóng, nàng một ngụm cắn vào bả vai Tần Mệnh, Tần Mệnh ý thức được không ổn, gần như không hề nghĩ ngợi liền cưỡng ép uốn éo xoay người. Nữ tử này không có khả năng như những nữ tử như người khác, nổi điên sẽ cắn loạn, khẳng định có ý đồ khác. Quả nhiên, Táng Hoa Vu Chủ cuốn lấy đầu lưỡi, ngưng tụ lên một mảnh cánh hoa, đánh vào vai Tần Mệnh. Nếu như không phải Tần Mệnh vô ý thức tránh né, thì mảnh cánh hoa này sẽ xuyên thủng ngực của hắn, đem nội tạng của hắn đều đánh xuyên qua. Dù là như thế, cánh hoa vẫn là từ phía sau lưng đánh đi ra ngoài, nát bấy hai khối xương cốt, mang theo mảng lớn máu loãng. Tần Mệnh kêu thảm thiết. Tay phải nắm lấy tóc của nàng, đột nhiên kéo một phát về phía sau, há mồm cắn chặt cái cổ trắng như ngọc tuyết của nàng. tiểu quy phát ra tiếng kêu quái đản, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Choáng nha, động tác này, cái kích tình này, cái bốc đồng này, cho hai người các ngươi một cái rừng lớn, các ngươi có thể tạo ra hài tử, Tần Mệnh có thể không có lòng dạ thanh thản như nó, hung hiểm, nguy cơ, cực độ căng thẳng. Hắn không thể không gắt gao cuốn lấy Táng Hoa Vu chủ, tận lực không để cho nàng có cơ hội thoát thân, còn muốn tận lực đảo loạn tâm cảnh của nàng. Chết đi. Táng Hoa Vu chủ lần nữa phóng thích thánh uy, nhưng lần trước cưỡng ép phóng thích đã trọng thương, lúc này đây vừa muốn phóng thích, Thái Cực Luyện Lô đã bạo lên cỗ cường uy kinh người, suýt chút nữa xé nát nàng từ bên trong, nàng thống khổ gào thét, suýt chút nữa ngất đi. Bi phẫn, nổi giận, Táng Hoa Vu chủ không tự chủ được bắt đầu đánh trả, qua loa kéo lấy tóc của Tần Mệnh, y phục, da thịt. Nàng từ không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày chật vật như vậy, đường đường là vu chủ vậy mà như là một nữ tử khóc lóc om sòm, cùng nam tử lăn lộn kéo lê trên mặt đất. Đừng nói nàng không nghĩ tới, Tần Mệnh càng không nghĩ đến, lúc này cũng không dành để nghĩ. Hắn gắt gao ôm lấy Táng Hoa Vu chủ, đâu thèm quan tâm nam tử hay nữ tử, hắn dùng sức kéo, gắt gao kẹp chặt cổ họng của nàng. Một bên phóng thích ra kim cương hỗn nguyên đạo, một bên vận chuyển hoàng kim huyết điên cuồng mà thôn phệ khí thức sinh mệnh của nàng. Trong phế tích, trong sương mù, dáng vẻ này của hai người đâu là võ giả, quả thực là hai đầu dã thú, dùng phương thức dã man nhất để đấu với nhau, y phục đều xé thành mảnh nhỏ, da thịt bị cào cấu máu tươi đầm đìa, dứt khoát lột sạch được rồi, phí sức cái gì. Tiểu tổ nhìn mùi ngon, móng trái đưa ra linh quả, móng phải gấp đôi sinh mệnh thủy, trái cắn một ngụm, phải chép miệng một ngụm. Theo Tần Mệnh cùng Táng Hoa Vu chủ quay cuồng, đầu lắc lư, nắm bắt lấy cái hình ảnh động lòng người kia, nhìn vào chỗ có chút trắng tuyết. Nó nhìn hăng say, cũng mặc kệ hiện tại Tần Mệnh cảm giác nguy cơ kinh tâm động phách. Bỗng nhiên, Táng Hoa Vu chủ bất động rồi, nàng nằm ở trong phế tích, tóc dài rối tung, y phục tổn hại như là chỉ còn chút ít vải, áo choàng của nàng càng không biết đã chạy đi đâu rồi, thân thể mềm mại với đường cong là lướt gần như muốn hoàn toàn hiện ra tại trước mắt. Cứ việc máu tươi đầm đìa, y phục nghiền nát, nhưng vẫn là tách ra lấy mỹ cảm kinh người, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Như thế nào rồi? Tần Mệnh chống người lên, miệng đầy là máu, chẳng những không có bị hình ảnh trước mắt kinh diễm lay động, ngược lại còn sinh ra bất an thật sâu. Tiểu tử, nàng thỏa hiệp rồi, cởi rồi quần, không, chỉ còn nội y thôi, lui ra, lên. Tiểu tổ kích động mà nhảy nhót loạn xạ, như là nó muốn trải qua vậy. Cái núi này, cái sở ngắm này, quá kích thích rồi. Tiểu tổ ta lần đầu tiên biết rõ chiến đấu còn có thể chơi như vậy, ha ha. Lên đại gia ngươi, rút lui. Tần Mệnh hít mạnh một hơi, muốn phóng thích thanh lôi, nhưng thương thế nghiêm trọng, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nào còn có thể phóng thích sát chiêu. Lên thất thần làm gì? Đến, tiểu tổ ta dạy ngươi, trước bắt ngực, dùng sức vặn. Không, trước tiên đều xé sạch sẽ y phục. Tiểu tổ vô hạn làm dáng khoa tay múa chân, uốn éo, ánh mắt kia phải gọi là đầy trêu đùa. Cầm miệng ngươi đi. Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim màu vàng, bắn bay đi ra về phía trước, nhưng thương thế quá nghiêm trọng, không có bay ra được vài thước đã liền nhào đầu xuống đất, liên tục va chạm, hắn cắn răng, cưỡng ép chạy như điên, cố sức huy động cánh chim, phóng tới không trung. Như thế nào rồi? Ngươi có phải là nam tử hay không? Nàng đều như vậy, ngươi còn không lên. Tiểu tổ tức giận rồi, cơ hội thật tốt, quá không hiểu hưởng thụ lấy. Nàng đang trừ độc. Tần Mệnh cắn răng, chịu đựng lấy suy yếu cùng đau nhức kịch liệt. Táng Hoa Vu chủ đây không phải là thỏa hiệp, là trong lúc đó tỉnh táo rồi, vứt bỏ dãy ruộng, tùy ý để Tần Mệnh nhục nhã. Nàng đang nín thở ngưng thần, loại trừ kịch độc, áp chế nội thương. Dù thế nào nàng cũng là thánh võ cao giai, chỉ cần tĩnh tâm xuống điều dưỡng trong chốc lát, thậm chí là vài phút, lực lượng khôi phục liền có thể giết địa võ lục trọng thiên Tần Mệnh đây. A, a cái rắm, nữ tử này quá lãnh tính rồi, tỉnh táo đến đáng sợ. Tần Mệnh cũng không quay đầu lại bay tán loạn, Táng Hoa Vu chủ chính xác là đang trừ độc. Lúc bắt đầu, nàng bị Tần Mệnh thô lỗ đảo loạn tâm tình, lại bị xấu hổ và giận dữ kích thích lý trí, không hề hình tượng vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo rồi. Cùng hắn chật vật phản kháng như vậy, còn không bằng tạm thời vứt bỏ, tập trung tinh lực loại trừ kịch độc. Chỉ cần Tần Mệnh giết không chết nàng, nàng hơi chút khôi phục là có thể đem Tần Mệnh sống sờ sờ hành hạ đến chết, chút kịch độc ấy không lấy được mạng của nàng. Nếu như không phải là vì trong cơ thể có Thái Cực Luyện Lô, kịch độc ngay cả cơ hội liên phát tác dụng đều không có. Một khi kịch độc bị loại trừ, Thái Cực Luyện Lô tựa như cũng không lại làm càn tàn sát bừa bãi như vậy. Quá trình này, có lẽ chỉ cần thời gian rất ngắn. Quả nhiên, tại thời điểm Tần Mệnh vừa vặn bay ra khỏi núi rừng, Táng Hoa Vu chủ liền mở mắt ra, không chật vật, không hung tàn, khôi phục vẻ bình tĩnh cùng lạnh lùng như thường ngày. Nàng đẩy ra hơn 1000 cánh hoa, rậm rạp chẳng chịt nổ bắn ra trời cao, xẹt qua núi rừng sâu xa, tập trung triển khai truy kích Tần Mệnh. nàng lưu lại tiếp tục điều dưỡng, kịch độc rõ ràng đã khôi phục hơn rất nhiều, nhưng còn phải ngăn chặn thái cực luyện lô đang say máu, áp chế đến trạng thái bình thường. Sinh mệnh thủy, cho chút. Nhanh. Tần Mệnh vung ra lôi man hiệu, sấm sét nổ tung ở trên không, trùng kích hơn trăm thước tầng mây, sấm dậy biển trời. Lôi man hiệu sống lại, quay cuồng trong lôi chiều, vững vàng lại trở lấy Tần Mệnh, một đầu đâm về phía Hải Dương. Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục đã làm nên chuyện để cho tiểu tổ ta vui mừng. Ha ha, mở tầm mắt rồi. Có thưởng, tùy tiện uống. Tiểu tổ móc ra cái bình cỡ lớn, ném cho Tần Mệnh. Nhiều như vậy. Tần Mệnh bắt lấy cái bình ngẩng đầu liền rót, kết quả. Rầm rầm, không còn. Ngươi đùa bỡn ta đây. Đủ để ngươi chữa thương rồi. Tiểu tổ mặt mày hớn hở, nhìn Tần Mệnh trực tiếp vui cười. À, ngươi vừa rồi nếu như thêm chút sức, tiến vào, nói không chừng nàng đã bị ngươi chinh phục. Nữ tử nha, một khi thân thể đã cho nam tử, tâm cũng chậm chậm thay đổi. Quản ngươi là cường lên hay là dùng dược. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi có một lão bà thánh võ, mang đi ra ngoài nhiều phong cách. Đứng đắn chút, trốn chạy để khỏi chết đây này. Tần Mệnh cưỡi lấy lôi man hiệu đụng vào mặt biển, bắn thẳng đến đáy biển. Lôi man hiệu như là đầu lôi man chân chính, lao nhanh sâu trong hải chiều cuộn trào mãnh liệt, phóng thích ra sấm sét bình chướng mãnh liệt, thủ hộ lấy Tần Mệnh bên trong. Tần Mệnh ngưng thần ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Không cần lo lắng, lôi man hiệu so với tốc độ cánh hoa nhanh kia hơn, dùng không bao lâu có thể vung ra chúng. Đến, cùng tiểu tổ nói cảm thụ vừa rồi. Ta thấy ngươi uốn éo đến rất hăng hái đến. Xúc cảm như thế nào đây? Nhìn bộ dáng ngươi lúc ấy gấp gáp, liền bắt lấy trà sát, giống như mấy cuộc đời chưa thấy qua nữ tử vậy. Đúng, ngươi còn cắn cổ, bả vai, mặt, tiểu tử ngươi cắn rất tập trung tinh thần, tiểu tổ ta nhìn đều toàn thân khô nóng. Tiểu tổ nói với ngươi, đừng giả bộ ngốc. Hai bảo bối kia có mềm hay không? Không nên nói dối, ta nhìn thấy ngươi bắt được, còn rất dùng sức, đều bóp đến tím rồi. Ta là thật hoài nghi năng lực của ngươi. Đổi thành nam tử bình thường, đều thoát thành như vậy, đã sớm lăng nhục rồi. Tiểu tổ xấu xa lôi chuyển lấy Tần Mệnh, nói cái gì đều ra bão tố bên ngoài. Tần Mệnh phong bế thính giác, hoàn toàn không nghe. Ngưng thần tĩnh khí vận chuyển linh lực, phối hợp hoàng kim huyết điều dưỡng thương thế. Cánh hoa tiến đụng vào hải triều, tập trung vào khí tức của Tần Mệnh nhanh chóng tập kích. Tốc độ mặc dù không bằng lôi man hiệu, nhưng thực sự tuyệt đối không chậm. Hải triều cuộn trào mãnh liệt đối với chúng gần như không có lực cản. Một đầu kình xa bơi trong hải triều, xa xa nhìn thấy lôi man hiệu, còn tưởng rằng là đầu lôi man thật sự, lập tức lao đến nơi này, mở ra miệng lớn dính máu, như là một tòa sơn động huyết sắc, bên trong bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ mạnh mẽ. Lôi man hiệu tất có ý thức nguy cơ, trong chớp mắt đã lệch đi, bay vụt thoát khỏi răng nanh kình xa. Kình xa thịnh nộ, quay đầu truy kích, lại bị hơn 1000 cánh hoa đằng sau đuổi theo đánh thành cái sàng, chết thảm trong tiếng rên rỉ, máu tươi nhuộm đỏ cả hải triều. Tiểu tổ nhìn thảm trạng của kình xa, lại bắt đầu dò xét Tần Mệnh. Từ trong tay thánh võ trốn ra được, xem nhẹ ngươi rồi. Toàn thân hắn huyết nhục mơ hồ, tóc tai bù xù, miệng vết thương bị cánh hoa đánh xuyên qua lúc đầu đã khép lại lại, bởi vì dữ dội dây dưa mà kéo một lần nữa xé mở, thân thể rất nhiều nơi phồng lên, là xương cốt đứt rồi, muốn từ bên trong đâm đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, người đầy mồ hôi lạnh, cùng máu tươi dính đến cùng một chỗ. Mặc dù đang điều dưỡng, nhưng thân thể vẫn là không ngừng căng cứng. Thậm chí là cuộn mình. Có loại đau, phải nói là nhìn thôi đã đều thấy đau. Tiểu tử này thật sự có thể đỡ. Táng hoa vũ trụ ở trên đảo điều dưỡng hơn nửa canh giờ. Nội thương ngoại thương cơ đã bản khép lại rồi. Thái cực luyện lô vẫn đang luyện hóa lấy nàng, suy yếu, thống khổ, không cách nào thoát khỏi, nhưng nàng miễn cưỡng có thể chịu được. Tần Mệnh, ta nhìn xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Táng hoa vũ trụ khoác lên áo choàng hoàn toàn mới, che khuất đi thân thể chồng chất vết thương. Nàng đứng tại ngọn cây, nhìn qua phương hướng Tần Mệnh thoát đi, tâm tình rất khó bình tĩnh, hiện ra rung động. Nàng cao ngạo thanh cao, xem nam tử như cọng rơm cái rác, đừng bảo lăng nhục như hôm nay, ngay cả tay của nam tử đều không có chạm qua. Hình ảnh hỗn loạn không ngừng vang vọng trong đầu, muốn vung ra, nhưng rất nhiều chỗ trên cơ thể lại không ngừng nổi lên từng cơn đau, lại câu dẫn ra hình ảnh không chịu nổi. Xấu hổ, giận dữ, oán hận, nàng hận không thể tự tay vặn đầu của Tần Mệnh xuống. Cánh hoa tung bay. Thiêu đốt lên hừng hực huyết khí, không có hoa mỹ diễm lệ thường ngày, mà là yêu dị tinh hồng, giống tâm tình hiện tại của chủ nhân. Không thấy cánh hoa nữa rồi, tiểu quy vị lấy lỗ tai của Tần Mệnh, đứng trên bả vai hắn, xuyên thấu qua bình chứng sấm sét nhìn qua đáy biển xanh đậm hôn ám đằng sau. Tần Mệnh vẫn còn tĩnh dưỡng, không để ý đến. Tiểu tổ gọi ba tiếng, đều không có để ý tới, một móng vuốt đào vào trong lỗ tai. Tiểu tổ tông, ta đều thảm thành như vậy, có thể để cho ta nghỉ ngơi hay không? Tần Mệnh cong người lại bắt nó ra, tiếp tục tu dưỡng. Hoàng kim tâm đang phập phồng có lực, hoàng kim huyết toàn thân trở nên nóng hổi, phóng thích ra sinh mệnh lực bành trướng, như là vô số tinh linh đang chữa trị lấy xương cốt bị tàn phá trong thân thể, hóa giải lấy tụ huyết, khép lại nội tạng. Toàn thân hắn tản ra nhiệt độ cao, bốc hơi lấy nhiệt khí, làn da hiện ra ánh vàng nhàn nhạt, thần bí như kim đồng. Cánh hoa đều đã rút lui. Tiểu tổ nhắc nhở lấy hắn. Làm sao lại đột nhiên quan tâm đến ta rồi? Tần Mệnh thuận miệng nói xong, có ý thức mà khống chế được hoàng kim huyết trọng điểm khôi phục xương cốt tổn hại. Ta là cảm thấy hứng thú đối với nữ tử kia. Tiếc nuối, quá tiếc nuối rồi. Tiếc nuối cái gì? Chưa tiến vào. Tần Mệnh co rút khóe mắt, mỗi ngày uống sinh mệnh thủy, làm sao lại không có tinh lọc ngươi? Nữ tử kia rất có hương vị, nhìn thôi cũng lên. Bắn hạ, làm nữ nô, ta thay ngươi nuôi. Ngươi đời trước làm cái gì, dẫn mối hay sao? Nếu ngươi thật quan tâm ta, thay ta dán mắt vào chút, ta cần nghỉ ngơi. Tần Mệnh mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng nội thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Dù sao hắn cũng đã nát hơn 20 khối xương cốt, nội tạng tổn hại cùng với miệng vết thương đạt đến 13 chỗ. May mắn mà có hoàng kim huyết khôi phục năng lực, đổi thành những người khác, khả năng liền sống sót đều có khó khăn. Táng Hoa Vu chủ đường đường là cao giai thánh võ, bị một địa võ khi nhục, tuyệt đối không có khả năng tha cho hắn. Rút về cánh hoa không có nghĩa là không đuổi, rất có thể là muốn đích thân đuổi theo. Căng thẳng cái gì, tiểu địa võ ngươi suýt chút nữa lên cả thánh võ, chết cũng đáng. Có thể bình thường chút hay không? Nàng thật muốn đuổi theo rồi, trước tiên sẽ đánh nát hai tay hai chân ta. Không, ta đoán là chân giữa. Tiểu tổ tông, ta thật sự là đang trốn chạy. Tần Mệnh cười khổ. Chạy đi đâu? Nữ tử kia bị ngươi lăn qua lăn lại như vậy, khẳng định phải điên rồi. Ngươi dù có vào trốn đến đáy biển, nàng cũng có thể đẩy ngươi ra ngoài. Tốt thôi, không cùng ngươi hồ đồ nữa. Tiểu tổ ta nói với ngươi một câu xuất phát từ sâu trong nội tâm, nghe không? Nghe đây này. Tiểu tổ rất chăm chú nhìn hắn, đợi chết đi. Trước khi chết hôn nàng một cái, bắt nàng một tay, cũng tính là buôn bán lời. Con mắt Tần Mệnh mở ra một cái khe hở, rất im lặng lườm nó trong chốc lát. Tiếp tục tu luyện, chúng vương thật sáng suốt, chốt cho ngươi một sợi xiềng xích. Thả ngươi đi ra ngoài chính là tai họa chúng sinh. Ta sống hơn 1000 năm, có kinh nghiệm, như tình huống hiện tại này của ngươi, hẳn phải chết, khó giải. Nếu có thể giải thì sao? Nếu như ngươi có thể lại leo đến trên người nữ tử kia nhúc nhích 10 lần 8 lần, còn có thể sống được rời khỏi. Tiểu tổ ta kính ngươi là nam tử Hán, cho ngươi đầy một bình sinh mệnh thủy. Nhúc nhích, mặt mũi Tần Mệnh tràn đầy hắc tuyến, cái từ này đều ở đâu ra? Ta trốn chạy để khỏi chết đây này, tổ tông, có thể nghiêm túc chút hay không? Nữ tử kia sẽ không tha cho ngươi, cam chịu số phận đi. Đừng ảo tưởng có người tới cứu ngươi, cái kia không thực tế, cũng đừng mong ta cứu ngươi, ta làm không qua nàng. Một đầy bình sinh mệnh thủy, cộng thêm 10 khỏa linh quả cực phẩm, 20 khỏa linh quả thượng phẩm. Làm gì? Đánh cược, ngươi nói. Ôi! Đến thật sự à? Đương nhiên! Đánh cược! Trước dự chi một chút, ta dưỡng thương. Nghĩ đến xinh đẹp. Ta cùng nàng đấu như vậy rồi. Đưa một chút, Tần Mệnh cưỡng ép từ chỗ tiểu tổ lấy được chút ít sinh mệnh thủy cùng linh quả, trợ giúp hoàng kim huyết khép lại thương thế, điều dưỡng khí huyết. Thất Nhạc Cấm Đảo. Cách 50 năm, lần này xuất hiện tại Tây Bắc bộ loạn lưu hải vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cấm đảo bị vô số vòng xoáy cuộn trào mãnh liệt bao quanh, từ trên cao nhìn xuống, số lượng trên mấy trăm vạn, lớn nhỏ không đều, cuộn trào mãnh liệt va chạm, kích thích lấy thủy triều. Rất nhiều vòng xoáy như là vòi rồng hung mãnh, tàn sát bừa bãi lấy hải vực, lực kéo mãnh liệt đủ để cuốn lấy những con thuyền lớn trăm vạn cân kia. Có chút vòng xoáy lại rộng hơn trăm thước, trực tiếp đạt đến đáy biển, như là cự thú dữ tợn mở to cái miệng rộng, khủng bố để cho người ta hoảng hốt. Tiếng vòng xoáy ầm ầm vang vọng biển trời, ngày đêm không ngớt. Thất Nhạc Cấm Đảo bị sương trắng dày đặc bao phủ, xa xa nhìn lại như là tầng mây từ bầu trời rơi xuống, tất cả những người muốn vào đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo chỉ có thể cưỡi mãnh cầm từ bầu trời tiến vào, không có ai dám đi thuyền, ngay cả hải thú cũng không dám xông vào, nếu không thì không phải bị vòng xoáy xé nát, thì cũng chính là bị cuốn vào đáy biển. Tần Mệnh tại vị trí cách đám vòng xoáy còn có hơn 10 dặm trồi lên mặt nước, một cái nhìn lại, vòng xoáy như mọc thành phiến sôi trào mặt biển, vô số hải thú muốn từ bên trong lao tới, khí thế nguy hiểm mạnh mẽ tràn ngập biển trời, để cho người ta cảm nhận được thiên nhiên lực lượng thật sâu. Bầu trời không ngừng truyền đến thanh âm gáy hót. Rất nhiều mãnh cầm từ bốn phương tám hướng phóng tới Thất Nhạc Cấm Đảo, đều là người đến thám hiểm tu luyện rèn luyện. Thời gian mỗi lần Thất Nhạc Cấm Đảo tồn tại đều có hạn, trước sau không qua 3 tháng, nhưng số người bị hấp dẫn chưa bao giờ sẽ ít. Hoàn cảnh đặc thù, tu luyện rèn luyện đặc thù, đối với rất nhiều người truy cầu võ đạo mà nói, đều là sân bãi tu luyện rèn luyện hiếm có. Rất nhiều thương hội càng tụ tập hợp lượng lớn đội ngũ kẻ săn giết, đi sâu vào Thất Nhạc Cấm Đảo tìm kiếm linh túy bảo vật chân quý. cái này sẽ là kế hoạch của ngươi. Tiểu tổ đứng trên vai Tần Mệnh, nhìn qua sương mù bao phủ hòn đảo xa xa. Ngoại trừ nơi này, còn có thể đi đâu? Thất Nhạc Cấm Đảo. Thất Nhạc. Tiểu tổ nói thầm, không có gì ấn tượng. Tại cái niên đại kia của nó, không có nghe nói một qua cái cấm đảo như vậy. Tần Mệnh thu lôi man hiệu, sau khi dò xét xung quanh không có người đi qua, hắn mới chấn mở cánh chim xông lên bầu trời, từ sâu trong tầng mây xẹt qua các vòng xoáy hơn 10 dặm. Lúc trước hắn là chuẩn bị tới nơi này tu luyện rèn luyện, không nghĩ tới cuối cùng thành trốn chạy để khỏi chết. Đối mặt với sự đuổi bắt của Táng Hoa Vu chủ, hắn trong thời gian ngắn tìm không thấy ai đến bảo hộ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Liền tại hải vực này mà nói, Thất Nhạc Cấm Đảo chính là lựa chọn duy nhất. Mặc dù, hắn không hiểu rõ bên trong đến cùng Thất Nhạc ở đâu, thần bí ở đâu. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi không lâu, Đồng Hân và Đồng Ngôn cũng đều xuất hiện tại mặt biển phụ cận, cảm thụ lấy ấn ký cửu sắc chú rõ ràng, hai người trao đổi cái ánh mắt, đều nhìn hòn đảo bao phủ bởi sương mù phía xa xa. Đây là đảo gì? Tại sao Tần Mệnh lại đi vào trong đó? Quản cái gì, Tần Mệnh đã dám đi, chúng ta còn có cái gì không dám hay sao? Đi thôi, ta đều không thể chờ đợi được muốn chiếu cố Tần Mệnh rồi. Tần Mệnh rơi vào biên giới hòn đảo, xuyên qua sương mù dày đặc, đi vào hòn đảo. Cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên rõ ràng, mênh mông đến sâu xa, phóng mắt nhìn lại là màu xanh lá khôn cùng. Cây rừng dày đặc, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng lấy thảm thực vật phong phú, tượng thụ, ngạnh thiết thụ, thiên đằng thụ, triền sơn thụ, ngô đồng thụ, vân. Vân, gỗ già chọc trời, che khuất bầu trời. Thời điểm Tần Mệnh đi đến núi rừng, đã động bay lên lượng lớn chim tước. Hàng trăm hàng ngàn, líu ríu xoay quanh tại núi rừng cùng phía chân trời, lông vũ đầy trời bay lả tả xuống. Nhưng chúng đều không có bay xa, xoay một lát, liền không để ý tới Tần Mệnh, thành đàn trở lại xào huyệt của mình. Trong núi rừng dày đặc lá khô, còn có trồng chất phân chim, trong không khí trôi giặt lấy ẩm ướt cùng hủ vị chỉ rừng mưa nguyên thủy mới có. Tần Mệnh cẩn thận cảm thụ lấy hòn đảo, tiểu tổ đều hiếu kỳ đánh giá rừng rậm. Oanh! Oanh! Oanh! Xa xa truyền đến trận trận rung rung. Thanh âm nặng nề vang vọng núi rừng, lá khô trên mặt đất đều theo đó rung rung, vô số chim tước động bay ngút trời, bối rối hỗn loạn, tản ra xa xa, ngay cả trứng trong xào huyệt chúng cũng đều không muốn nữa. Một đầu địa long thức tỉnh, tràn ngập khí tức hun hãn, chấn động rớt xuống cành khô đá vụn trên người, đi về hướng núi rừng. Thân hình nó lại có hơn trăm thước, chợt nhìn đi như là một ngọn núi đá cổ xưa, trên sống lưng lại sinh trưởng lấy trên trăm cây gai xương hàn quang u mịch cực lớn, mỗi cái đều to 3 đến 5 thước. Còn có cái dài hơn 10 thước, như là thiết chùy vừa thô vừa to ngút trời mà đứng. Thân thể khổng lồ của nó để cho lòng người lạnh ngắt, cũng làm cho lũ dã thú trong núi rừng dồn dập chạy thục mạng. Toàn thân nó mặc lấy giáp trụ dày đặc, lân phiến cứng rắn như là sắt thép, mỗi mảnh đều dài hơn 2 thước. Đây là đầu địa long trưởng thành, như là ngủ say thật lâu. Toàn thân đều là đá vụn bụi đất, còn mọc ra chút ít cây cối rất cao. Tứ chi tráng kiện có lực, cái móng vuốt sắc bén to lớn u quang lành lạnh, nhìn qua mà sinh lạnh. Trên đầu sinh ra một cái sừng chọc trời, tràn ngập thổ nguyên lực cường thịnh. Con mắt sâu sắc đen nháy, lớn như là cái cối xay, phát ra hung quang đáng sợ, quét mắt khắp núi rừng, tìm kiếm lấy con mồi. Nó chú ý tới Tần Mệnh, nhưng có thể là cảm giác quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng, không để ý đến. Nó mở ra cái miệng máu khổng lồ, lộ ra một loạt răng to sắc bén dài hơn một thước, giống như là kiếm bản, phát ra một tiếng gào thét khủng bố đến cực điểm, chấn đến núi rừng đong đưa dữ dội, rất nhiều linh yêu kêu thảm thiết chạy thục mạng. Có chút bị sinh sinh bị đánh chết, nước biển xa xa đều khởi động sóng dậy. Tần Mệnh ngăn chặn lỗ tai, xa xa rút đi, nhưng vẫn là bị chấn đến hai lỗ tai ông tác hưởng, như thiên lôi nổ tung tại bên tai. Địa long thuần huyết, tiểu tổ nhìn địa long đi xa, vậy mà lộ ra tham lam, liếm môi, hương vị hẳn không tệ. Làm sao? Ngươi còn muốn đi cho nó thả chút máu? Tần Mệnh im lặng, loại hung vật kia tuyệt đối không có thể trêu chọc, dù cho Táng Hoa Vu chủ đến rồi, cũng phải nhượng bộ. Nơi này thậm chí còn có địa long thuần huyết, đây là đảo gì? Tiểu tổ cảm thấy hứng thú đối với hòn đảo này càng. Trước tìm đến những người đến thám hiểm kia, nghe ngóng tình huống của hòn đảo, Tần Mệnh tránh xa xa khỏi địa long, đi sâu vào rừng già. Hòn đảo thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, đại thụ trong núi rừng rắc rối khó gỡ, dây leo già quấn quanh lượn lờ, lộ ra cỗ tang thương sâu xa. Có thể là bởi vì 50 năm qua đều không có nhân loại đặt chân, khắp nơi lộ ra cỗ khí tức nguyên thủy tự nhiên. Cứ việc mùi hương không thế nào dễ ngửi, nhưng linh lực lại cực kỳ nồng đậm, ngay cả khí tức sinh mệnh đều muốn kinh khủng hơn mấy lần so với những hòn đảo khác, lấy mấy quả trứng chim nếm thử, bổ nguyên khí. Tiểu tổ chỉ vào ngọn cây phía trước, chỗ đó có một cái tổ chim so căn phòng còn lớn hơn, quả trứng to lớn tách ra lấy ánh sáng hoa mỹ, chói lọi, xem xét cũng không phải là trứng của linh yêu bình thường. Tần Mệnh vừa trông đi qua, bên cạnh đột nhiên thoát ra đầu mãnh thú. Ngao giống. Một đầu vượn đen hùng tráng, cao hơn 3 thước, bộ lông tối tăm rậm rạp, cùng với cái đầu dữ tợn, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Tần Mệnh đã khôi phục 7-8 phần, thì sợ gì vượn đen? Hắn vung quyền bạo kích, chính diện đối chiến, tiếng răng rắc giòn vang, nắm đấm vượn đen bị sinh sinh đánh nổ tung tóe. Thân hình hùng tráng không khống chế được như chuyển hướng, đánh tới đại thụ bên cạnh. Vượn đen đau nhức giống to, trừng cặp mắt như chuông đồng nhìn hằm hằm Tần Mệnh, đang đằng sát khí. Giống, ngoài trăm trượng, một đầu sư mi thú tập trung vào Tần Mệnh, khí tức hung hãn tràn ngập tại rừng cây lộn xộn, nó phát ra tiếng gào trầm thấp, thân hình to lớn đã kéo căng. Tần Mệnh không muốn cùng những linh yêu dã man này đối kháng, quyết đoán rút đi, vọt vào núi rừng. Hắn muốn tìm kiếm đội ngũ săn giết, làm rõ ràng bí mật thất nhạc cấm đảo. Dù sao theo sát phía sau cũng chính là nữ tử điên táng hoa vu chủ kia. Đi sâu vào chừng 5-3 dặm, Tần Mệnh nhìn thấy rất nhiều dị thú hiếm thấy, cũng nhìn thấy rất nhiều xương trắng tàn phá, vùi lấp trong cỏ khô trong đất bùn, cũng có chút thi thể dã thú vừa vặn bị giết, được ăn một nửa liền ném ở trong rừng cây. Phía trước có một đầu cự hổ bắt giết đầu man ngưu, kêu gọi đám thú con của nó đến ăn uống. Không có đợi Tần Mệnh tới gần, cái cỗ khí thế hung hãn kia đã tràn ngập đi qua, uy nhiếp lấy hắn. Tần Mệnh đứng xa xa nhìn một lát, phán định không phải là đối thủ, liền quay người rời khỏi. Giống. Một tiếng gào thét cực lớn đột nhiên từ sâu trong rừng rậm truyền đến, thanh âm đinh tai nhức óc, xuyên kim liệt thạch, thẳng lên mây xanh, chấn đến sương mù dày đặc trên không trung đều vung mảnh. Sâu trong rừng rậm một hồi đại loạn, bách thú gào thét, cây cối run rẩy, lá rách nhảy múa cuồng loạn. Cách khoảng cách xa như vậy, Tần Mệnh đều bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trên hòn đảo này có hung thú rất mạnh rất hung hãn, muốn đem bạch hổ phóng xuất hay không? Tiểu tổ thoáng nghiêm nghị, vừa mới tiến đến liền gặp phải 2 cái, cả hòn đảo sẽ có bao nhiêu? Bên cạnh truyền đến trận tiếng bước chân rồn rập, một chi đội ngũ mười mấy người trùng điệp chạy nhanh trong núi non, nhảy nhót vọt qua, mạnh mẽ đến nhanh chóng. Các vị bằng hữu, quấy rầy. Tần Mệnh ôm quyền hô lớn, chi đội ngũ kia lần lượt dừng lại, cách hơn 100 thước nhìn về phía nơi này, gặp hắn chỉ có một người, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng cảnh giác rồi. Xin hỏi thất nhạc cấm đảo có bí mật gì? Tần Mệnh đưa tay ra hiệu bản thân không có ác ý, kỹ thuật bắt chuyện của ngươi còn chờ đề cao. Một nữ tử cười lạnh, kêu gọi người rời khỏi. Biết rõ thất nhạc cấm đảo, không biết đặc thù nơi này. Dùng loại vấn đề này bắt chuyện, 8-9 phần 10 là có vấn đề. Hơn 10 người suy nghĩ đầu tiên chính là, người này tâm thuật bất chánh, khả năng có bẫy, rút lui. Tần Mệnh đi lên phía trước, liên tiếp gặp phải 2 chi đội ngũ, đều không có ai phản ứng hắn. Người nơi này giống như đều rất cảnh giác, ý thức nguy cơ rất mãnh liệt. Tần Mệnh bên cạnh vận chuyển sinh sinh quyết nuốt lấy khí tức sinh mệnh núi rừng, một bên cẩn thận dò xét. Nhưng, ngoại trừ tùy ý có thể thấy được linh yêu cường hãn, hắn cũng không có phát hiện tình huống đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên linh quả nơi này ngược lại là rất nhiều, cùng nhau đi tới, nhặt được rất nhiều linh quả hạ phẩm, bị hắn xem là hoa quả ăn hết. Còn nhặt được 3 quả trung phẩm, ngọt sướng miệng, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, linh lực linh quả đều nồng đậm. Tần Mệnh đi trong rừng rậm, tiện tay đẩy ra mấy cái cành khô phía trước. Một đầu cánh tay to từ cành khô đột nhiên mở ra cái miệng rộng dữ tợn, răng nanh bén nhọn, cắn về phía yết hầu của Tần Mệnh. Độc xà, Tần Mệnh thuận thế lui về, vung trọng quyền, bạo lấy đầu rắn. Sấm sét sáng đỏ phá thể mà ra, kịch liệt tán loạn tại toàn thân, tụ về phía nắm đấm. Sấm sét rít gào khàn khàn, cường quang đại tác, lôi chiều cường thịnh muốn biến thành lôi xà. Nhưng mà, dị biến nổi lên, Tần Mệnh đang tích tụ võ pháp, sấm sét toàn thân lại đột nhiên biến mất. Hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả linh lực thuẫn bên ngoài thân đều phá diệt, Tần Mệnh nao nao, nhưng thế công không giảm, quyền thế mạnh hơn, tiếng răng rắc đứt đoạn răng nọc độc xà, xinh xinh đánh vào trong miệng, tràn đầy lực đạo nổ tung tại bên trong. Thân thể độc xà dữ dội nhoáng một cái, phất phới về sau, nằm ngay tại chỗ đó không còn khí tức. Nhưng là toàn bộ cành khô khác treo tại phụ cận cùng lúc bạo lên, 4 phương 8 hướng đánh về phía Tần Mệnh, răng nọc bén nhọn, đầu rắn dữ tợn, duy trì phóng đại trong tầm mắt. Tần Mệnh gầm nhẹ, kích hoạt linh lực thuẫn, muốn phóng thích lôi chiều, nhưng mà, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi không gì sánh được, khí hải không còn rồi. Kinh mạch khô kiệt rồi. Hắn toàn thân trên dưới vậy mà cảm thụ không đến một điểm linh lực tồn tại. Một cái chớp mắt kinh hồn, hắn cưỡng ép hoàn hồn, mở rộng đôi cánh chim bạo lên ngút trời, hung hiểm tránh được bầy rắn vây quét. Sau khi tránh đi bầy rắn, Tần Mệnh lui về phía sau mấy trăm thước, cẩn thận kiểm tra thân thể, linh lực của ta không còn. Đi đâu rồi? Toàn thân Tần Mệnh đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa muốn chửi mắng rồi. Linh lực toàn thân cũng không trông thấy đâu nữa, khí hải, kinh mạch đều không hề có dấu hiệu khô kiệt rồi. Lôi thiểm, tu la đao, đều lặng yên mà nằm sấp trong khí hải trống trải, không còn chấn động. Không còn là có ý gì? Tiểu tổ hỏi. không còn chính là toàn bộ không còn. Tần Mệnh còn tưởng rằng ảo giác rồi, nhắm mắt lại, điều tiết khí tức, để cho bản thân tỉnh táo lại, vạn nhất là ảo giác thì sao? Kết quả, cha đi xét lại, toàn thân còn không có một điểm linh lực, giống như trống không tan biến mất rồi. Tiểu tổ đặt móng vuốt nhỏ trắng như ngọc ở trên cổ Tần Mệnh, dò xét thân thể của hắn, ồ, thật không còn rồi. Thay ta trông coi. Tần Mệnh vội vàng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đây cũng không phải là đùa giỡn, không còn linh lực còn có thể tính là võ giả sao? Không còn linh lực, nói cái gì linh lực thuẫn, không còn linh lực thuẫn, thân thể liền hoàn toàn bạo lộ dưới nguy hiểm. Không còn linh lực, nói cái gì võ pháp, nói cái gì thám hiểm, đột nhiên liền không còn. Tiểu tổ tra xét rõ ràng Tần Mệnh, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Quá kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Tần Mệnh cho mày, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển võ pháp nuốt luyện linh lực trong trời đất. Linh lực đột nhiên biến mất, là bị cái gì thôn nạp, hay là trúng độc? Khí hải bị tổn thương rồi. Cái này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh tĩnh tọa một lát, từ từ mở mắt ra, mồ hôi to như hạt đậu treo đầy đôi má, đáy mắt lung lay sợ hãi. Hắn rõ ràng đang vận chuyển võ pháp, nhưng linh lực trong trời đất vậy mà không bị dẫn dắt, giống như thân thể của hắn bị lực lượng nào đó ngăn cách rồi, hắn cảm thụ không đến linh lực cũng không cảm thụ đến hắn. Đây chính là thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh có chút hoảng hốt, hàm hàm hồ hồ bay ra một câu mẫu thân nó, kinh mạch khô cạn. Khí hải khô kiệt, đối với bất cứ võ giả nào mà nói đều là ác mộng. Đi vào đã lâu như vậy, làm sao bây giờ mới nuốt linh lực ngươi? Tiểu tổ đều kinh đến rồi, chưa từng gặp qua cấm khu nào như vậy, trong nháy mắt liền hút khô linh lực người ta rồi. Không có bất kỳ dấu hiệu. Hơn nữa, còn cảm thụ không đến linh lực tồn tại. Ở trên hòn đảo này, chẳng phải là không khác gì cùng người bình thường. Nghĩ tới đây, tiểu tổ vèo lùi về mai rùa, phong bế từ bên trong, nghìn vạn đừng đem linh lực của ta đều hút khô rồi. Này. Ngươi cứ như vậy co lại. Tần Mệnh tức giận một hồi im lìm, thời điểm mấu chốt cứ như vậy từ bỏ ta. Ta nuôi dưỡng ngươi làm chi? Tần Mệnh xuất ra chút ít linh thảo linh quả, nhét vào trong miệng ăn như hổ đói, kết quả, không có phản ứng. Linh quả bình thường sau khi vào cơ thể rất nhanh liền bị phân giải, bị võ pháp luyện hóa thành linh lực mát lạnh, hợp thành đi vào kinh mạch, lần này như là ăn hết chút ít trái cây bình thường, trực tiếp tiến vào dạ dày, linh lực không có bất kỳ dấu hiệu phân giải. Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì vậy? Là ta trúng độc, hay là bị phong ấn? Tần Mệnh thử vận chuyển kim cương hỗn nguyên đạo, sóng nhiệt cuồn cuộn sôi trào tại toàn thân, đó là nguyên lực. Tần Mệnh tốt xấu cũng thở ra hơi, nguyên lực vẫn còn, lực lượng vẫn còn có thể thi triển kim cương hỗn nguyên đạo. Có lực lượng, có cánh chim, còn không đến mức quá khó xử. Giống, một tiếng gào rú trầm thấp từ phía sau truyền đến, một đầu cọp răng kiếm đi đến một tảng đá lớn, tập trung vào Tần Mệnh. Tần Mệnh quay cuồng đứng dậy, chạy như điên về rừng rậm phía trước. Cọp răng kiếm phát ra tiếng gào thét điếc tai, giống động núi rừng, lá khô bay loạn, nó từ trên đá lớn nhảy xuống, mở lớn răng nanh, đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh liên tục chuyển 4-5 lần, tốt xấu gì cũng đem cọp răng kiếm vung ra. Trước tiên phải tìm đến những thú liệp giả khác, làm rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Tần Mệnh càng chạy về phía trước bỗng nhiên cảm giác dạ dày nóng lên, linh thảo linh quả ăn hết lúc nãy vậy mà bắt đầu phóng thích linh lực, như là tia nước nhỏ, bắt đầu tầm bổ kinh mạch khô cạn. Có thể luyện hóa được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh tranh thủ thời gian vận chuyển võ pháp, thôn nạp linh lực, dẫn dắt chúng chảy xuôi tại kinh mạch. Võ pháp bắt đầu sinh động, không chỉ thôn nạp linh lực linh quả, cũng bắt đầu hấp thu năng lượng núi rừng bên ngoài cơ thể. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lại có thể rồi. Tần Mệnh thật sự là không hiểu thấu, trong chốc lát hoàn toàn biến mất, bị ngăn cách, trong chốc lát lại có thể câu thông linh lực. Thật sự là làm cho hắn mê muội rồi. Tần Mệnh để cho bản thân tĩnh tâm xuống. Không sai, hắn có thể cảm nhận được linh lực thiên nhiên rồi. Cũng có thể luyện hóa hấp thu linh lực. Lôi thiềm trong khí hải bắt đầu sống lại, sinh động, tách ra lấy lôi quang. Không quản được nhiều như vậy, trước tiên nắm chặt thời gian điều dưỡng, tận khả năng thôn nạp linh lực, bổ sung cho kinh mạch cùng khí hải, khôi phục thêm một chút là lợi hơn một chút. Đúng rồi, cửu sắc chú. Dựa theo lời đồng tuyền, cửu sắc chú là thay khí hải dự trữ linh lực. Tần Mệnh ý niệm cùng cửu sắc chú tương thông, thử từ bên trong hấp thu linh lực. Ông, 9 khối ngọc thạch lóe lên tinh mang, toàn bộ mặt người vậy mà mở mắt, đủ loại khác nhau, chân thật đến ngoài dự đoán. Một cỗ linh lực nồng đậm theo kinh mạch cổ tay xâm nhập toàn thân, như là mở cống xả nước lũ, lao nhanh không ngớt. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, hai mắt hiển hiện dị sắc, quá thần kỳ, quả nhiên giống với khí hải. Vậy mà không cần luyện hóa, chúng dường như cùng thân thể Tần Mệnh đồng lưu đồng nguyên, lao nhanh chảy xuôi trong kinh mạch. Tràn ngập tất cả kinh mạch lớn nhỏ toàn thân, sau khi hợp thành đi vào khí hải, tầm bổ lấy tu la đao cùng lôi thiểm lặng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát sau, kinh mạch cùng khí hải liền phong phú hơn phân nửa, linh lực ở bên trong cửu sắc chú vẫn còn không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào. Tần Mệnh cũng chuẩn bị thu lại cửu sắc chú rồi, hắn dù sao cũng là đại nam tử, mang theo cái vòng tay vẫn cảm thấy chẳng ra cái gì cả, lại còn là nữ tử khác tặng qua. Hắn là nghĩ đến tương lai sẽ đưa cho Nguyệt Tình, yêu nhi có song khí hải, không cần cửu sắc chú, cho Nguyệt Tình là thích hợp nhất, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại dùng đến rồi. Tần Mệnh cảm thụ lấy thân thể đầy đủ linh lực, trong lòng cảm tạ Đồng Tuyền. Ước chừng nửa nén hương, cửu sắc chú hao hết hơn phân nửa linh lực kinh mạch toàn thân Tần Mệnh cùng khí hải khôi phục đến đỉnh phong. Tần Mệnh dài thở dài một hơi, nhưng cái cục tức này còn không có phát ra đi, biểu lộ trên mặt hắn đã co lại, cứng trong cái này. Không còn. Mẫu thân nó. Lại không còn. Tần Mệnh kinh ngạc phát hiện, linh lực toàn thân trong nháy mắt khô cạn, một giọt đều không thừa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đùa nghịch ta sao? Tần Mệnh suýt chút nữa tan vỡ rồi, thật vất vả mới khôi phục, chỉ chớp mắt toàn bộ đã không còn. Chúng đi đâu rồi? Mấu chốt là không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy đột ngột biến mất, thật không thể tin được rồi. Dù cho là bên trong khí hải đã có lỗ thủng, nhưng cũng không thể trong nháy mắt liền không còn. Đợi một chút, có phải là Táng Hoa Vũ Trụ ở trên người hắn đã động tay động chân gì rồi, hay không? Tựa như ấn ký huyết văn lưu trên bá đao lúc trước. Tần Mệnh vọt tới trong hồ nước phía trước, triệt triệt để tắm rửa một cái, y phục cũng đã đổi mới, kết quả vẫn là cảm thụ không đến linh lực tồn tại, chớ nói chi là hấp thu linh lực từ trong núi rừng. Tần Mệnh nắm cửu sắc chú, có nên lại bổ sung hay không? Linh lực trong đây cũng không dư thừa bao nhiêu. Đúng rồi, linh lực của ta không còn, làm sao linh lực bên trong nó lại không có biến mất? Là không đến lúc, hay là còn nguyên nhân gì? Tần Mệnh suy nghĩ, lại thu cửu sắc chú vào không gian giới chỉ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như ngay cả nó đều đã làm, Tần Mệnh liền triệt để cùng linh lực nói gặp lại sau, trước cất đi, thời điểm mấu chốt lại lấy ra dùng. Ôi, bằng hữu, lòng dạ thanh thản không nhỏ, còn có thời gian tắm rửa. Có đoàn người đi qua, biểu lộ một hồi quái dị. Bằng hữu, nghe ngóng chuyện này, cái thất nhạc cấm đảo này là xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh nhìn xem đi tới đám người, ngưng thần dò xét lấy, có ít người toàn thân bắt đầu khởi động lấy khí thế cường thịnh. Có ít người cẩn thận từng ly từng tí, dò xét không đến linh lực. Đám người kia không có để ý tới hắn, toàn bộ rời khỏi, đi sâu vào rừng rậm. Người đều lạnh lùng như vậy rồi, Tần Mệnh nhắm mắt lại bình tĩnh một lát, nghìn vạn lần không thể sợ, không thể loạn. Không có linh lực nhưng có nguyên lực, hai nắm đấm hai bàn chân này có thể xông có thể đánh, ta cũng không tin tìm không thấy người hỏi rõ ràng tình huống. Tiểu tổ, cho thêm chút sinh mệnh thủy. Tần Mệnh gõ mai rùa. Cái tên này ở bên trong giả chết, được rồi, không trông cậy vào ai được rồi. Hắn giữ vững tinh thần, đi đến núi rừng. Nghiệt xúc, cút ngay. Tỷ, không bao lâu, sâu trong núi non trùng điệp truyền đến tiếng một nam một nữ sợ hãi kêu la, cùng với nhiều tiếng mãnh thú nguy hiểm mạnh mẽ rít gào khàn khàn, và tiếng cây cối đứt gãy. Ngao giống, tiếng gầm thét hung tàn vang vọng trong núi rừng, gió lớn huyết tinh thổi cây rừng cuồng vũ, trận trận khí thức mãnh liệt đang tuôn ra. Lá rừng rơi rụng, mặt đất rung rung. Một đầu quái vật khổng lồ đấu đá bừa bãi trong núi rừng, hung tàn, mãnh liệt, đuổi theo một nam một nữ, thân hình to lớn bao phủ một mảnh không gian, lộ ra vô tận khí tức hung sát. Nó đụng nát gỗ già, đạp rạn nứt núi đá, bỏ qua tất cả ngăn trở trước mặt, miệng lớn dữ tợn phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Một nam một nữ chạy như điên, mạnh mẽ đến mãnh liệt, nhưng cự thú đằng sau lại truy nhanh hơn, hoành hành không trở ngại, quả thực hung tàn. Giống. Đây là đầu thiết giáp cự ngạc, dài hơn 10 thước, cao gần 3 thước, tứ chi hùng trắng đạp lấy mặt đất, phát ra nổ lớn như sấm rền. Tỷ! Mau mau! Nam tử xông đến núi đá phía trước, cất bước bay vọt, từ chỗ sườn núi nhảy xuống, trên phạm vi lớn quay cuồng rơi xuống đất, nữ tử đằng sau nhẹ như thải điệp, cũng theo sát phóng tới núi cao. Giống, thiết giáp cự ngạc như là quả đạn pháo khổng lồ, đi lên đụng phải núi đá cao trăm trượng, tiếng nổ lớn ầm ầm, thân núi nổ tung tóe. Lượng lớn đá vụn rơi xuống, thân hình to mọng của nó cường thế chui vào bên trong, một tiếng gào thét, ánh xanh bộc phát, nó ở trong thân núi quay cuồng dữ dội, cái đuôi lớn quét ngang như ngàn quân múa loạn, núi đá bò đầy khe hở như là bạo tạc, như là nổ vang, hàng trăm tảng đá lớn phóng lên trời, có chút mấy ngàn cân, một nam một nữ sắc mặt đại biến, những đá lớn kia không sai lệch rơi xuống, rất nhiều hướng phía bọn hắn nơi này đánh đi qua. Tỷ, tránh ra. Nam tử đẩy nữ tử ra, bay ngược về đằng sau. Oanh, tảng đá to như căn phòng từ trên trời giáng xuống, đập vào nơi nữ tử vừa vặn rơi xuống đất, chấn lên gió lớn đậm đặc, thổi bay lấy bụi đất đá vỡ. Nữ tử vừa muốn đứng lên, lớn nhỏ hơn 10 tảng đá đã gào thét rơi về phía nàng nơi này, đảo mắt cũng đã hàng lâm, trùng trùng điệp điệp bóng đen rơi vãi tại trên người nàng. Tỷ, Nam tử sợ hãi kêu to, như nổi điên chạy qua. Thời khắc nguy hiểm, nữ tử vô ý thức muốn kích thích linh lực thuẫn, ngạnh kháng bạo kích, kết quả thần sắc nàng đột biến, đã quên, linh lực của ta. Không còn. Đừng lo lắng, tránh ra. Con mắt nam tử đều đỏ lên, đang chạy như điên trực tiếp bay bổ nhào qua, muốn thay nữ tử chống cự đá lớn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh lao qua tới, một chưởng đẩy nữ tử ra, chân trái về đất, chân phải triệt toái phía sau, vững vàng cắm rễ, trong cổ họng hắn lăn ra tiếng gầm nhẹ, nổ tung tại đầu lưỡi, vung quyền bạo kích, đối chiến với gào đá lớn thét mà đến, tiếng răng rắc nổ lớn, tảng đá lớn gần 100 thước bị sinh sinh nứt vỡ, biến thành đá vụn lớn nhỏ, mang theo lực lượng mạnh mẽ trùng kích tứ tán, đánh về phía đống đá bên cạnh muốn rơi xuống, cưỡng ép xoay chuyển quỹ tích của chúng. Nữ tử ngã quỵ trên đất, kinh hồn chưa định, hoảng hốt nhìn thân ảnh kia. Nam tử từ bên cạnh xông lại, kéo lấy nữ tử, vội vàng kiểm tra, tỷ, không có sao chứ. Ầm ầm, lượng lớn đá lớn rơi xuống ở xung quanh, đánh ra va chạm nặng nề, như là gõ vào trong lòng bọn hắn, đi theo run run. Giống, tiếng gầm thét cực lớn, thiết giáp cự ngạc chạy như điên qua đến, móng vuốt sắc bén trắng kiện đạp vỡ mặt đất. Thân thể nó cường hoành, đụng nát lấy các loại đá lớn phía trước, chạy giết bọn hắn. Tần Mệnh hít một hơi, đang chuẩn bị cùng đầu cá sấu khổng lồ này đấu một trận, tỷ, đi mau. Nam tử kéo nữ tử, hướng phía trước chạy như điên, quay đầu lại hô lớn, huynh đệ, chịu đựng, chịu đựng. Khóe mắt Tần Mệnh co lại, quay người bỏ chạy, tốc độ so với bọn hắn càng nhanh hơn, trong chốc lát đã theo đuổi đến bên cạnh bọn hắn, một bên chạy một bên hỏi, nghe ngóng chuyện này. Đến lúc nào rồi, nhanh nhanh nhanh, nghiệt xúc kia đuổi theo tới rồi. Đồng Ngôn lôi kéo tỷ tỷ Đồng Hân, không ngừng quay đầu lại nhìn quanh. Trong tâm hắn nén giận, đường đường là tam thiếu gia tử Viêm tộc, tuyệt thế kỳ tài hải tộc, lại bị đầu dã thú đuổi khắp núi đồi chạy thục mạng. Cái nơi cức chuột gì vậy? Lại đem linh lực của chúng ta đều tan hết. Giống. Thiết giáp cự ngạc dữ tợn, hàm răng sắc bén như đao to sáng bóng như tuyết, con mắt cực lớn lóe ra hàn quang u bích lành lạnh. Nó phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn như là sóng lớn chảy xiết, kéo dài qua hơn trăm thước, xông về phía bọn người Tần Mệnh. Ba gốc đại thụ cổ xưa bị âm chiều bị đâm cho chia năm xẻ bảy, chạc cây phất phới dưới bầu trời. Tần Mệnh một tay chế trụ bả vai của nữ tử, liền mang theo nàng cùng Đồng Ngôn, hai chân phóng thích sức bật kinh người, kéo lấy hai người nhảy lên năm thước, xông đến tán cây phía trước, trước khi âm chiều hủy diệt đại thụ, lần nữa nhảy lên, động tác liên tiếp một hơi hoàn thành, như mây trôi nước chảy. Hắn kéo lấy hai người tung hoành thuyên chuyển giữa những gốc cây già, kéo dài qua mấy chục thước, xông về vách núi phía trước. Ngươi làm gì? Ngừng. Tần Mệnh lôi kéo hai người thả người nhảy lên, từ vách núi hơn 200 thước sông hướng phía dưới. Sông lớn. Ồ. Không phải sông. Cái gì gọi là ồ? Dưới vách núi không phải sông lớn, mà là hạp cốc. Ba người kinh hô, dụng cả tay chân, không ngừng lợi dụng treo trên vách đá dựng đứng nhánh dây cùng chạc cây, giảm sóc lấy lực lượng. Tần Mệnh còn mạnh hơn chút, có kinh nghiệm, càng có lực lượng, rơi xuống coi như nhẹ nhõm. Đồng Ngôn Đồng Hân đều là võ pháp cường đại, nhưng thực lực thân thể lại bình thường. Bình thường đều là mở rộng đôi cánh lửa màu tím, chưa từng như vậy qua, không hề có kinh nghiệm càng không hề có chuẩn bị, trong lúc rơi xuống với tốc độ cao không ngừng va chạm lấy chạc cây đá vụn, y phục đều bị xé rách, thật vất vả mới ổn định rồi, kết quả mặt đất liền ngay trước mắt, Tần Mệnh dẫn đầu rơi xuống đất, thân thể biến chuyển ngay tại chỗ, hai chân phát lực, phóng lên trời. Đồng Ngôn vừa ngay ngắn người lại bị thiết thụ đẩy lên, ngược lại rơi xuống. Tới vừa vặn, tiếp ta. Tần Mệnh cùng đi qua sát bên người Đồng Ngôn. Vững vàng ôm lấy Đồng Hân đang kinh hô, tan mất cỗ lực lớn khi nàng rơi xuống kia, nhẹ nhõm mà rơi vào trong bụi cỏ tại chân vách núi. Bành! Đồng Ngôn ngã chỏng vó vào trong đất bùn, không có linh lực thuẫn, không có cánh lửa tím, sau khi rơi xuống 200 thước lại va chạm như thế, đem hắn đụng đến thất điên bát đảo, thân thể đều rơi vỡ rồi, hắn thống khổ than nhẹ, đại gia ngươi. Đồng Hân vô ý thức ôm lấy cổ Tần Mệnh, núp ở trong lòng ngực của hắn, liên tiếp sự kiện đột nhiên để cho vị thiên chi kiều nữ như nàng đây đều có chút hoảng hốt. Ta để xuống hay là chính ngươi xuống? Tần Mệnh ôm lấy nàng, trước mắt không thể không sáng ngời, nữ tử thật tinh xảo, xinh đẹp tinh khiết, áo tím hiển thị rõ cao quý, tóc đen rối tung mềm mại như tơ lụa, nàng có một cỗ khí chất siêu trần thoát tục, mặc dù là hoảng hốt nhưng cũng không có bối rối, một đôi mắt thực tế lại trong suốt, không có một điểm tạp chất. Đồng Hân hoàn hồn, từ trong ngực Tần Mệnh nhảy xuống, đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hướng phía Tần Mệnh nói tiếng cảm tạ. Đa tạ cứu giúp. Giống, thiết giáp cự ngạc tại đỉnh vách núi gào thét, sóng âm cuồn cuộn rung động lắc lư lấy núi rừng, cả đỉnh núi đều đang run rẩy, lượng lớn đá vụn treo trên vách đá dựng đứng bị đánh rách tả tơi, rơi vãi đáy vực. Nó giống như đang sợ hãi lấy cái gì, đứng tại đỉnh núi giống lên vài tiếng, sau đó liền quay người nện bước nặng nề rời khỏi. Ba người bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, suýt chút nữa đã bị ăn hết. Đồng Ngôn dãy dụa đứng lên, xanh cả mặt, chất vấn Tần Mệnh, ngươi ai? Diễn anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Như thế nào đây, còn hy vọng là vừa gặp đã yêu, lấy thân báo đáp. Ta cho ngươi biết, ngươi tìm lộn người. Ánh mắt Đồng Hân lạnh lùng, không vừa lòng chừng Đồng Ngôn một cái. Đồng Ngôn ngăn ở trước mặt Đồng Hân, có chút ngẩn cao đầu, giọng điệu cao ngạo, hỏi ngươi, ngươi là ai? Hắn mặc dù đã mất linh lực, nhưng dù sao cũng là tam thiếu gia hải tộc, sống an nhàn sung sướng không nói, lại cao ngạo cường thế. Mặc dù được cứu rồi, nhưng trong tâm hắn rất không được tự nhiên, ta đường đường là Đồng Ngôn lại phải người khác tới cứu. Ghê tởm hơn chính là, hỗn đản này vậy mà lại ở trước mặt ta ôm tỉ tỉ của ta. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang chạm vào ai không? Ngươi tối thiểu cần phải nói tiếng cảm ơn. Tần Mệnh cau đôi mày kiếm lại, cái thứ gì đây, cuồng như vậy? Ngươi cứu chúng ta 10 cái mạng, đều bù không được bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào tỉ ta. Ánh mắt Đồng Ngôn lăng lệ ác liệt, giọng điệu giận quá rồi. Nhìn bộ dạng Đồng Ngôn hung hăng vênh váo, Tần Mệnh liền biết đây là công tử ca nhà nào đó, hắn không muốn cùng loại người này có liên quan, cứu người chính là vì nhiều hơn hảo cảm, hỏi rõ ràng chuyện thất nhạc cấm đảo, hướng các ngươi nghe ngóng sự kiện, hòn đảo này có bí mật gì? Tại sao lại không cảm thụ đến linh lực, ta còn muốn hỏi ngươi đây này. Đồng Ngôn đi sau khi vào hòn đảo liền đang cảm giác vị trí của Tần Mệnh, nhưng trong đây như là có cấm chế gì đó, cảm giác phương hướng vô cùng mơ hồ. Thật vất vả mới xác định vị trí, trong lúc đó linh lực lại biến mất, bắt đầu chỉ là hắn, cũng không lâu sau tỷ tỷ Đồng Hân của hắn cũng không còn. Ta không có nói đùa. Tưởng ta nói đùa hay sao? Các ngươi không hiểu rõ tình huống thất nhạc cấm đảo liền xông tới, không phải ngươi không hiểu rõ cũng xông vào sao? Đồng Ngôn thấy Tần Mệnh thế nào cũng không vừa mắt, hận không thể đem tay của hắn chặt đi. Dám ôm tỷ tỷ ta. Đáng giận. Hải vực nhiều người như vậy muốn nhúng chàm Đồng Hân. Đều bị hắn đánh cho lui rồi, không nghĩ tới hôm nay thuyền lật trong mương, bị một tên nam tử hoang dã không biết chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy. Cáo từ, Tần Mệnh chẳng muốn tính toán với bọn họ, tự nhận xui xẻo, hắn quay người đi vào hạp cốc trong rừng cây sâu xa, tìm tiếp những người khác, nhìn xem có thể hỏi rõ ràng nguyên nhân linh lực biến mất hay không. Hắn không phải cố ý, Đồng Hân lắc đầu. Ta đương nhiên biết rõ hắn là vô tâm, nếu hắn là có lòng, ta đã sớm đem hắn đốt thành cho rồi. Đồng Ngôn ảo não nắm chặt nắm đấm, linh lực đâu? Làm sao lại không còn? Ồ, tỷ, ta giống như có thể cảm nhận được linh lực rồi. Đồng Hân dương lông mi xinh đẹp như thêu lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng nhìn qua rừng rậm sâu xa, không nghe thấy Đồng Ngôn nói, ta thật có thể cảm nhận được linh lực rồi. Đồng Ngôn kinh hỉ, thôn nạp lấy linh lực, đầu ngón tay ngưng tụ thành hỏa viêm màu tím. Nhiệt độ quen thuộc, màu tím quen thuộc, giờ khắc này ở trong mắt Đồng Ngôn mỹ diệu không gì sánh được. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại bảo dược linh túy, không để ý hình tượng muốn từng ngụm lớn, bổ sung linh lực. Tỷ, ngươi có thể cảm nhận được linh lực không? Tỷ, thất nhạc cấm đảo. Đồng Hân nhớ tới câu người nọ bỏ đi kia nói, nơi này thì ra là thất nhạc cấm đảo. Cái gì thất nhạc cấm đảo? Một cấm khu tại loạn lưu hải vực, 50 năm tái hiện một lần. Cấm khu? Nơi này có năng lượng gì đặc thù ư? Sao có thể đem linh lực của chúng ta đều mất sạch? Ôi, hắn cũng dám trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn chợt thấy người nọ chạy đi lại trở về rồi, ánh mắt hắn lạnh lùng, một bên nuốt luyện lấy linh lực, một bên nắm chặt nắm đấm, muốn cho hắn chút giáo huấn. Dám ôm tỉ tỉ của ta. Không giáo huấn hắn một chút, trong lòng nuốt không trôi cơn tức kia. Tần Mệnh chạy như điên qua đến phía bọn hắn nơi này, ngay cả chào hỏi cũng không, bước lớn nhảy lên, bắt lấy nhánh dây trên vách núi, xông lên phía trên, dụng cả tay chân, như là bắt măng dẫm. Mượn nhánh dây, chạc cây, tảng đá nhô ra, xông lên đỉnh núi, thân hình mạnh mẽ như vượn, chỉ chớp mắt liền bò tới trên giữa sườn núi. Đồng Ngôn hừ một tiếng, đợi tí nữa lại thu thập, tỷ, ngươi tiếp tục. Đó là cái gì? Đồng Hân chỉ vào xa xa, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ có chút trở nên trắng đi, chỗ rừng sâu truyền đến trận trận nổ lớn nặng nề, như là có đàn thú đang chạy như điên, bụi mù phất phới, chạc cây bay loạn, lượng lớn túc điểu bị kinh hoàng chạy thục mạng, xa xa nhìn lại, một mảnh hỗn loạn. Hí. Một đầu rắn lục cực lớn từ trong rừng rậm thò đầu ra, to như căn phòng ốc, đầu rắn to lớn dữ tợn đáng sợ, răng nanh sắc nhọn dài hơn chừng một thước, lưỡi rắn tinh hồng phun ra nuốt vào không định. Tại trước mặt của nó, một bầy heo rừng đang liều chết chạy trốn, tất cả lợn rừng đều là hỏa diễm sa la thú, hình thể hùng tráng có thể so với tê giác, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, chúng kéo thành đàn qua lại, vô cùng đáng sợ, ngay cả võ giả địa võ cấp cao giai cũng không dám đơn giản trêu chọc, nhưng đối mặt với đầu cự xà kia truy kích, toàn bộ bọn chúng lại đều hoảng sợ thét lên, đấu đá bừa bãi trong rừng rậm, Bộ phận cự xà đứng ở trên rừng cây liền có hơn 20 trượng, lân phiến màu xanh lóe ra u quang dọa người, mỗi mảnh lân giáp đều có lớn như quạt hương bồ. Mắt rắn màu đỏ tươi to như cái chậu rửa mặt, phát ra ánh sáng hung thần đáng sợ. Trong rừng rậm, còn có lượng lớn rắn lục đang bay tán loạn, mỗi đầu đều dài 3 đến 5 thước, cả đàn cả lũ, rậm rạp chẳng chịt, tình cảnh để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thiên thanh xà, linh yêu thánh cấp. Đồng Hân vừa nhìn một cái liền nhận ra rồi, nàng bất chấp hình tượng, bắt lấy nhánh dây trốn lên đỉnh núi. Tử hỏa rực. Đồng Ngôn triệu tập linh lực, muốn phóng thích cánh lửa, nhưng hắn mới vừa vặn khôi phục, linh lực luyện hóa cũng liền một chút như vậy, sao có thể triển khai tử hỏa rực tiêu hao linh lực thật lớn như thế. Hắn thầm mắng tiếng đáng chết, cũng bắt lấy nhánh dây bò lên, một bên bò một bên quát mắng, cái tên bên trên kia, ngươi không nói gì à, không nhắc nhở một tiếng. Tần Mệnh nào mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, hắn phóng lên đỉnh núi, quay đầu lại vừa nhìn, mặt mũi trắng bệch. Thiên thanh xà, cái thân thể cao lớn kia quét ngang trong rừng rậm, cây rừng vắt ngang một mảnh, tiếng răng rắc không dứt bên tai, thân thể như đê đập ngăn cản đường đi bầy hỏa diễm sa la thú, trên núi đá xung quanh, trong bụi cỏ. Trên đại thụ, mấy trăm đầu rắn lục phía sau tiếp trước nhào đầu về phía trước, xông về bầy hỏa diễm sa la thú tuyệt vọng. Hỏa diễm sa la thú bị thiên thanh xà nhốt chặt, cản trở đường trốn. Thanh âm rên rỉ thông suốt phiến khu vực này, thê lương tuyệt vọng, còn có chút phát cuồng, nhào đầu về phía trước giết tới bầy rắn lục. Thiên thanh xà đưa đầu rắn tìm tòi, bén nhọn răng răng nanh bén nhọn đến cực hạn. Hỏa diễm sa la thú lớn như tê giác, toàn thân đều là giáp da dày đặc, thiêu đốt lên ngọn lửa, vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ lại kêu la rên rỉ thê lương. Ở giữa không trung liên tục xoay chuyển, rơi xuống cái miệng rộng đã mở ra bên dưới. Không có tiếng vỡ xương, không có máu tươi bắn tung tóe, hỏa diễm sa la thú bị nuốt vào toàn bộ, trượt vào trong thân thể đối phương. Thiên thanh xà mở miệng một cái, như là ăn trái cây, nuốt lấy hỏa diễm sa la thú, chỉ chớp mắt hơn 20 đầu đã vào trong bụng, thân thể vốn là tráng kiện lại trở nên lớn hơn. Rất nhiều hỏa diễm sa la thú dãy dụa nhúc nhích trong thân thể nó, chống lớp da rắn lớn đến gấp 3 bình thường. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gào thét bi thương tuyệt vọng phát ra từ trong bụng nó. Đồng Ngôn Đồng Hân liên tiếp leo đến trên vách núi, quay đầu lại nhìn qua tình cảnh bầy rắn ăn uống xa xa, cũng đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Trên trăm đầu hỏa diễm sa la thú cứ như vậy bị nuốt sống. Nhìn quen hải vực hung tàn, cũng bị một màn này kích thích đến tâm thần kéo căng. Tại thời điểm bọn hắn nhìn quanh, một đầu hùng sư ở đỉnh núi phía xa gào thét, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa ngập trời, núi cao dưới chân đều muốn hòa tan thành nham tương. Tiếng gầm hùng hồn khiếp đảm tâm thần người, xỏ xuyên qua trời đất, chấn đến núi rừng đều trở nên yên tĩnh. Tần Mệnh cảm thấy hòn đảo đáng sợ thật sâu, nơi này sẽ có bao nhiêu yêu vật khủng bố. Này, Đồng Ngôn đẩy Tần Mệnh một cái, khí thế khinh người, vừa rồi nguy hiểm như vậy, ngươi lại không nói một tiếng, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Tần Mệnh chẳng muốn dây dưa cùng loại công tử ca này, quay người chạy vào rừng rậm, nhưng sau lưng lại truyền đến giọng Đồng Hân dễ nghe. Nơi này là thất nhạc cấm đảo, có thể áp chế linh lực kẻ xông vào, bất kể là thánh võ hay là linh võ. Ngươi không phải mới vừa rồi còn không biết sao? Tần Mệnh quay đầu lại, vừa nhớ tới, sắc trời dần tối, nguy hiểm trên hòn đảo cũng không có yếu bớt, ngược lại nhiều nơi còn xuất hiện càng nhiều linh yêu, chúng qua lại trong núi rừng, khí tức hung tàn vô thanh tràn ngập, các loại âm thanh gào thét liên tiếp vang vọng, để cho lòng người thời khắc đều phải căng cứng. Ánh lửa nhảy lên trong rừng. Chân nai cắm ở trên nhánh cây được nướng vàng óng ánh bóng loáng, giọt mỡ nhỏ xuống trên đống lửa phát ra tiếng vang xèo xèo, muối ăn lão sâm hương vị đã đều được thẩm thấu đi vào, mùi thơm mê người lượn lờ trong rừng, kích thích ba người cạnh đống lửa muốn ăn. Tần Mệnh thò tay muốn xé mở chân nai vàng ươm bóng loáng, Đồng Ngôn tranh thủ thời gian ngăn lại, dùng tay cầm. Chẳng lẽ dùng chân? Tần Mệnh há miệng oán giận đáp lời. Tiểu tử, đừng hung hăng càn quấy, bổn thiếu gia ngồi ăn cơm cùng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Chúng ta thân phận tiểu dân hèn mọn, không dám cùng ăn chung, ngài nhẹ nhàng đi, tự cầm đi. Tần Mệnh giơ toàn bộ chân nai lên, há mồm liền cắn. Ôi! Rất cuồng! Đồng Ngôn nắm tay, lửa tím luồn lên, vòng quanh nắm đấm hừng hực bùng cháy. Linh lực của hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn giữ vững gần một canh giờ. Có bản lĩnh đi bắt dã thú, từ trong tay người khác đoạt ăn rất uy phong. Thôi đi! Đồng Hân ngăn Đồng Ngôn lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra dao nĩa cùng bàn ngọc tinh xảo. Ta đến phân. Tần Mệnh nhìn xem những bàn ngọc dao đĩa kia, chế tác tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, xem ra chính là phú quý người ta dùng. Nữ tử này còn rất coi trọng, rời khỏi nhà ra bên ngoài còn mang theo những này. Đồng Hân mở chân nai ra, phân đến trên bàn ngọc, lấy ra chút ít linh quả, bày ở phía trên, phân cho bọn hắn. Thất nhạc cấm đảo đại khái là đột nhiên xuất hiện tại hơn 1.300 năm trước, sau đó quy luật cứ cách mỗi 50 năm sẽ hiện ra, chưa từng rời khỏi qua loạn lưu hải vực. mỗi lần xuất hiện thời gian tồn tại là 3 tháng, mấy lần ngẫu nhiên đến 5 tháng. Không có ai biết vì cái gì nó lại xuất hiện, cũng không người nào biết trong 50 năm biến mất nó ở đâu. Trên hòn đảo này có cỗ lực lượng thần bí, đối với linh yêu sinh hoạt ở chỗ này không ảnh hưởng, nhưng lại sẽ thêm tại trên người mỗi người cùng linh yêu xâm nhập nơi này. Nó sẽ để cho kẻ xông vào trong nháy mắt biến mất linh lực, thời gian biến mất không định, có khả năng sẽ biến mất rất nhiều ngày, có khả năng biến mất vài phút. Ở trong khoảng thời gian kẻ xông vào biến mất linh lực này, không cảm thụ được linh lực bên ngoài, cũng không cách nào hấp thu linh lực từ trong linh quả, giống như là bị phong ấn. Những kẻ xông vào khác nhau, tình huống linh lực biến mất cũng đều không giống nhau. Đợi kẻ sau khi xông vào rời khỏi, loại tình huống này tựa như cũng không lại xuất hiện. Nhưng, bất kể là ai, sau khi đi vào hòn đảo này, không đợi đủ một tháng, đừng hòng rời khỏi. Đây cũng là một câu đố chưa hiểu, giống như là đi vào nơi này liền nhận lấy nguyền rủa. Sao ta chưa nghe nói qua thất nhạc cấm đảo? Đồng Ngôn ăn lấy thịt nai, xốp trơn mềm mịn, cắn xuống một ngụm miệng đầy hương khí, hơn nữa đủ thứ quả dại ngọt ngào thoải mái, để cho hắn muốn ăn thêm nhiều. Linh lực tùy thời có khả năng biến mất, tố chất thân thể phải tương đối đuổi kịp. Ánh mắt của ngươi đều tại cổ hải, lưu ý qua nơi khác. Đồng Ngôn nhún vai, tiếp tục ăn. Trách không được. Trong đầu Tần Mệnh an tâm một chút, nếu là đều có tác dụng đối với mỗi người, vậy thì không cần lo lắng nữa. Số lượng linh yêu sinh hoạt trên thất nhạc cấm đảo vô cùng lớn, rất nhiều đều là bên ngoài vô cùng hiếm thấy, nghe nói số lượng linh yêu thuần huyết cũng không ít. Chúng quanh năm sinh hoạt tại thất nhạc cấm đảo, không bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, nhưng chưa từng có người nào có thể từ nơi này mang chúng ra ngoài, cho dù là thú con, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại sẽ để cho ngươi gặp phải các loại ngoài ý muốn, bị ép ném đi thú con. Đồng Hân đọc qua rất nhiều cấm khu kỳ dị tại các hải vực, trong đó có nội hải loạn lưu hải vực có thất nhạc cấm đảo. Nàng không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày vậy mà lại trèo lên hòn đảo này, lại còn là tại dưới tình huống không hề chuẩn bị. Nghe nói mỗi lần thất nhạc cấm đảo mở ra, đều có rất nhiều cường giả qua đến lịch luyện, thể nghiệm hoàn cảnh kỳ diệu nơi này. Đến nhiều hơn nữa là thể võ giả, bọn hắn không tu linh lực mà tu nguyên lực, ảnh hưởng của thất nhạc cấm đảo đối với bọn họ mà nói gần như có thể xem nhẹ. Đồng Hân hồi tưởng một màn Tần Mệnh cứu nàng kia, ngươi là thể võ. Ta luyện thể. Quyền lực rất mạnh. Tầm 8 vạn, cảnh giới Tần Mệnh tăng lên nhanh, thể chất lột xác cũng nhanh, hiện tại quyền lực đã đạt đến 8 vạn cân, phóng thích cực hạn mới có thể đạt đến 9 vạn, nhưng khoảng cách 10 vạn quyền lực đạo kia vẫn còn kém rất xa. Đồng Ngôn nhìn nhiều Tần Mệnh, 8 vạn cân quyền lực cơ bản có thể bỏ qua linh lực thuẫn địa võ, dưới lục trọng thiên rồi, nhìn không ra, người này cũng không to lớn giống như các thể võ khác. Lại có quyền lực 8 vạn cân. Đa tạ ân cứu mạng, còn chưa hỏi tên của ngươi. Đồng Hân xinh đẹp xuất trần, phong thái tuyệt thế, mặc dù là không nở nụ cười, nhưng cũng có một loại mỹ cảm ưu nhã. Nàng có lấy khí chất tiểu thư khuê các, lại không có phú quý kiêu căng, có loại dịu dàng yên tĩnh xinh đẹp, nhưng lại không mất thông minh tỉnh táo. Cho người cảm giác rất đặc biệt, rất gần gũi rất ấm áp, hoặc như là rất xa lạ rất lạnh lùng. Lục Nghiêu. Đồng Ngôn không muốn tỉ tỉ cùng người này nói nhiều. Tiếp lời nói, ta tên Triệu Ngôn, tỷ tỷ ta Triệu Hân. Ta không hỏi. Tiểu tử, nếu như ở chỗ chúng ta, lúc ngươi nói lời này đã bị phế đi. Đúng dịp, tại chỗ chúng ta, ngay cả trong cái bộ dạng muốn ăn đòn này của ngươi, ta hành hạ tuyệt đối không nương tay. Thử xem. Đồng Ngôn ném đi bàn ngọc, bẻ bẻ cổ, bóp nắm đấm đứng dậy. Không sợ đánh vào linh lực của ngươi đột nhiên không còn. Tần Mệnh cũng ném bàn ngọc đi, ôm quyền, quay người đi đến trong bóng tối. Sợ sao? Cút cho ta trở lại. Đồng Ngôn tức giận, lại bị Đồng Hân gọi lại. Hắn dù sao cũng đã cứu ta. Nhưng hắn cũng ôm ngươi rồi. Có yên hay không? Ngươi muốn lặp lại mấy lần. Ngồi xuống. Ăn của ngươi. Đồng Hân khẽ quát. Đồng Ngôn oán hận quét mắt nhìn phương hướng Tần Mệnh rời khỏi. Một mặt nguy hiểm, không phải đồ tốt. Ngươi quản hắn là ai, gặp mặt một lần, sau này cũng sẽ không gặp lại sau. Trước thích ứng hoàn cảnh nơi này, lại tìm đến Tần Mệnh. Tỷ, nếu thật sự như người nói, vậy có nghĩa là sau khi đi vào một tháng là không ra được. Trên tư liệu là ghi lại như vậy, đi vào không đến một tháng. Nếu như muốn đi ra ngoài, ngươi gặp được các loại ngoài ý muốn, có chút đều là ngoài ý muốn không thể tưởng tượng, ngăn cản ngươi rời khỏi. Ngươi thừa dịp hiện tại có linh lực, cảm thụ vị trí của Tần Mệnh. Ta vừa vặn mới thử qua rồi, hoàn toàn biến mất. Vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng có thể có chút ít cảm giác, hiện tại đã hoàn toàn cảm thụ không đến rồi. Không cần phải gấp, hắn đã đi vào rồi, một tháng ở trong đừng hòng đi ra, tùy thời bảo trì chú ý. Yên tâm, một tên Tần Mệnh mà thôi, đụng phải có thể bắt lấy. Ta còn muốn trở về nhìn Thiên Vương Điện làm sao bị bao vây tiêu diệt đây này, không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Tần Mệnh ngồi ở tán cây trong bóng tối, buông thõng tầm mắt suy tính tình thế dưới mắt, không thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở việc bổ sung linh lực, dứt khoát đem mình làm thể võ giả thuần túy, đem linh lực trở thành phụ trợ có cũng được mà không có cũng không sao, nếu đã có liền dùng, không còn cần hoảng hốt, như vậy tại Thất Nhạc Cấm Đảo sinh tồn sẽ lại càng dễ. Táng Hoa Vu chủ nên sẽ biết bí mật Thất Nhạc Cấm Đảo, nàng có theo vào đến hay không, nếu như nàng đi vào rồi, tùy thời có thể sẽ mất đi tất cả linh lực, biến thành người bình thường. Đến lúc đó, một khi gặp nhau, vậy hắn liền có thể nắm lấy cơ hội trực tiếp săn giết. Nhưng, nếu như trong lúc chiến đấu nàng khôi phục linh lực thì thế nào? Cho dù là rất ít, cũng có thể phóng xuất ra võ pháp thánh cấp, lại khôi phục thêm một điểm, liền có thể xoay chuyển cục diện, săn giết Tần Mệnh. Tại trên Thất Nhạc Cấm Đảo, ai cũng không thể xác định linh lực của mình, lúc nào biến mất lại sẽ lúc nào xuất hiện. Loại quỷ dị không biết này mang đến cho tất cả chiến đấu biến số vô hạn. Phục kích Táng Hoa Vu chủ hoàn toàn dựa vào vận khí. Vận khí tốt, nàng chết, vận khí không tốt, ta chết. Nơi quỷ quái này, Tần Mệnh đau đầu, nên làm cái gì bây giờ? Hắn vẫn không thể dám thị Táng Hoa Vu chủ. Nếu như Táng Hoa Vu chủ không có mất đi linh lực, thần thức sẽ bao trùm hơn 10 dặm núi rừng. Không đợi Tần Mệnh tới gần, nàng liền sẽ phát hiện ra hắn. Đến lúc đó một cái sát chiêu đánh qua đến, Tần Mệnh không chết cũng phải tàn. Một con suối xanh như ngọc bích chảy ồ ồ, uốn lượn trong rừng, xuyên sâu vào sơn cốc, tích tụ thành một cái hồ nhỏ trong vắt xanh như bảo thạch. Trong sơn cốc sinh trưởng lấy rất nhiều cây cối cao lớn, cây gai nhắng nhít, các loại hoa tươi không tên, mảng lớn nở rộ, hoa khoe màu đua sắc, từng trận hương hoa ngát thơm. Một vùng đất khó được an bình. Nơi này chắc có lẽ không gặp nguy hiểm đi. Tần Mệnh đi vào sơn cốc tươi đẹp và tĩnh mịch, không có tìm thấy dấu vết mãnh thú tồn tại, cũng không có phát hiện khí tức hung hãn gì. Hắn đi đến bên hồ rửa mặt, ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Nội thương trong người Tần Mệnh còn rất nghiêm trọng, dùng trạng thái hắn hiện tại muốn đem kim cương hỗn nguyên đạo phát huy đến tận cùng, còn có chút khó khăn, cũng bất tiện cận thân ác chiến. Hắn cũng không hy vọng không có bị Táng Hoa Vu chủ giết chết, nhưng lại thành thức ăn cho đám mãnh thú. Nhưng mà, ngay tại lúc Tần Mệnh rửa mặt xong ngẩng đầu lên, hắn có chút há miệng ra, thất thần nhìn lên hồ nước trước mặt. Giống như, không giống với lúc trước. Hắn vô cùng xác định, vừa rồi hồ nước mát lạnh thấu triệt, ngọc bích không có sóng, như là khối lam bảo thạch, khảm nạm trong sơn cốc duy mỹ, nhưng bây giờ thì sao? Bên trên vậy mà trôi mảng lớn lá sen, đầy kín cả hồ nước, nở rộ lấy từng đóa hoa sen, lá sen bích lục, hoa sen trắng ngọc, như là bị gội rửa qua tươi mát sạch sẽ. Gió nhẹ hiu hiu, hoa sen trôi giạt, mùi thơm nồng đậm tràn khắp sơn cốc, Tần Mệnh quay đầu lại nhìn sơn cốc, cái gì cũng đều không thay đổi, lại nhìn hồ nước, phủ kín dày đặc lá sen. Xanh tươi ướt át, hoa sen nở rộ như là cô nương ngượng ngùng, trốn ở trong lá sen, nửa đậy lấy mặt ngọc. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh thoáng cảnh giác, huyễn thuật. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, đầu ngón tay bóp rách ra thịt, thấm ra máu loãng, nhưng hình ảnh thịnh vượng trong hồ nước vẫn còn, không có biến mất. Tần Mệnh kinh nghi một lát, cúi đầu nhìn về phía hồ nước, chẳng lẽ là ta dùng hồ nước rửa sạch con mắt? Liền vì vậy, có thật trùng hợp hay không? Nghi hoặc của Tần Mệnh rất nhanh đã bị ném ra sau đầu. Lực chú ý của hắn bị một đài sen sâu trong hồ nước hấp dẫn. Cánh hoa sớm đã lui tận, đài sen thành thục theo gió chập chờn, là màu trắng ngọc, bên trên có bốn hạt sen lớn long nhãn, như là ngọc bích như toàn thân xanh lục, lập lòe vầng sáng, sáng ngời chói mắt. Đài sen sẽ có rất nhiều hạt sen, nó vậy mà chỉ có bốn hạt, nhưng lại là vô cùng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mùi thơm đầy hồ nước đều là bởi vì nó mà đến. Hương thơm không gì sánh được, thấm vào ruột gan. Tần Mệnh gặp qua rất nhiều linh quả, cũng coi như có chút thị lực rồi, đài sen này tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn lần nữa kiểm tra sơn cốc, thánh vật thế này chắc chắn có hung thú thủ hộ. Nhưng là, nhìn xem sơn cốc u nhã tĩnh mịch sạch sẽ, chỗ nào có dấu hiệu hung thú gì tồn tại. Hắn thả lỏng trong lòng, mở rộng đôi cánh chim lao qua bên hồ, chụp lấy đài sen, phóng lên trời, kéo đứt nó từ trong đám lá sen. Lá sen tươi tốt vậy mà tập thể đong đưa. Như là đang tiễn biệt, hoặc như là đang giữ lại. Tất cả hoa sen lại nở rộ toàn bộ, ánh huỳnh quang trắng ngọc tràn khắp sơn cốc. Sinh cơ bừng bừng, sáng chói tươi đẹp. Tần Mệnh móc ra hạt sen ngọc bích, một mùi thơm nồng đậm đến mãnh liệt đập vào mặt, để cho người ta say mê. Có rất ít linh quả có mùi thơm như vậy, có lẽ cách rất xa đều có thể nghe thấy được. Nghìn vạn lần đừng đưa tới linh yêu. Tần Mệnh đem bốn quả hạt sen toàn bộ phóng tới trong miệng, trong chốc lát, hạt sen hóa thành linh khí tràn đầy. Nhảy vào trong lục phủ ngũ tạng, lưu chuyển khắp hài cốt trăm mạch. Tần Mệnh hiện tại đang ở vào giai đoạn có thể cảm thụ luyện hóa linh lực, hắn lập tức ngồi xếp bằng ngưng thần, vận chuyển võ pháp dẫn dắt đến chúng, rồi rào linh lực, nương theo lấy cỗ tinh nguyên sinh mệnh thần bí, trùng kích tại toàn thân, như là muốn đem mỗi huyệt vị đều kích hoạt, cùng lúc sâu chuỗi câu thông. Năng lượng ở bên trong bốn hạt sen vượt quá tưởng tượng, không đến nửa canh giờ liền đem khí hải cùng kinh mạch của Tần Mệnh đều hoàn toàn nhồi vào, cùng lúc tẩm bổ lấy hài cốt nội tạng tổn thương, tất cả đau đớn, nội thương, đều đang khép lại. Toàn thân hắn đều đang hiện ra ánh vàng, thân thể ở vào trạng thái hơi mờ, có thể nhìn thấy kinh mạch như rễ cây trải rộng toàn thân, bên trong có linh lực chảy xuôi. Tần Mệnh có loại cảm giác rực rỡ hẳn lên, như trở lại đỉnh phong, khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Hạt sen lại thần kỳ như thế. Đây là linh bảo cấp bậc gì? Nhưng, luyện lấy, lỗ tai Tần Mệnh khẽ nhúc nhích, mở mắt ra. Trong sơn cốc không biết lúc nào đã có chút ít con thỏ đi vào, tròn vo, ục ục, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Chúng có bộ lông trắng tuyết, không có một tia tạp mao, con mắt như bảo thạch màu hồng vô cùng linh tính, đều đang nhìn Tần Mệnh. Nơi này là ổ thỏ. Tần Mệnh kỳ quái, thiệt nhiều con thỏ. Cái này cũng không giống như là thỏ rừng, giống như là Tần Mệnh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, âm thầm xúc thế, cảnh giác lấy bên ngoài sơn cốc, một con thỏ tuyết trắng đạp lấy chân nhảy đến bên cạnh Tần Mệnh, ngửi một đài sen bị chóc bong rồi, lại ngửi lấy mùi thơm nồng đậm trên người Tần Mệnh, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ồ, Tần Mệnh rõ ràng từ bên trong cặp mắt như bảo thạch kia nhìn thấy hung tính. Nó thả người nhảy lên, nhảy tới trong đám thỏ, phát ra tiếng kêu gào bén nhọn, vô cùng chói tai. Hí, Tần Mệnh bị thanh âm kích thích đến màng tai đau nhức, trong lòng một hồi không ổn. Mấy trăm con thỏ toàn bộ thay đổi bộ dáng, bộ lông căn căn ngược lại, ánh mắt hung lệ, chúng như là bị cái gì chọc cho giận, phát ra tiếng rít gào bén nhọn với Tần Mệnh. Âm chiều trong nháy mắt dẫn bạo sơn cốc, như là nghìn vạn ngân châm, đâm thủng không gian. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tần Mệnh đều bị chấn đến kêu thảm thiết, linh hồn giống như là muốn bị xé nát rồi. Đây là thỏ gì? Tần Mệnh thống khổ ôm đầu, trong sơn cốc, tất cả cây cối, hoa cỏ, toàn bộ bị tiếng kêu gào kích hoạt, chúng dùng thế sinh trưởng kinh người, một đóa to hoa tầm lòng bàn tay đảo mắt liền như là cái cối xay, phóng thích hoa khí sương mù, cỏ nhỏ chập chờn lại đột nhiên như mãng xà bạo lên, đánh tới phía Tần Mệnh, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị nhiễm lên hung tính, chật ních sơn cốc, ngay cả lá sen trong hồ đều sinh trưởng tốt đến chừng 100 thước, lục quang sáng chói, như là vô số tấm màn lớn phất phới, thu đi qua phía Tần Mệnh. Bạo vũ cuồng lôi. Tần Mệnh dùng toàn lực phóng thích ra sấm sét, mấy trăm hơn 1000 tia sét cuồng vũ sơn cốc, đụng chạm lấy tất cả hoa cỏ cùng lá sen, nhưng tình cảnh quét ngang trong tưởng tượng không có xuất hiện, sấm sét cùng cỏ xanh va chạm vậy mà lại bộc phát ra âm thanh va chạm long cong, như kim loại, mặc dù nứt vỡ bọn nó, nhưng điện mang thực sự bị chôn vùi. Mấy trăm con thỏ như nổi điên rít gào khàn khàn, bộ dáng dữ tợn, khủng bố, hết sức điên cuồng. Chúng là thủ hộ giả ở nơi này, thủ hộ lấy sơn cốc, thủ hộ lấy hoa sen. Những đài sen kia đều là trên trăm năm mới thành thục một cây, thật vất vả mới đợi đến một lần, còn chưa kịp hưởng dụng, lại bị cái tên nhân loại này vượt lên trước rồi. Chúng bạo nộ, chỉ huy hoa cỏ trong sơn cốc cuồng dã oanh kích. Ầm ầm, bùn đất nổ tung tóe, núi cao đều đang run rẩy, vô số hoa cỏ sinh trưởng tốt gấp trăm lần, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết qua đến. Chết tiệt, Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, phóng nhanh lên trời cao, tại trước khi tất cả hoa cỏ bao bọc qua đến. Giết ra lớp lớp vòng vây, chạy trốn thật xa. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn huy động cánh chim bay loạn trên đảo, cái đặc điểm này rất dễ dàng bạo lộ thân phận của hắn. Mấy trăm con thỏ không chết không ngớt, toàn bộ xông ra sơn cốc, nhảy nhót vọt qua giữa rừng núi, một bước nhảy lên vậy mà đều xa hơn 10 thước, tốc độ nhanh kinh người, như là lượng lớn thiểm điện màu trắng. Chúng tập thể rít gào khàn khàn, sóng âm liên miên không dứt, như là từng tầng sóng lớn. Chìm ngập lấy sơn cốc, sông tuôn ra không trung, muốn đánh giết Tần Mệnh. Chúng sóng âm không chỉ bén nhọn chói tai, còn có thể làm cho cây cối hoa cỏ đều biến dị, như là được trao cho linh hồn. Một bên sinh trưởng tốt, một bên mãnh liệt tấn công. Một gốc cây cổ thụ cao hơn 100 thước vậy mà bành trướng mấy lần, như là một ngọn núi cao màu xanh lá. Từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, nó huy động lượng lớn trạc cây bạo kích ngút trời, liên hợp lượng lớn hoa cỏ nhánh dây xung quanh, điên cuồng chặn đánh Tần Mệnh. Thanh thế vô cùng to lớn, trong cánh rừng phụ cận. Rất nhiều linh yêu đều bị kinh động, đều dồn dập chạy thục mạng. Rất nhiều tiềm hành kẻ săn giết bị sóng âm bén nhọn kích thích đầu đau muốn nứt, thống khổ kêu thảm thiết. Đây là yêu loại gì? Tần Mệnh tận lực đè thấp độ cao, đấu đá bừa bãi trong rừng rậm, chạy trốn như điên về phía trước. Khó có thể tưởng tượng, một đám thỏ thậm chí cũng có hung uy như thế. Thất Nhạc Cấm Đảo đến cùng đã sáng tạo ra chút ít quái vật gì? Đám thỏ điên cuồng theo đuổi không bỏ, bộ dáng nổi giận so với những mãnh thú kia đều đáng sợ. Nhưng là, sau khi đuổi theo ra hơn 1000 thước, sóng âm của chúng đã chọc giận một đầu hung thú. Đúng là địa long. Địa long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm hùng hồn to lớn, hình thành gió lớn loạn choạng núi rừng. Nó nện bước chân nặng nề, tiến đụng vào trong bầy thỏ đang bạo động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.